bên kia điều động hàng loạt cao thủ, muốn tăng viện địa phương, chỉ có thể có một cái sao. Cái này sợ rằng không thể nào, tuyệt đối sẽ không tăng viện một chỗ. Nói cách khác, có thể là tăng viện hai cái địa phương, hoặc là ba nơi. Vì thế, Dịch Thiếu Đế thức tỉnh nói, như thế nói, chúng ta ba người địa phương, bọn họ đều có thể đi tăng viện. Kém không nhiều. Hạ Vũ nói, Thần Vũ Thiên Lạc quay lại, bố trí an bài tự nói lệnh thành, ở chung quanh tích trữ binh, bên ngoài tùng bên trong chặt. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nhìn bọn họ bố trí, liên tục gật đầu. Hết thảy bố trí thỏa đáng, liền cùng cá cắn câu. Thần Vũ Thiên Lạc đột nhiên chắp tay nói, Vũ ca, ta muốn đi tự mình chấn giữ. Ta cũng nghĩ như vậy. Dịch Thiếu Đế vậy đột nhiên mở miệng. Thiên Miện không lên tiếng, trong mắt vẻ khao khát, đừng cho nghi ngờ, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hạ Vũ cười nói, ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định kìm nén, đi đi. Nói xong, Thần Vũ Thiên Lạc bọn họ sắc mặt đại hỉ, chắp tay liền rời đi, đi mỗi người bọn họ nói cổ thành bên trong. Hạ Vũ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, xoay người hai tay sau lưng, nhìn treo ở khắp nơi đường tấn công đổ, thâm thúy con mắt, tràn đầy tang thương vẻ. Nhưng đối với trước mắt sự việc, Hạ Vũ nhất định phải làm, muốn một thân một mình, nhưng mà quá khó khăn. Bên ngoài, trong thánh thành bộ tăng viện, đã đến. Hai vị tiên quân dẫn đội, tất cả mang 30 tên tiên, đi lệnh thành và thiên ngai thành. Mà Thần Vũ Thiên Lạc và Thiên Miện đã sớm đang đợi, còn có thư miện bọn họ tương trợ, có tiên quân cấp cao thủ, còn có hàng loạt không thua tại tiên cao thủ, số lượng rất nhiều. Vì thế, tấn thành bên này, vượt qua 200 hơn vị tiên, hơn 2.000 vị niết bàn cảnh cao thủ, hàng loạt tấn công tới, mà Dịch Thiếu Đế đã sớm chờ đợi đã lâu. Đại chiến trực tiếp bùng nổ, ba cổ binh lực, chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ thân vùi lấp chúng đây. Muốn lao ra căn bản không có thể. Quan trọng hơn phải, thư miện bọn họ nhận được mệnh lệnh, vây mà không giết, còn như thể phá vòng vây người, nhất luật giết không tha. Nhất thời, những thứ này tăng viện, ước chừng đếm ngày thời gian, liền chết thảm trọng, người người mang thương. Tin tức truyền về thánh thành bên kia, để cho người tất cả đại thánh địa khai sáng, những cái kia tiên quân, từng cái tức giận gầm thét vô cùng. Trong đó bên trong mật thất, tiên vương không lộ diện, chỉ có bọn họ những thứ này tiên quân đang thảo luận. Mà cửu đan tiên quân bọn họ bất ngờ đều ở đây liệt. Dĩ nhiên, còn có Yên Vũ Giang Nam và Lương Nhân, bọn họ lại có thể cũng ở đây phòng hội nghị này bên trong, giờ phút này ngồi ở một bên, yên tĩnh không nói lời nào. Cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt thanh niên, đầu tóc bạc trắng, giờ phút này bộ mặt tức giận nói, các vị, còn không nói lời nào đâu, hai vị tiên quân, hơn 300 vị tiên giới lối đi, hơn 2.000 vị niết bàn cảnh tu sĩ, toàn bộ bị kẹt. Lấy ta ý, phái hàng loạt cao thủ, hoàn toàn diệt chúng. Bên cạnh một vị nho nhã thanh niên, lạnh lùng nói, có thể thành tiên quân nhân vật, cũng rắc không phải người thường. Vì thế, thanh niên tóc trắng nhìn về phía cửu đan, hứ lạnh, cửu đan, ngươi thấy thế nào? Ta tùy ý à? Cửu đan tiên quân lạnh nhạt nói. Thanh niên tóc trắng vừa nhìn về phía lương nhân bọn họ, hứ lạnh, lương nhân, ngươi thấy thế nào? Tùy ý. Lương nhân lạnh nhạt nói. Hiển nhiên để cho bọn họ đi vây công Hạ Vũ, đây tuyệt đối không thể nào. Hạ Vũ là lương nhân nuôi lớn. Quan hệ không cần phải nói, như thầy như cha, tình cảm thâm hậu, người ngoài đừng hỏng gây xích mích. Còn có Yên Vũ Giang Nam, giống như vậy. Vì thế, lần hội nghị này, bọn họ chỉ là xem. Thanh niên tóc trắng hừ lạnh, vậy thì điều động tiên quân, ta nhìn ra động 10 vị tiên quân vậy là đủ rồi. Cũng ai đi? Bên cạnh nho nhã thanh niên hỏi. Toàn trường tất cả mọi người, nhất thời trầm mặc. Phải biết bên trong phòng, ít nhất vượt qua 60 vị tiên quân, đều là tất cả đại thánh địa khai phái tổ tiên. Hoặc là nhị đại tiên tổ. Năm đó tuyệt thế yêu nghiệt, tu tiên đắc đạo, hôm nay đã là tiên quân vị trí. Mà thanh niên tóc trắng ánh mắt không tốt nói, theo ta xem, lần này sẽ để cho Lương Nhân và Khói Vũ hai vị đi như thế nào. Không ổn đâu, Lương Nhân và Khói Vũ cũng mới phát giác tỉnh trí nhớ không bao lâu, tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh cấp, đi vậy không làm nên chuyện gì hả? Cửu đan mở miệng nói. Tiên Vũ Giang Nam lạnh nhạt nói, ta tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, ứng đối thông thường tiên đều khó khăn, đi cũng không giúp được. Phải không, đây chính là ngươi dạy ra đồ đệ tốt. Thanh niên tóc trắng quát lạnh. Lương nhân cau mày nói, tuyệt tình, ngươi có ý gì, hai người chúng ta dạy dỗ, Vũ Nhi lại là thừa kế nữ đế là hắn khai sáng phi tiên nói, ngươi làm sao không dám trách cứ nữ đế. Ngươi, thanh niên tóc trắng tuyệt tình tiên quân, nhất thời ánh mắt tức giận, cũng không dám nói bậy bạ. Bên cạnh một vị trưng trạc nam tử, tên là Hồng Hục, đồng dạng là một vị tiên quân, nhưng lại là thượng giới một vị tiên đế đệ tử ký danh, thiên phú mạnh mẽ. Tương lai còn có tấn thăng tiềm lực. Hắn mở miệng nói, rút thăm quyết định đi, phái 10 vị tiên quân đi qua, còn như Lương Nhân và Khói Vũ cũng được đi, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Nhất thời hàng loạt tiên quân gật đầu, hiển nhiên là đồng ý cái quyết định này. Không bao lâu, 10 vị tiên quân liền đi ra, Tuyệt Tình tiên quân bọn họ bất ngờ ngay tại này liệt, sắc mặt muốn làm không khá xem. Bất quá bọn họ vẫn là điều động, biến dạng hư không, dẫn 500 vị tiên, khẩn cấp gấp rút tiếp viện các nơi. Cùng lúc đó, Hạ Vũ nhận được Tu La Miện tin tức, đạt được 10 vị tiên quân xuất động tin tức, không khỏi cười lạnh nói, thật đúng là để mắt ta Xích Diễm quân à, điều động 10 vị tiên quân. Nói xong, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, lạnh như băng lên tiếng, truyền thụ ta quân lệnh, nói cho Dịch Thiếu Đế bọn họ, đem vây khốn kẻ địch, toàn bộ chu diệt, không chừa một ngống. Ùm. Soái trướng bên ngoài, chú đóng Xích Diễm quân tướng sĩ, đem mệnh lệnh truyền đạt đi qua. Dịch Thiếu Đế bọn họ lần lượt nhận được tin tức, trực tiếp hạ lệnh tàn sát những cái kia tiên vì sao cái gọi là niết bàn cảnh tu sĩ. Đại chiến bùng nổ, thế công hung mãnh dị thường, giống như sóng thần, đem 300 vị tiên và 2 vị tiên quân, ngay tức thì chìm ngập, đem thế hết. Hết thệ các thứ này, cũng chỉ là một bắt đầu. Giết hại mới vừa xong, Tuyệt Tình tiên quân những thứ này viện quân đã đến, lại còn dám phân tán, đi 3 tòa cổ thành. Lệnh trước cửa thành, 3 vị tiên quân, dẫn 100 vị tiên, trong phút chốc đánh tới. Thư Miện ánh mắt sắc bén, huy trưởng gian hét lớn, giết, giết. Thư Miện giết ra, âm thầm còn có 2 vị tiên quân cấp cao thủ, chính là 12 Dực thần tộc tộc trưởng và Thần Vũ nhất tộc tộc trưởng. Bọn họ nhận được Tu La Miện mệnh lệnh, khẩn cấp tới gấp rút tiếp viện, so Tuyệt Tình tiên quân bọn họ tới trước một bước. Cộng thêm nơi này, 6 triệu tinh nhuệ đại quân, đối diện tới nhiều ít viện quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại chiến kéo dài bất quá 3 ngày thời gian. 10 vị tiên quân, chết 9 vị. Chạy trốn một vị kia, chính là Tuyệt Tình tiên quân, thân xác bị kích hủy, hồn thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trở lại thánh thành, đem tin tức mang về, khiếp sợ cả tòa trọng thành. Trước sau 2 lần, ước chừng 12 vị tiên quân, 800 vị tiên, hơn 2.000 vị niết bàn cảnh tu sĩ, cơ hồ toàn quân chết hết. Chỉ có 1 vị Tuyệt Tình tiên quân chạy về. Cái này tổn thất to lớn, bọn họ căn bản không cách nào giao nộp, chính là Minh Hư tiên vương, cũng không cách nào giao nộp à, trực tiếp kinh động hắn. Còn có ngoài ra 1 vị tiên vương, nhận được tin tức, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trực tiếp bẩm báo lên. Chuyện này, căn bản không cách nào giấu giếm, tổn thất to lớn, đủ để cho bọn họ xúc thế chờ đợi trung cực đại chiến tan biến. Coi như thượng giới phái hàng loạt tiên hạ phàm, bọn họ vậy được qua một đoạn thời gian, khôi phục tinh thần, mới có thể tiếp tục tác chiến. Nơi này, Hạ Vũ bên này, nhưng là tinh thần đại chấn, liên tục chu diệt nhiều địch nhân như vậy, là lấy trước cho tới bây giờ chưa từng có. Nhất thời, tất cả quân đoàn chỉnh hợp, đứng ở đất trống phương lên, chờ đợi một người. Trong đó Thư Miện còn có tất cả thần tộc tộc trưởng, cũng ở bên này. Một bộ thanh bào Hạ Vũ, sai bước đi tới nơi này bên. 6 triệu tinh nhuệ, ánh mắt kính trọng, cùng quát lên, quân chủ. Liên tục đại chiến, ta vốn nên hạ lệnh chỉnh đốn, có thể bây giờ không phải là thời điểm, cần phải tiếp tục tác chiến. Ta nói qua, chỉ có 1 tháng thế gian, phải đem Xích Diễm quân kỳ, cắm lần phương này cương vực. Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn. Những cái kia các tướng sĩ, ánh mắt kiên nghị, lấp lánh có thần, đồng nói, tuân lệnh. Tiếp theo lại nói vài lời, Hạ Vũ xoay người trở lại trong xoáy trướng. Thư Miện bọn họ những tướng lãnh này, vội vàng tới đây, nói, quân chủ, các tướng sĩ trải qua liên tục đại chiến, đã sớm mệt lả, nên hạ lệnh nghỉ ngơi à? Đúng vậy, trọng thành bên kia cũng cần chúng ta. Chiến Miện vậy khuyên. Hạ Vũ chỉ chung quanh cương vực đồ, túi đầu nói, thiếu đế ngươi tới nhìn một chút, tiếp theo chúng ta các bộ như thế nào tấn công. Chúng ta mấy trăm tinh nhuệ, tốt nhất phân 6 phương hướng tuyến, đem còn dư lại cương vực càn quét không còn một ngống, có ở đây không đến trong vòng 10 ngày, hẳn có thể làm được. Dịch Thiếu Đế nhìn bản đồ, ngưng giọng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, vậy thì đi làm đi. Quân chủ. Luyện Miện ở bên cạnh vậy mở miệng. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, ngưng trọng nói, mệt mỏi là bình thường, hành quân tác chiến, người chiến sĩ kia không mệt, quân lệnh như núi, mệt mỏi cũng muốn làm, các ngươi muốn làm nghịch quân lệnh. Không dám, chúng ta tuân lệnh. Thư Miện bọn họ cúi đầu xuống, chắp tay nói. Làm nghịch quân lệnh, ở hôm nay Xích Diễm trong quân, ai dám như vậy? Khiêu khích quân lệnh, coi như là tiên quân cấp cao thủ, cũng phải chết. Vì thế, Hạ Vũ Hòa Hoan nói, trước mắt, thánh thành bên kia hẳn là bị làm sợ, không dám ở lộn xộn, trọng thành là an toàn. Chúng ta vậy tạm thời không có nổi lo về sau, tương đối mà nói, bây giờ đối với chúng ta là một tuyệt cao cơ hội, không cho phép bỏ qua. Chương 1905, tự bạo. Không sai. Thần Vũ Thiên Lạc ở bên cạnh, hiển nhiên rõ ràng đây là một tuyệt cao cơ hội. Bên cạnh Thư Miện bọn họ, cũng là bất thình lình thức tỉnh, tựa hồ rõ ràng bây giờ là lúc nào. Vì thế, các bộ tướng lãnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, rối rít dẫn đến quân lệnh, đi và bộ hạ mình giải thích. Bất quá bây giờ Xích Diễm quân tướng sĩ, cho dù mệt mỏi, nhưng mà trong mắt tựa như thiêu đốt một đoàn lửa. Vì thế, như vậy tinh nhuệ, quyết định còn có thể tác chiến, không sợ hãi, đây tuyệt đối là tất nhiên. Ngay sau đó, Hạ Vũ tự mình chấn giữ ở trong xoáy trướng, xử lý các bộ sự việc. Chiến lệnh đã điều phát, tiếp theo các bộ cũng có chuyện phải làm, công thành cướp trại, cướp đoạt tài nguyên. Chiến hỏa cuộn sạch mặt đất, hỏa loạn không thể so với năm đó bên kia hắc ám rối loạn yếu, bất quá Xích Diễm quân công thành, không có lạm giết. Không giết phụ nữ và trẻ con cùng với buông vũ khí xuống người. Đây là trong quân chiến sĩ, cơ bản dạy công tu dưỡng. Vì thế, chỉ cần không xuất hiện lớn diện tích thương vong, Hạ Vũ sẽ không dưới đạt tàn sắt thành làm. Tiếp theo không tới 10 ngày thời gian, mấy triệu tinh nhuệ, 60 quân đoàn, phân 6 đường tấn công, lấy thế dễ như bỡn, cuộn sạch mặt đất, xa so với trước kia mấy lần rối loạn cũng còn đáng sợ hơn hơn. Dòng dã 6 châu tài nguyên, bị cướp đoạt không còn một ngống, tiểu lượng cao tài nguyên, đủ chống đỡ mấy trăm triệu tinh nhuệ đại quân, chinh chiến vào năm. Có thể tưởng tượng, cái này là bao lớn một nhóm tài nguyên. Những tư nguyên này quá nhiều, cách mỗi một ngày, thư miện bọn họ cũng sẽ đích thân áp tải, biến dạng hư không, đưa về Hạ Vũ bên này, do quân chủ tự mình trông coi. Bởi vì đây là bọn họ Xích Diễm quân tướng sĩ, quên sống chết, đẫm máu phấn chiến chiến lợi phẩm, đại biểu chiến công hiển hách. Trừ Xích Diễm quân tướng lãnh có thể trông coi, những người khác dám can đảm mơ ước chấm mút, chính là đối với Xích Diễm quân tướng sĩ chết trận vong linh bất kính. Vì thế, Hạ Vũ trông coi hàng loạt tài nguyên, triệu hồi quận sạch các châu tinh nhuệ, chỉnh hợp một ngày. Nhưng mà thánh thành bên kia, tất cả đại thánh địa tiên quân vô cùng tức giận, mỗi ngày nhận được to lớn chiến tổn báo cáo, cũng tức giận cả người run rẩy. Càng liên hiểu rõ đến, cái này ma nhân xây dựng Xích Diễm quân chính là một đời Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ, do hắn nắm giữ ân soái. Vì thế, bên này mấy ngày qua không ngừng phân tích Hạ Vũ tình huống. Nhưng đối với Hạ Vũ, tất cả đại thánh địa thật là không nên quá quen thuộc, hàng này quật khởi tới nay, cùng tất cả đại thánh địa huyết cửu, không thể hóa giải, hai bên đều là người quen. Bọn họ cũng không biết, từ đâu nghe được tin tức, lại có thể hỏi thăm được tà trí tin tức. Đã từng có thể cùng Hạ Vũ, duy nhất có thể giao phong kỳ tài. Vì thế, mấy vị tiên quân ra mặt, dò thăm tà trí tin tức, không tiếc dụ dỗ và uy hiếp, đem hắn mang tới thánh thành, an bài phòng ngự, phá giải Hạ Vũ bên kia thế công. Có thể tà trí hiểu được tình huống, Hạ Vũ bên này đã hoàn thành cướp sạch, xoay chuyển trời đất mất sức. Đi qua nhiều ngày chỉnh đốn, tiên giới lại có hàng loạt tiên nhân hạ phàm, một vị tiên đế tự mình hạ lệnh, trong 3 năm kết thúc hỏa loạn, cho thiên hạ thương sinh một cái nghỉ ngơi thời gian. Vì thế, tiên giới lần này, ước chừng hạ phàm vượt qua 500 vị tiên quân, hơn 4.000 vị chân tiên, rõ ràng muốn tiến hành đại chiến khoáng thế. Một ngày này, thánh thành bầu trời. Minh Hư Tiên Vương hai tay sau lưng, đứng bên người một vị chàng trai tóc xanh, đồng dạng là một vị tiên vương, tên Đạo Tình, một vị mạnh mẽ vô cùng nhân vật. Lần này, bọn họ hai cái đứng ở chỗ này, nhìn bầu trời tiên phàm lối đi, cầm đầu hai cái còn lại bất phàm thanh niên. Một vị trong đó, thân cao 7 xích, cả người tràn đầy thánh khiết hơi thở, chính là Quang Minh Tiên Vương. Cùng năm đó Hắc Ám Tiên Vương, thế như nước với lửa, cừu hận cực sâu, mà nay Hắc Ám Tiên Vương chết, hắn nhưng trở thành, có hy vọng nhất đột phá những ràng buộc, trở thành tiên đế một trong những nhân vật. Mà ở Quang Minh Tiên Vương bên người, còn có một vị nữ tử, thân mặc quần trắng, lộng lẫy và tuyệt vời, tinh xảo dung nhan tràn đầy vô tình lạnh như băng vẻ. Nàng ngọc tay cầm màu vàng kim tờ giấy, khẽ quát, truyền, bên trong đế pháp chỉ, giới hạn 3 năm trước, quét sạch thần tộc tàng dư, không chừa một ngống, hủy diệt vô cực ma giới. Trừ tất cả đại tiên vương, cái khác tiên quân và tiên, giờ phút này quỳ xuống cung kính nói. Sau đó, cô gái cầm tiên đế pháp chỉ, quay lại chậm rãi hạ xuống, vào trong thành. Cái này làm cho đối diện, Tu La miệng sau lưng, thâm thúy ánh mắt, nhìn bên này, không nói lời nào, tựa như đang suy tư. Sau lưng, tất cả đại thần tộc tộc trưởng, từng cái sắc mặt hết sức khó khăn xem, hiển nhiên là biết, lần này tiên giới tăng viện, đại biểu cái gì. Dòng dã 4 vị tiên vương à. Mà bọn họ bên này, chỉ có Tu La miệng một người, có tiên vương thực lực, khổ khổ chống đỡ. Nếu như Tu La miệng chiến bại, đừng cho nghi ngờ, tiên vương cấp cao thủ, tuyệt đối có thể nắm giữ một lần đại chiến hưng suy. Vì thế, Tu La Miện nhưng rõ ràng, trận chiến này không cách nào tránh khỏi, phải chiến. Chỉ có tử chiến, mới có một đường sinh cơ, nếu không bị bọn họ đánh vào vô cực ma giới. Bọn họ cuối cùng một phiến nơi dừng lại, cũng đem biến mất không gặp. Có thể ở tiên giới tiên, hạ phàm ngày thứ nhất, đại chiến liền bộc phát. Vượt qua 1.800 vị tiên, 100 vị tiên quân tham chiến, tấn công bên kia trọng thành. Minh Hư, Đạo Tình, Quang Minh 3 vị tiên vương ra tay, cường thế công vào trong thành, muốn chu diệt hết Tu La Miện. 4 người kịch chiến, tiến vào vô tận hư không, tiến hành diệt thế đại chiến, cũng không muốn ở hủy xấu xa bên ngoài thế giới. Tu La miệng lấy một địch ba, chút nào không sợ, càng đánh càng dũng, dự định lấy hắn thân thể, đem ba vị này tiền quân kéo xuống nước, chẳng qua mọi người cùng nhau chết. Ma Nhạ đại chiến trường lên, Minh Trúc thần tộc tộc trưởng, một vị khí chất yêu dị thanh niên, tên là Trúc Ngự, tiên quân cấp thực lực, đấm máu chiến đấu hăng hái, mắt đỏ sắp nước, đối mặt ba vị tiên quân vây công. Hắn khí thế ổn định leo, cháy máu tươi, ánh mắt sắc bén chợt quát, ha ha, thống khoái, gia huynh, ta đi trước một bước, vì thần tộc, chiến. Trúc Ngự, không muốn. Trung quanh cái khác đấm máu phân chiến các tộc trưởng, nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Ngự, khí thế rõ ràng không đúng, chiến lực tăng vọt, đỉnh đầu 12 cái đại đạo, đang điên cùng cháy, lấy này lấy được mạnh mẽ chiến lực. Nhất thời, một vị thần tộc tộc trưởng sắp chết, để cho Minh Trúc người nhất tộc, cũng rơi vào điên cuồng bên trong. Trúc Ngự ngưỡng mặt thét dài, tràn đầy phong khoáng chi khí, gắt gao cuốn lấy trước mặt ba vị tiên quân, không để ý thương thế, đem từng cái một đánh chết, xoay người xông vào địch quân khu vực trung tâm, rõ ràng muốn ở sinh mạng cuối, lại hơn chém chết mấy tên kẻ địch. Đại chiến thảm thiết, loại chuyện này nơi nơi. Chính là tiên giới bên này, cũng bị đánh ra chân hỏa, hàng loạt tiên chết, đưa đến không ít người đều ở đây liều chết đánh một trận. Vì thế, chỉnh đốn kết thúc, Xích Diễm quân rốt cuộc trở về. Mấy triệu tinh nhuệ, biến dạng hư không, cường thế xông vào chiến trường, làm hai bên giao chiến người, cũng đồng loạt cả kinh. Hạ Vũ thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm loan đao, trên mình buộc phát ra sắc bén sắc khí, lạnh như băng hạ lệnh, giết không tha. Giết! Thiên Miện bọn họ, dẫn quân xông vào chiến trường, mấy triệu tinh nhuệ, ngay tức thì tràn vào, trực tiếp để cho thế cục nghịch chuyển, mấy triệu tinh nhuệ, tiên cấp cao thủ số lượng là số lượng cao. Hơn nữa Xích Diễm quân tất cả quân đoàn, giờ phút này mở ra thế công, quân đoàn xung phong, trong phút chốc liền đập sập đối diện phòng ngự, đem chia cách bao vây, phân biệt chu diệt. Bất quá nháy mắt ngay tức thì, ít nhất chết 500 vị chân tiên, 30 vị tiên quân. Cái này làm cho thánh thành bên trên, vô số tu sĩ gầm thét, Hạ Vũ. Hừ, quân đoàn thứ nhất, cho ta tiến công, ngày hôm nay ta muốn tàn sát thành. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, đối với Thư Miện hạ tàn khốc mệnh lệnh. Phải biết, đối diện trong thánh thành, hôm nay ít nhất chí ít còn có 3.500 vị tiên, hơn 400 vị tiên quân, còn như trở xuống tu sĩ, đếm không hết. Nếu như tiến công, chiến đấu cũng sau này, quân đoàn thứ nhất, sợ rằng sẽ bị đánh tàn phế, vượt qua 70% tỷ lệ, tất cả nhân viên đều đưa chết trận. Nhưng mà trên chiến trường, quân lệnh như núi. Huống chi bọn họ không chém, những quân đoàn khác cũng phải trên đỉnh. Vì thế Thư Miện trong mắt, thoáng qua vô tận đau buồn, quay lại gầm thét, giết, giết. Quân đoàn thứ nhất đúng là, tựa như đều biết mình kết cục, nhưng mà như cũ thi hành quân lệnh. Bọn họ duy nhất lo âu, chính là mình hy sinh, đã không cách nào công hạ chỗ tòa này thánh thành. Vì thế, Thư Miện làm đầu, dẫn đầu công hướng trên tường thành, điên cuồng giết hại. Thánh thành bên trên, số người ít nhất hơn 1 triệu, đều ở đây đốc chiến. Có thể chẳng ai nghĩ tới, đối diện dám điên cuồng tấn công bọn họ thánh thành. Nơi này, những cái kia tiên bắt đầu tự động phòng ngự tấn công. Quân đoàn thứ nhất toàn bộ tướng sĩ, co giúp lại trận doanh, công phạt tràn đầy thiết huyết sát khí. Ở chiến trường này phía sau cùng, thân mặc áo bào trắng tà trĩ, thâm thúy ánh mắt, nhìn về phía phương xa, cau mày nói, Hạ Vũ, trận chiến này biết rõ thất bại, cần gì phải vùng vẫy đây. Tà trĩ lắc đầu đích lẩm nhẩm, biết trận chiến này, Hạ Vũ coi như phát huy lớn hơn nữa tác dụng, vừa có thể như thế nào. Cao cấp chiến lược thiếu sót, lúc này không cách nào bù đắp thiếu sót. Bên này dựa lưng vào tiên giới, có liên tục không ngừng viện quân, và số lượng cao thủ. Vì thế, trận chiến này thần tộc bên này, vẫn là thất bại. Hơn nữa hiện tại mà nói, ba vị tiên vương, vây công Tu La Miện một người, cùng năm đó Âm Dương Miện gặp gỡ, chưa từng tương tự. Sợ rằng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, thuộc về trước khi tới, liền nhận được Tu La Miện giao phó, hắn chết trận, liền do hắn tức vị, dẫn tất cả thần tộc lui thủ vô cực ma giới. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là, tiên giới có tiên đế hạ lệnh, giết tất cả đại thần tộc, cùng với hủy diệt vô cực ma giới. Nếu như hiện đang rút lui, thánh thành những sinh linh này, nhất định sẽ mãnh công vô cực ma giới. Đến lúc đó rất có thể sẽ gặp phải diệt tộc. Vì thế, hôm nay đánh một trận, bất luận bỏ ra hơn đại thương vong, đều phải đem nơi này thực lực bị thương nặng, không tiếc giá phải trả. Nếu không bọn họ đem sẽ tấn công vô cực ma giới. Đến lúc đó không phải chiến bại vấn đề, mà là diệt tộc vấn đề. Vì thế, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn quân đoàn thứ nhất tướng sĩ, ở trên tường thành đẫm máu chiến đấu hăng hái, tiểu lượng cao kẻ địch đem bọn họ bao vây, chỉ có thể không ngừng xung phong, cùng chung quanh kẻ địch đánh giết liều mạng. Dịch Thiếu Đế đau buồn giống to, quân chủ, hạ lệnh để cho chúng ta lên đi. Quân chủ, Thiên Miện bọn họ quét sạch trên chiến trường kẻ địch, không đánh lại tới, quỳ một chân, giận dữ hét lên nói. Nhất thời, 59 cái quân đoàn, gần như 6 triệu tinh nhuệ, giờ phút này quỳ một chân ở máu tươi chảy như dòng nước trên chiến trường, gầm thét xin đánh, quân chủ, để cho chúng ta tham chiến đi. Tại chỗ đợi lệnh, người trái lệnh, trước hết giết chủ tướng. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng liếc mắt một cái Thiên Miện và Dịch Thiếu Đế, tràn đầy lãnh khốc vô tình chi khí. Hiền lành không nắm binh, hy sinh một cái quân đoàn, đổi lấy bị thương nặng đối diện kết quả, là nhất tổn thất nhỏ. Vì thế, Hạ Vũ có thể sẽ bị các tộc ghi hận, nhưng phải làm như vậy, gìn giữ các tộc thực lực. Chương 1906, thảm thiết. Giờ phút này, trên tường thành, vượt qua 500.000 tinh nhuệ, đã để cho quân đoàn thứ nhất bao vây, bọn họ quả quyết không có còn sống hy vọng. Trừ phi Hạ Vũ hạ lệnh, để cho Dịch Thiếu Đế bọn họ dẫn quân trước đi cứu viện. Ta chỉ ở tường thành bên kia, cao mày nói, Hạ Vũ ngươi kết quả phải làm gì, Đông Dương đưa vào một cái quân đoàn, 100.000 tinh nhuệ, ta có thể không tin ngươi biết hảo tâm như thế, có độc thơm mồi câu à? Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trên tường thành, Tuyệt Tình Tiên Quân cười khẩy nói, ngu si, 100.000 người liền dám vào công ta thánh thành, các ngươi quân chủ đầu góc có bệnh đi. Giết, đừng chần chờ, ta có loại dự cảm không tốt. Bên cạnh một vị hồng hộp tiên quân thấp giọng cao mày nói. Nhưng mà Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, hai quả đấm nắm chặt, tràn đầy vô tận thống khổ, gầm nhẹ nói, quân đoàn thứ nhất huynh đệ, ngày hôm nay, là ta cái này quân chủ, có lỗi với các vị, các ngươi trong tộc già trẻ vợ con, ta sẽ đợi sẽ chiếu cố, thoát khỏi các ngươi, tự bạo đi. Cái gì? Không. Quân chủ. Không muốn à, quân chủ. Quân lệnh như núi, giờ phút này hạ đạt sau đó, Dịch Thiếu Đế bọn họ nước mắt chảy ròng, bao gồm Luyện Miện bọn họ. Giờ phút này mắt hổ rừng rừng, quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt đứng dậy cầu khẩn, không nên làm như vậy. Nhưng mà Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, nội tâm thống khổ, tuyệt đối so với bọn họ sâu hơn. Vì thế, quân lệnh hạ đạt, Tuyệt Tình Tiên Quân những người đó, sắc mặt đại biến, nhìn chung quanh như biển người, không ngừng có nhân xâm chiến bao vây quân đoàn thứ nhất. Đây nếu là khu vực trung tâm toàn thể tướng sĩ tự bạo, đừng nói cái này mấy trăm ngàn tinh nhuệ, liền là cả thánh thành, đều sẽ bị hủy diệt à. Vì thế, Thư Miện nhận được quân lệnh, trong mắt tràn đầy khẳng khái liều chết kiên quyết vẻ, hạ lệnh, quân đoàn thứ nhất các huynh đệ, lấy ta Thư Miện tên, mời tự bạo đi, quân chủ còn trẻ, ngày sau thành tựu tuyệt vượt quá nơi này, là ta tất cả thần tộc hy vọng, phần này tiếng xấu, khi có thuộc hạ ta lưng đeo, tự bạo. Đi. Chuyện toàn do chúng ta tự nguyện, hy vọng tộc nhân không muốn trong lòng oán hận quân chủ, nếu không chúng ta chết không nhắm mắt. Vì tộc quần, giết. Ha ha, tiếp sau ta theo quân chủ, chinh chiến bốn phương. Ta đi trước một bước. Tràn đầy hào phóng thanh âm, không ngừng vang lên, thay vào đó là cả ngày tiếng nổ. Thư Miện mở bắt môn, thúc giục huyết mạch, phóng thích tất cả tiềm lực, cùng dưới quyền tướng sĩ toàn bộ tự bạo. Một cái quân đoàn, 100.000 tinh nhuệ, giờ phút này toàn bộ tự bạo, sinh ra đáng sợ chập chờn, coi như là tiên vương cấp cao thủ, cũng không dám lom sâu trong đó à. Nhất thời, to lớn lực tàn phá, hóa thành một cổ đổ sộ nấm lớn vân. Đóng giữ thánh thành váy trắng nữ tiên quân, mắt đẹp tràn đầy vẻ giận. Khét đều, phong. Nhất thời, vô số đại đạo căn nguyên bị điều tập hợp, muốn chấn áp cái này cổ lực tàn phá. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, nàng bị ngay tức thì cuộn sạch, cả cuộc sống chết không biết, biến mất ở vô tận trong hư không. Trong thánh thành, vô luận bất kỳ sinh linh, ngay tức thì bị đây có thể sợ tự bạo lực lượng, chôn vùi thành tro, không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chết trận. Chỉ có Tà Chí, còn có Yên Vũ Giang Nam cùng bốn người. Nhận được Tà Chí thông báo, sớm một bước biến dạng hư không. Đi tới ngoài và giảm. Tà Chí ánh mắt phức tạp, đối với Hạ Vũ ngón này, là thật không ngờ tới, cho đến Hạ Vũ nói ra, thẹn với quân đoàn thứ nhất mà nói, hắn mới thông suốt kinh hãi, vị này Xích Diễm quân chủ phải làm gì. Vì thế, quân đoàn thứ nhất 100.000 tinh nhuệ, hài cốt không còn, tất cả nhân viên chết trận. Hạ Vũ bọn họ bị ảnh hưởng đến, bị quét bay đến đối diện trọng thành bên trong. Giờ phút này, trọng thành bên trong tất cả thần tộc tộc nhân, sắc mặt đau buồn, không ngừng chuyển tới bi thương khóc lớn tiếng. Trong đó Xích Diễm quân bên trong mấy triệu tinh nhuệ, không ngừng truyền ra thống khổ tiếng. Đồng thời tiên giới chấn động, không nghĩ tới hạ giới xuất hiện cái này cùng tổn thất to lớn. Ba đại tiên đế tức giận, hạ lệnh xúc cỏ trừ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu. Trong đó Hạ Vũ lại là ở phải giết trong danh sách, bất luận bất kỳ bối cảnh gì, một đường giết không tha. Tiên giới lần này tổn thất quá lớn. Cái này động một cái loạn, ước chừng vượt qua 7.000 hơn tên thật muốn, hơn 1.000 vị tiên quân, một vị tiên vương sống chết không rõ. Lần này chiến tổn, vượt qua mấy lần ma nhân làm loạn tổng cộng. Vì thế, ba đại tiên đế hạ lệnh, phái dưới quyền cao thủ, ước chừng hơn 1.000 tên tiên quân, hơn 10.000 tên tiên, biến dạng hư không, phải đem thần tộc bên này diệt tộc. Tiên phàm lối đi còn mở khải mở rộng, đem người truyền tống xuống. Vô tận trong hư không, Tu La miệng cả người là máu, nhận ra được chập chờn, kiên quyết giống to, xích diễm quân 10 quân đoàn cản ở phía sau, còn lại các tộc lui thủ ma giới, thần chủ vị do Vũ Miện tiếp nhận, lập tức thi hành. Dịch thiếu đế, Thiên Miện, Thần Vũ Thiên Lạc các ngươi dẫn người rút lui trước. Hạ Vũ bị mới vừa rồi khủng bố chập chờn ảnh hưởng đến, trong cơ thể bị thương nặng, đè xuống thương thế, lạnh như băng hạ lệnh. Dịch thiếu đế gầm nhẹ nói, quân chủ, Tu La điện hạ hạ lệnh, để cho ngươi dẫn người rút lui, ngươi không thể ở lại chỗ này, ta tới cản ở phía sau. Quân chủ, ta đầu quân trước, ngươi nói qua, tương lai để cho ta cản ở phía sau, các ngươi không nên tranh cãi, ta cản ở phía sau, các ngươi đi mau. Thiên Miện thấp giọng nói. Hạ Vũ đột nhiên cau mày nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao, thượng giới ba đại tiên đế tức giận, ta tuyệt đối ở phải giết danh sách bên trên, ta nếu không chết, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta tới cản ở phía sau, chỉ có chết trận, thượng giới những cao tầng kia, mới có thể cho chết trận người một câu trả lời. Nhưng mà Tu La Miện điện hạ, hiện tại quyết ý muốn đánh chết, ngài không thể ra lại chuyện à. Dịch thiếu đế lo lắng nói. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía chiến miệng các người, lạnh lùng nói, quân lệnh, ta như chết trận, thần chủ vị, do trời miệng điện hạ đảm nhiệm, thiếu đế và ngàn rơi là phụ. Chiến miệng bọn họ muốn lý trí một ít, biết chuyện quá khẩn cấp. Nếu là thượng giới viện quân, toàn bộ hạ phàm sau này, bọn họ bên này tổn thất lớn hơn. Hiện tại Hạ Vũ và Tu La Miện, tuyệt đối ở đối phương phải giết trong danh sách. Không giết không cách nào giao phó tiên giới những cái kia chết trận vong linh. Vì thế, chiến miệng ra tay, đem Dịch thiếu đế bọn họ giam cầm, mang bọn họ ba người, bắt giữ ba người dưới quyền ba cái binh đoàn, đều là tất cả thần tộc tài năng xuất chúng thiên tài, cấp tốc rút lui, trở lại vô cực ma giới. Giờ phút này, trọng thành bên trong, chỉ còn lại một ít lao tướng lao binh. Những thứ này đều là tiềm lực hao hết, trên căn bản không có tấn thăng hy vọng xích diễm quân tướng sĩ. Tu La Miện hạ lệnh, lưu lại 10 quân đoàn cản ở phía sau. Nhưng mà Hạ Vũ biết, 10 quân đoàn, không người có thể trở về, trong lòng không đành lòng, trong lòng hạ lệnh chỉ để lại 5 cái quân đoàn, hy vọng có thể ngăn trở đối diện viện quân. Tiên phàm lối đi, muốn truyền tống hàng loạt nhân viên, mở ra tốc độ rất nhanh, có thể cũng cần 4 tiếng. Đoạn thời gian này, Hạ Vũ thân mặc màu đen chiến giáp, đứng ở nặng bên trong thành giáo trường, nhìn trước mặt xếp hàng chỉnh tề tinh nhuệ, trong đó cầm đầu lao tướng, là 12 dực thần tộc Thái Thượng trưởng lão, Dịch Khánh. Hạ Vũ từ nơi này chút tướng sĩ trong mắt, đều thấy được hẳn phải chết chi trí. Hạ Vũ ôn hòa nói, ta tu đạo tới nay, gặp được vô số nguy cơ, như bây giờ tuyệt cảnh, vậy thường xuyên gặp phải, mỗi lần đều ở đây muốn, người chung có vừa chết, bất quá chết có giá trị hay không mà thôi. Quân chủ, chúng ta ở bên này cản ở phía sau là được, ngài hay là trở về đi thôi. Dịch Khánh khuyên. Nhất thời, không thiếu tướng sĩ mở miệng nói, quân chủ, ngài bắt môn nhất mạch, Tu La Miện điện hạ đã quyết ý chết trận, ngài không thể lại đoạn hậu liền à. Đúng vậy, bắt môn nhất mạch vì tất cả thần tộc bỏ ra quá nhiều. Có tướng sĩ mở miệng. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ nói, không thể nào, thượng giới người phải giết ta không chết, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đám yêu tà hèn mọi người, thượng giới đã dễ dàng tha thứ các ngươi kéo dài hơi tàn vậy còn sống, còn dám làm loạn, giết ta tiên giới đồng đạo, Tu La Miện, Vũ Miện nhận lấy cái chết. Vang vang trên bầu trời, vang lên một tiếng nổ. Thiên địa mưa do biến sắc, đông nghịt mây đen hiện lên, lại có thể điều ngày qua cướp. Có loại năng lực này người, không thể nghi ngờ là tiên giới, 36 tiên vương một trong lôi vương, trời xanh liền có khống chế sấm sét năng lực. Điều ngày qua cướp, lại là hắn năng lực thiên phú. Giờ phút này, khủng bố lôi kiếp, bao phủ ở trọng thành bầu trời. Hơn 10.000 cái gọi là tiên, xuất hiện trên không trung, ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Mà vô tận trên hư không, đột nhiên hiện lên vô biên vô tận biển máu, chỉ có tiên vương chết, mới có thể tạo thành dị tượng như thế. Hơn nữa chết người, không thể nghi ngờ là Tu La Miện. Dưới bầu trời trước máu vũ, giống như thiên đang thút thít, ở đau buồn rơi lệ. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trong thành, nhìn trời lên tiên, không khỏi nói, cao cao tại thượng tiên, bất quá như vậy, các vị, giết đi. Giết. Dịch Khánh bọn họ, ánh mắt sắc bén, tràn đầy hẳn phải chết chi trí, phóng lên cao, muốn lấy thịt xương tự bạo, sát thương kẻ địch. Vì thế, vị kia tóc tím người to con, cả người quấn vòng quanh điện hoa, thúc giục sấm sét, đánh chết từng tên một tộc nhân. Hạ Vũ nhắm mắt, là xuất đạo tới nay, lần đầu tiên buông tha chống cự, không có làm tiếp phí công công. Vì thế, Dịch Khánh chết trận, hàng loạt tướng sĩ không sợ chết phóng lên cao, mưu toàn xông vào phía trên, lấy tự bạo sát thương kẻ địch. Nhưng mà Lôi Vương quá mạnh mẽ, một đời tiên vương, là trong tiên giới tiên vương, lý lịch dài nhất một loại người, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Chính là Minh Hư tiên vương gặp hắn, vậy được chắp tay tôn sừng, tự xưng hậu bối. Dòng dã 500.000 lão binh, không tới nửa giờ, bị cái này Lôi Vương toàn bộ đánh chết. Bầu trời xuất hiện một cái sấm sét bàn tay, cầm Hạ Vũ đơn bạc thân thể, trực tiếp giam giữ đến bầu trời, hơn 10.000 tên tiên mắt lạnh nhìn. Lôi Vương lại là đi tới phụ cận, lạnh như băng nói, Vũ Miện, bổn vương kính ngươi một đời quân chủ, giết ta tiên đạo lối đi mấy ngàn, là một kiêu hùng, bất quá ở bổn vương trong mắt, còn coi như là một em bé, tu đạo bất quá ngàn năm, cũng như thành tựu này, đúng là yêu nghiệt, lưu lại chăn chối, bổn vương giúp ngươi hoàn thành. Đem ta tang trên trái đất đi, ta thiếu nợ một ít người thân quá nhiều, còn trẻ không tốt, vướng bình bất tuần, coi thường rất nhiều người thân cảm thụ, sau đó tu đạo không thời gian bầu bạn người nhà, nguyện sau khi chết có thể hơn bồi bồi các nàng. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, đối với tử vong nhìn rất bình thản. Đời người như pháo đông sáng chói, cuối cùng là muốn tấm màn rơi xuống. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt vừa nói. Lôi Vương cau mày, đến ngươi cái này làm ruộng bước, phàm trần tâm nguyện, như cũ không chặt đứt sao, không tưởng tượng nổi, cái lòng nhân từ của đàn bà, bổn vương là được toàn ngươi. Giờ phút này, Lôi Vương ra tay, chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ trên trán, chôn vùi Hạ Vũ linh trí, lao đi tất cả đại đạo dấu vết, đoạn tuyệt trong cơ thể hết thể sức sống. Hạ Vũ nhắm mắt lại, sức sống hoàn toàn đoạn tuyệt. Trời đất phảng phất ngay tức thì yên tĩnh, thời gian đọng lại, bao gồm Lôi Vương ở bên trong, nơi có sinh linh ánh mắt đều ở đây trong một cái chớp mắt này đọng lại. Giờ phút này, một vị nữ tử hư ảnh, từ Hạ Vũ trong ngực nổi lên, thon dài dáng người, một bộ váy trắng theo gió múa, 3.000 mái tóc trói buộc thành đuôi ngựa, lộ ra tuyệt đẹp dung nhan, khí chất cao quý không thể leo tới. Chương 1907, kích hoạt luân hồi. Nếu như Hạ Vũ tỉnh lại, nhất định có thể thấy, cái này đẹp làm người ta hít thở khó khăn dung nhan, cùng Lâm Đình Hàm chưa từng tương tự, vừa tựa hồ không giống. Có thể nàng chính là nữ đế đời đầu. Nữ đế mắt đẹp trong suốt, yêu thương vậy, phất qua Hạ Vũ tuấn tú gò má, tràn đầy vô tận nhớ nhung, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang nói cái gì. Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng, tựa như coi thường tiên phàm trở ngại, trực tiếp đối mặt tiên giới mấy đại tiên giới. Nữ đế môi anh đào khẽ nhúc nhích, hắn giết ngươi tiên giới mấy ngàn người, các ngươi chém hắn một người, đoạn nhân quả này kết thúc, sau này còn dám động hắn một chút, ta diệt ngươi tiên giới toàn bộ đạo tràng. Ngươi đang gây hấn với ta cùng. Một đạo đại uy nghiêm thanh âm, do thượng giới truyền tới. Nữ đế mắt đẹp lạnh như băng, như thế nào? Một cái bà điên, ngươi chọc nàng làm chi, thôi. Một đạo ôn hòa nho nhã thanh âm xuất hiện, điều hợp bầu không khí, bất quá như cũ mang theo một chút sát khí. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trong sân ra lại một giọng nói, vô lượng tiên tôn, người này là bần đạo cửu thai sơn nhất mạch, hôm nay các ngươi chém hắn một mạng, nhân quả đã trả lại, đến đây thì thôi. Đạo đế, ngươi cũng phải tham dự trong đó. Uy nghiêm thanh âm có chút giận, hỏi nói. Nhưng mà trong sân không người đáp lại, lời khi trước tiếng nói, đã cởi trần thái độ, nói nữa, sợ sẽ là mấy vị cự đầu giao thủ. Nữ đế tay trắng dò nhập hư không, mắt đẹp ngưng trọng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tới đây. Ùng ùng. Vốn là lục đạo luân hồi hư ảnh tái hiện, bao phủ ở Hạ Vũ trên mình, vật này luôn là kèm theo ở Hạ Vũ bên người. Hôm nay cái này lục đạo luân hồi chuyển động, đem Hạ Vũ hút vào ở bên trong, nữ đế hóa thành một đạo bóng trắng, không có vào trong đó, lục đạo luân hồi biến mất. Thiên địa khôi phục yên lặng. Đây hết thể nhân quả, chỉ có tiên giới mấy vị này cự đầu biết, cũng biết trong đó dính dấp cái gì. Mà Lôi Vương bọn họ, bị uy nghiêm thanh âm triệu hồi thượng giới, chuyện này đến đây thì thôi. Tang thương ngàn năm, nháy mắt trôi qua. Tất cả đại thánh địa đúc lại căn cơ, phát triển lớn mạnh, có tiên giới giúp đỡ, lại khôi phục tiên giới vinh quang. Nhưng mà cái này một tràng đại loạn, để cho mảnh thế giới này lịch sử, lưu lại một cái tên người chữ, chính là Hạ Vũ, hay hoặc giả là Vũ Miện. Nếu không phải tiên giới chống đỡ, một mình hắn liền có thể điên đảo cái thế giới này, tương trợ ma nhân bên kia, nghịch chuyển thế cục. Nhưng mà vẫn là đánh bại. Ở nơi này mảnh thế giới này bên trong, xuất hiện một cái tóc bạch kim thiếu niên, mặt mũi bất quá 14-15 tuổi, là Đông Dương Tiên Châu, ba đại tu luyện thế gia, Hạ gia đệ tử đích truyền. Hạ gia thân là tu tiên thế gia, tồn tại mấy trăm ngàn năm, gia tộc đệ tử sung xuê, dòng chính nhất mạch tộc nhân qua ngàn, dòng thứ đệ tử qua 100.000, là Đông Dương Tiên Châu ba lớn một trong những cự đầu. Một phiến diện tích trăm dặm đồ sộ bên trong đại trang viên, cung điện san sát, khu vực nòng cốt, huy hoàng như hoàng cung. Một vị cẩm y ngọc bào thanh tú tóc bạch kim thiếu niên, môi đỏ răng trắng, cả người lộ ra linh động hơi thở, ở bên trong chạy chơi đùa. Phía sau đi theo trên trăm tên thị nữ, cuốn cùng hô, tiểu thiếu gia, chạy chậm chút, bị lao ra thấy được lại phải trách ngươi. Lao thân phụ bận bịu vu gia vụ, các ngươi không từ nhỏ báo cáo, hắn sẽ không biết. Thanh tú thiếu niên cười hì hì, dừng bước cao giọng vừa nói, tràn đầy giảo hoạt hơi thở. Thiếu niên chính là Hạ Vũ. Nữ đế thân là năm đó luân hồi lúc trước, vận dụng thủ đoạn đặc biệt, vận dụng luân hồi lực, tương trợ Hạ Vũ sống lại luân hồi, đi tới nơi này cái Hạ gia. Trí nhớ kiếp trước đều bị phong ấn, mà nay toàn ở Hạ Vũ cái mông trứng lên, hình một vòng tròn dấu vết lên, phía trên có 6 màu đen điểm nhỏ điểm, giống như thu nhỏ lại bản lục đạo luân hồi dấu vết. Nơi này, kiếp trước phong ấn bị khóa, chuyển thế trọng tu, kiếp trước nhân quả đều bị chặt đứt. Đây cũng là nữ đế nói muốn thấy được. Hạ Vũ ở kiếp trước, nhân quả dính dấp cực sâu, chính hắn căn bản không cách nào chặt đứt, lần này ngược lại là tuyệt hảo cơ hội, trực tiếp cường thế chặt đứt, cùng kiếp trước lại không bất hòa. Đời này Hạ Vũ, tên chữ như cũ gọi là Hạ Vũ. Đáng tiếc là một nhỏ chọc cười so, cả ngày tùy ý chơi đùa, quá cuộc sống không buồn không lo, đáng tiếc là một tiểu phế vật, không cách nào tu luyện. Còn như nguyên nhân, những năm này Hạ gia tìm vô số đại năng, tất cả thì không cách nào giải quyết. Cái này xương vị Hạ gia, vạn năm tới chuyện cười lớn nhất. Đường đường tu tiên thế gia, một đời gia chủ nhỏ nhất đứa nhỏ, dòng chánh ở giữa dòng chánh, lại có thể không cách nào tu luyện, có thể tưởng tượng được, ở tu tiên thế gia bên trong, gặp mặt sắp cái gì. Hạ Vũ chơi đùa trước, đi tới bên trong cổng sân, thấy bên ngoài trên giáo trường, thật nhiều năm nhẹ tộc nhân, ở bên kia tu tập gia tộc công pháp và đạo pháp. Hạ Vũ lập tức an tĩnh, trộm nhìn trộm, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ khát vọng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên, hơn 20 tuổi, người mặc cẩm bào, đi theo phía sau hơn 10 tên trấn đất, ngẫu nhiên đi tới bên trong cổng sân, thấy giáo giác Hạ Vũ. Hắn cân nhắc nói, ai u, đây không phải là đường đệ tiểu vũ đâu, ngươi lại không thể tu luyện, ở bên này làm gì chứ? À, Tam ca, ngươi tu luyện à? Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, vội vàng chắp tay. Cái này là Hạ gia Tam gia đại nhi tử, tên là Hạ Tử Dương, ở Hạ gia đứng đầu cái này thế hệ bên trong, quê quán tộc tổng cộng thai nghén thất nhi ba phụ nữ. Hôm nay trừ con trai trưởng Hạ Thiên Hòa, cũng chính là Hạ Vũ phụ thân, thừa kế gia tộc vị, còn lại 6 vị huynh đệ, phân biệt trông coi Hạ gia quyền thế ngành. Hơn nữa 7 người, ban đầu bị dự là Hạ gia thất đại thiên kiêu, hôm nay 7 người đứa nhỏ, chừng 23 người, trừ đi 4 người phụ nữ. Còn thừa lại 19 tên đàn ông, đều là dòng chánh, có tư cách cạnh tranh chức gia chủ. Hạ Vũ vậy bất ngờ trong hàng, đáng tiếc là một tiểu phế vật, ở 2 trong 13 người đứng hàng chót nhất. Giờ phút này, Hạ Tử Dương cao ngạo nói, dĩ nhiên, không tu luyện tới giáo trường làm gì, đi, Tam ca mang ngươi đi giáo trường vui đùa một chút. Không không, ta cũng được đi. Đời này Hạ Vũ, tính cách đơn thuần, không có tim không có phổi, tương đối mà nói, thở nhỏ không thể tu luyện, còn có chút nhỏ tự ti, làm sao dám đi giáo trường à? Nếu như trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, tâm trí như yêu Hạ Vũ, nhất định có thể nhìn thấu Hạ Tử Dương, muốn hắn khó chịu tâm tư. Nhưng mà Hạ Vũ bị Hạ Tử Dương kéo, đi tới giáo trường. Nhất thời, hấp dẫn ở không ít tộc nhân sự chú ý, thấy Hạ Vũ tới đây, toàn bộ lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt. Bên trong giáo trường, tổng giáo đầu Hạ Phách Đạo là một vị vóc người to lớn, cả người bắp thịt phát đạt người đàn ông, bất hủ cảnh tu vi, cái này ở trong thánh địa đều là trưởng lão. Hôm nay ở chỗ này, giáo dục Hạ gia trẻ tuổi một đời, đủ để nhìn ra được gia tộc đối với đời sau con em giáo dục. Hạ Phách Đạo xuất thân bần tiện, bằng vào thiên phú cường đại tu luyện, rất miễn cưỡng ở Hạ gia thành công, trở thành tổng giáo đầu. Chính là gia tộc Hạ Thiên Hòa, thấy hắn cũng là khách khí. Hạ Phách Đạo cau mày nói, không thể tu luyện người, tới giáo trường làm gì? Tổng giáo đầu, lão sao tò mò, ta liền mang hắn tới xem xem. Hạ Tử Dương cười đùa. Hạ Phách Đạo nghiêm nghị khiển trách, ẩu tả, Vũ, lập tức rời đi. À, được. Hạ Vũ đặc biệt kinh sợ bị sợ hết hồn, nghiêng đầu muốn rời khỏi. Bởi vì vị này tổng giáo đầu, và mình phụ thân quan hệ tốt vô cùng, tư phía dưới đối với mình rất tốt. Hạ Vũ không rõ ràng, tại sao ở chỗ này, đột nhiên đối với mình nghiêm nghị như vậy. Hắn há lại sẽ biết, ở Hạ gia bên trong, những người tuổi trẻ này có thể cũng có thế gia đệ tử nếp sống. Hạ Vũ không thể tu luyện, không thiếu được những người này trêu cợt. Hơn nữa Hạ Tử Dương cầm Hạ Vũ mang tới, trêu tâm tư, Hạ Phách Đạo một mắt là có thể nhìn ra. Vì thế, hắn sụ mặt dày đi Hạ Vũ, tự nhiên là vì tốt cho hắn. Hắn thân là tổng giáo quan dày Hạ Vũ, dĩ nhiên là tình lý bên trong, không người nói gì. Nếu là bị Hạ Tử Dương, còn có những cái kia dòng thứ đệ tử trêu cợt dừng lại, đó chính là mất mặt, còn sẽ ném phụ thân Hạ Thiên Hòa mặt. Trong thế gia, chưa bao giờ thiếu thiếu lục đục với nhau. Vì thế, Hạ Tử Dương liền vội vàng kéo lại Hạ Vũ nói, tổng giáo đầu ngươi hung đệ đệ ta làm gì, đây là ta Hạ gia kẻ địch, tiểu Vũ là gia chủ đứa nhỏ, đi đâu không được. Ừ. Hạ Phách Đạo cao mày, thật sâu nhìn một cái Hạ Tử Dương, hừ lạnh, sâu như vậy tâm cơ, nếu như dùng đến trong tu luyện, lo gì đại đạo không được. Cái này cũng không nhọc đến tổng giáo đầu quan tâm. Hạ Tử Dương giống như nghe được khen ngợi, lôi Hạ Vũ đi tới giữa giáo trường. Hạ Tử Dương đi tới một khối màu đen bia đá trước mặt, rực dây nói, tới, tiểu Vũ ngươi thử một chút, xem ngươi một quyển có thể đánh ra nhiều ít cân. À, ta không khảo nghiệm qua à. Hạ Vũ có chút cẩn trọng, bị nhiều người như vậy vây xem, nhất thời đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Vì thế, Hạ Tử Dương sụ mặt nói, chúng ta Hạ gia là tu tiên thế gia, ngươi làm sao có thể mất bình tĩnh đâu, lại qua 7 ngày, chính là ngươi 14 tuổi thêm quan nghi thức, là có thể cưới gả, là một người đàn ông, nhanh lên một chút. Được rồi. Hạ Vũ xoay người, nhìn trước mặt màu đen bia đá, nhớ tới trước kia phụ thân dạy đồ, một quyền oanh thượng đi hát thạch địa. Ca. Không phải bia đá im lìm bạo tiếng, mà là xương cốt giòn rách thanh âm. Hạ Vũ tay nhỏ bé xương đỏ, đen trắng rõ ràng mắt to, con người đang đánh chuyển, kêu đau, thật là đau à. Ha ha, lại có thể nắm tay làm gãy. Ai nha, ta là lần đầu tiên gặp ở lực bia trước mặt, khảo sát lực lượng nắm tay cốt làm gãy, ha ha. Toàn trường vang lên huyên náo tiếng cười lớn, tràn đầy trói thai vẻ, bao gồm Hạ Tử Dương lại là tràn đầy vẻ trâm trọng. Hạ Phách Đạo thốt nhiên giận dữ, đủ rồi, rêu cợt mình tộc nhân, rất vinh quang sao. Tổng giáo đầu lời ấy sai rồi, chúng ta là vì khích lệ tiểu Vũ à. Hạ Tử Dương cười híp mắt nói. Hạ Phách Đạo chịu đựng tức giận, đi tới Hạ Vũ trước mặt, cầm ra một viên thuốc, quan hoài nói, Vũ Nhi, mau ăn vào đan dược. Ừ. Hạ Vũ vội vàng ăn vào đan dược, đánh trúng tay trái. Khôi phục vốn là trắng non màu da. Chung quanh những người tuổi trẻ kia, vẫn là một mặt nghiền ngẫm nụ cười, tràn đầy vẻ trâm trọng. Bất quá Hạ Vũ trên mình, trên cổ một cái hình trái tim màu bạc khóa trường mệnh, là năm đó theo Hạ Vũ ra đời, cùng chung xuất hiện, thập phần thần bí. Lúc ấy kinh động Hạ Thiên Hòa, hiển nhiên vậy không nhìn thấu. Lúc nào nữ đế năm đó luyện chế, che chở Hạ Vũ, gặp phải nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ cảm ứng được, còn có Hạ Vũ đời trước rất nhiều thứ, toàn bộ đều ở bên trong. Bao gồm vậy cần phú bút đệ nhất soái đang ở bên trong. Đệ nhất soái giờ phút này nóng nảy gầm nhẹ nói, đặc biệt một đời xích diễm quân chủ ngày hôm nay lại có thể rơi được cái bộ dáng này, tức chết lão tử. Đệ nhất soái, ngươi đang nói chuyện sao? Hạ Vũ trong lòng kêu gọi. Đệ nhất soái tức giận nói, đương nhiên là lão tử đang nói chuyện, đời trước ngươi tâm trí như yêu, sao đến nơi này nhất thế thành cái không cân nhắc, cái này Hạ Tử Dương cố ý gây khó khăn để cho ngươi khó chịu, không nhìn ra à? Trước 1908, tài nghệ khiến người kinh ngạc. Có thể hắn là ta tam thúc nhi tử, là ta đường ca à, làm sao sẽ hại ta? Hạ Vũ quật cường nói. Đệ nhất xoáy mau giận điên lên, giận phun, ngươi cái không cân nhắc, đi lại đánh một lần lực địa, hù chết đám kia khốn kiếp. Còn đánh lực địa à? Hạ Vũ có chút kinh sợ. Đệ nhất xoáy thúc giục, nhanh, trên mình ngươi phong ấn, cần kích thích, thân thể bị thương càng nặng, kích thích tính càng lớn, mới vừa rồi ngươi bị thương. Luân hồi ấn đã có phản ứng. À, vậy thì nghe ngươi. Hạ Vũ cảm nhận được, chung quanh vậy châm chọc ánh mắt, không lý do trong lòng cảm thấy rất tức giận. Nhất thời, Hạ Vũ lần nữa đi tới lực bia trước mặt, trong mắt tràn đầy quật cường. Hạ Tử Dương không khỏi cân nhắc nói, tiểu Vũ, ngươi còn muốn thử à? Ha ha, lại đem tay chơi chặn, có thể sẽ không tốt. Có người ồn ào lên nói. Hạ Phách Đạo cũng là khuyên, Vũ Nhi, thôi, theo ta trở về. Ta không. Hạ Vũ không lý do tức giận, đưa ra trắng non quyền trái, đánh lên lực địa. Ca. Xương ngón tay chặn, Hạ Vũ cảm giác thật là đau, nhưng mà trên mông hiện lên một chút nhiệt lực, ngay tức thì chưa thương. Dần dần phải, Hạ Vũ cảm giác rất thoải mái, lại một quyền oanh thượng lực địa, xương ngón tay không gãy, quả đấm nhưng máu thịt mơ hồ. Cái này làm cho người chung quanh, mỹ mắt nhỏ nhảy, thầm nói thật là ác độc. Hạ Phách Đạo cũng là cả kinh, khuyên, Vũ Nhi, đừng giận dỗi, mau dừng lại. Nếu không sẽ lưu lại ám thật. Đừng kinh sợ, tiếp tục liền. Đệ nhất xoáy rực dây nói. Hắn nhưng mà biết, Hạ Vũ một đường quật khởi, an dạng gì đắng, chút thương nhỏ này, căn bản không coi vào đâu. Vì thế, Hạ Vũ tiếp tục đánh lực địa, trên mông dấu vết, đổi được nóng bỏng vô cùng, bên trong niêm phong Hạ Vũ trí nhớ. Càng niêm phong, Hạ Vũ đời trước tất cả lực lượng và huyết mạch lực. Vì thế, Hạ Vũ một quyền lại một quyền đánh bia đá, phía trên tràn đầy màu máu quả đấm dấu vết, như cái nhỏ người điên. Hù được Hạ Tử Dương đều có chút sợ. Nếu là Hạ Vũ xảy ra vấn đề, bọn họ cũng được ai phạt. Tất cũng không kể sao nói, Hạ Vũ cũng là gia chủ đứa nhỏ à. Hết lần này tới lần khác lực trên địa, xuất hiện con số màu đỏ, 100 kg. 100 kg đang bình thường trên người, cũng có thể đạt tới, toàn trường tất cả mọi người, thấp nhất lực lượng đều ở đây 5 tấn chừng. Nhưng mà xuất hiện ở Hạ Vũ trên mình, không thể tu luyện người, rõ ràng không đúng. Ngay sau đó, quyền thứ 2 đánh ra, 200 kg. Lật gấp đôi. Cái này là tình huống gì? Hạ Tử Dương bọn họ có chút ngộng, không hiểu nổi tình huống. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ quyền thứ 3 đánh ra, quả đấm tản ra mông lung bảo quang, một cái 800 con số xuất hiện. Hạ Phách Đạo cũng là giật mình nói, cái gì? Làm người không thể nào tin nổi, một quyền lực lượng tăng gấp đôi, đây tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà Hạ Vũ như cái nhỏ người điên, hết sức quật cường, từng quyền đánh ra. 800 ký, 15 tấn, 32 tấn, toàn lực không ngừng gấp bội, Hạ Vũ điên cuồng công kích lực địa, quả đấm tản ra bảo quang, cuối cùng một quyền đánh ra, cao đến 50 tấn. Để cho tất cả mọi người đều hù trận tròn mắt, Hạ Tử Dương bọn họ lại là trợn mắt hốt mồm. Hạ Phách Đạo lại là lo lắng nói, Vũ Nhi, ngươi cảm giác thân thể là lạ ở chỗ nào sao? Cái mông trứng nóng quá. Hạ Vũ một mặt ủy khuất, vừa nói trên mông thật là nóng. Hạ Phách Đạo nhất thời ngẩn, lực lượng này bạo tăng, và cái mông có quan hệ gì? Chính là Hạ Tử Dương bọn họ, cũng có chút ngộng, không hiểu nổi tình huống gì, lực lượng này bạo tăng và cái mông có quan hệ gì hả? Nhất thời, Hạ Vũ bị thị nữ mang đi nghỉ ngơi, giáo trường người bị đuổi tản ra. Một vị trung niên khôi ngâu người, đầu đội tử kim quan, bên người đi theo một vị hòa ái thiếu phụ, bên ngoài nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, giờ phút này đối với vợ chồng xuất hiện giữa sân. Thiếu phụ vui vẻ nói, Phách Đạo đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Vũ Nhi, coi là thật có thể tu luyện. Người trung niên cũng có điểm run giọng nói. Đây đối với vợ chồng liền là Hạ gia đứng đầu Hạ Thiên Hòa, cùng với cái này nhất thế Hạ Vũ mẫu thân, Cẩm Thục Nhã. La Bá Đạo ngưng trọng nói, các ngươi tới xem, đây chính là Vũ Nhi mới vừa thí nghiệm qua lực địa. Cái này, Hạ Thiên Hòa ánh mắt khiếp sợ, nhìn lực trên địa, khắp nơi là màu đỏ như máu từ quả đấm nhỏ ấn, hiển nhiên đều là Hạ Vũ máu. Cẩm Thục Nhã không khỏi trong mắt rơi lệ, tràn đầy thương tiếc vẻ. Hạ Thiên Hòa không khỏi tức giận chất vấn, Bá Đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhi bị Lao Tam gia Tử Dương lừa gạt tới đây, khó chịu bị kích thích, điên cuồng công kích lực địa, cho nên. La Bá Đạo xin lỗi nói. Hạ Thiên Hòa không khỏi quả đấm nắm chặt, hiển nhiên là nổi giận khí, bất quá nghe được đi qua, cũng là kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ đột nhiên đổi được như thế lợi hại. Quả đấm mỗi một đánh, đều là lực lượng gấp bội. Loại chuyện này, giống như là tu sĩ rơi vào tử chiến, cháy máu tươi cực đoan phương pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực à. Vì thế, Hạ Thiên Hòa sợ hết hồn, cùng vợ con hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp hướng Hạ Vũ sân nhỏ bên trong đi tới. Trong tiểu viện yên lặng. Giờ phút này, Hạ Vũ nằm ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài hồ sen, ngây ngẩn ngẩn người, trong đầu nhiều một chút vô hình trí nhớ. Lâm Đình Hàm là ai? Hạ Vũ hai tay nhờ thai, đối với trong đầu, đột nhiên hiện lên trí nhớ, cảm thấy hết sức quen thuộc, ngây ngẩn ngẩn người. Đệ nhất soái không nói nửa ngày, văng ra một câu nói, mẹ kiếp, ngươi liền ngươi tức phụ đều quên. Vợ ta? Ta vị hôn thê, là Cẩm gia Kiều Nhi biểu tỷ ạ. Hạ Vũ nháy con mắt. Cái này vô tội đơn thuần ánh mắt. Thiếu chút nữa cầm đệ nhất xoáy manh bị nội thương. Đường đường xích diễm quân chủ, trước đánh một trận, giết tiên giới hao binh tổn tướng, cuối cùng mấy vị tiên đế chỉ đích danh muốn giết người. Hôm nay ngu, manh chảy máu mũi. Đệ nhất xoáy sầm mặt lại, nhưng là không dám nói nhiều. Cái này nhất thế, là nữ đế an bài, hắn dám nói bậy bạn, thật sợ nữ đế cương ép xóa đi hết hắn. Ngoài cửa, một tiếng từ ái giọng nữ kêu gọi, Vũ Nhi, ngươi ở bên trong nhà sao? Nương thân, các ngươi làm sao tới? Hạ Vũ nghe tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Cẩm Thục Nhã ánh mắt cương chịu, đem trên người màu trắng cừu bào tháo xuống, khoác lên Hạ Vũ thân thể đơn bạc lên, trách cứ nói, bên ngoài trời lạnh, liền một kiện bên ngoài bộ cũng không mặc. Hài Nhi không lạnh. Hạ Vũ cười hề hề nói. Hạ Thiên Hòa thấp giọng hỏi nói, Vũ Nhi, ta nghe ngươi Bá Đạo thúc nói, ngươi có thể tu luyện. Đúng vậy, ta ở lực trên địa, một quyền đánh ra 50 tấn đâu. Hạ Vũ lập tức nói. Hạ Thiên Hòa và Cẩm Thục Nhã đối mặt như nhau. Nhất thời ra tay, khoác lên Hạ Vũ trên bả vai, muốn tra xem Hạ Vũ thân thể. Kết quả phát hiện, Hạ Vũ trong cơ thể, khí huyết dâng trào như biển, căn cơ vô cùng hùng hậu, lại không nửa điểm chân khí. Cái này làm cho vợ chồng bọn họ giật mình vô cùng. Hạ Thiên Hòa cau mày nói, là ai giúp Vũ Nhi đánh hạ hùng hậu như vậy căn cơ, hơn nữa còn là ở chúng ta mí mắt phía dưới. Dù sao đối với Vũ Nhi vô hại, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Cầm Thục Nhã trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nàng hiển nhiên cho rằng giúp Hạ Vũ người, nếu không muốn để cho bọn họ biết, nhất định là có nguyên nhân. Hạ Thiên Hòa nhưng thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, nếu có cao nhân ở sau lưng trợ giúp Vũ Nhi thì thôi, nhưng mà nếu có ngạt tim, có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới quấy phá, tổn thương Vũ Nhi làm thế nào? Vũ Nhi thở nhỏ không thể tu luyện, coi như ta ngươi kẻ thù, vậy sẽ không làm thương tổn hắn, làm như vậy, không nửa điểm dùng, ở Hạ gia chúng ta nguy hiểm còn cực lớn. Cầm Thục Nhã nói, Hạ Vũ nhưng nghi ngờ nói, phụ thân các ngươi đang nói gì hả? Không việc gì, Vũ Nhi ngươi nói cho phụ thân, là ai giúp ngươi? Hạ Thiên Hỏa từ ái hỏi. Hạ Vũ ấp úng, trong chốc lát không nói ra được, không muốn lừa dối người, có thể trên cổ hắn hình trái tim trang bị chữ vật, bên trong đích sắc có đệ nhất soái, từ nhỏ liền cùng hắn làm bạn. Đây là Hạ Vũ lớn nhất bí mật. Hiện tại Hạ Thiên Hỏa truy hỏi, Hạ Vũ đang suy nghĩ, muốn không cần nói ra tới. Cầm Thục Nhã cưng chịu nói, tốt lắm, Vũ Nhi không muốn nói, ngươi buộc hắn làm gì, trước kia Vũ Nhi không thể tu luyện, làm sao không gặp ngươi như thế lên tim. Mẹ hiền sinh con hư. Hạ Thiên Hỏa hừ lạnh một tiếng. Bọn họ một nhà ba người, quay lại vào nhà. Bên trong nhà, Cầm Thục Nhã thở dài nói, cũng không biết cô gái, ở Cửu Đan Thánh Địa như thế nào. Cửu Đan Thánh Địa sừng sững mấy triệu năm không ngã, ngươi lo lắng cái gì? Hạ Thiên Hỏa nói. Hạ Vũ nháy mắt, lẩm bẩm nói, Cửu Đan Thánh Địa, nghe thật quen thuộc, đại ca năm nay ăn Tết trở về sao? Hắn sẽ trở về đi. Hạ Thiên Hỏa nói. Hắn rơi gối hai cái đứa nhỏ, Hạ Vũ trước kia không thể tu luyện, nhưng mà Hạ Vô Song, nhưng là thiên tư bất phàm, thở nhỏ liền cho thấy mạnh mẽ tu đạo thiên phú, sau đó bị đưa vào Cửu Đan Thánh Địa học tập. Cầm Thục Nha nói, mấy ngày nữa, chính là Vũ Nhi 14 tuổi lễ trưởng thành. Chỉ còn lại mấy ngày thời gian, coi như Vũ Nhi có thể tu luyện, vậy không đạt tới cái đó tiêu chuẩn à? Hạ Thiên Hỏa than thở nói. Cầm Thục Nhã lập tức tức giận nói, ngươi muốn làm cái gì, coi như Vũ Nhi không đạt tới đế cảnh, ngươi dám cầm hắn đuổi ra ngoài, ta liền mang hắn hồi Cầm ra, cái nhà này chính ngươi qua. Nhưng mà tộc quy như vậy à, nói sau ta cũng chưa từng nghĩ cầm Vũ Nhi đuổi ra ngoài, ngươi gấp cái gì? Hạ Thiên Hỏa không khỏi giải thích. Hạ Vũ nháy con mắt, rõ ràng biết Hạ gia dòng tránh, 14 tuổi trước, phải đạt tới đế cảnh. Nếu không sẽ bị khu đuổi ra khỏi gia tộc, không thể ở chiếm dụng tài nguyên. Hạ Vũ trong lòng lẩm bẩm, trước kia không thể tu luyện, bây giờ có thể tu luyện, là mà còn muốn đem mình đuổi ra ngoài. Mình lại không tiêu hao gia tộc tài nguyên, chỉ bất quá mỗi ngày ăn cơm, coi như là gia tộc. Nơi này, Hạ Thiên Hỏa và Cầm Thục Nhã, nói chút sự việc, liền rời đi. Hạ Vũ một mình ở bên trong phòng, âm thầm hỏi, đệ nhất soái, ngươi có ở đây không? Lao tử ở đây, có lời liền nói. Thấy được ngươi cái manh hai hàng, ta liền phiền. Đệ nhất soái úng thanh nói. Hạ Vũ. Một hồi không nói sau đó, Hạ Vũ rất buồn bực. Tại sao đệ nhất soái luôn là một bộ rất không kiên nhẫn giọng à? Mình vậy không trêu chọc hắn à? Hạ Vũ nói, ta muốn tu luyện. Vậy thì tu luyện à? Các ngươi hạ gia, thanh hư quyết không tốt vô cùng sao? Có thể một mực tu luyện tới thành tiên. Đệ nhất soái tức giận nói. Hạ Vũ gãi đầu nói, ta tổng cảm thấy không thích hợp ta. Có thể thích hợp mới có quỷ đâu. Đệ nhất xoáy nhỏ giọng thầm thì. Hạ Vũ hỏi, cái gì? Không có gì, mình tu luyện. Đệ nhất xoáy nói. À. Hạ Vũ nhắm mắt, vương lòng tâm thần, tiến vào cảnh giới tu luyện. Vô hình thân thể, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, tốc độ kẻ gian mau, ở trên nóc nhà không, tạo thành từng cái lớn cái phế ước, thời gian nháy con mắt, liền đạt tới trên trái đất tuyệt mạnh cảnh. Quỷ này xúc vậy tốc độ, thật là hù chết người. Chương 1909, tốc độ tu luyện. Ngay sau đó là tu vi một đường tăng vọt, linh khí bị luyện hóa, trở thành tinh thuần chân khí, ngay sau đó đạt tới 12 cảnh. Hạ Vũ tu luyện, lại có thể mình ngủ. Nam tim hướng lên trời, trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu linh lực, tốc độ nhanh dọa người. Cái này rất mau, liền kinh động Hạ gia cường giả, rối rít đi tới tiểu viện bên ngoài, không ai dám tự tiện xông vào. Bởi vì trong này, nhưng mà bọn họ Hạ gia tiểu thiếu gia viện tử. Hạ Phách Đạo đến sau đó, ngưng tiếng hỏi, chuyện gì? Không biết. Ngươi xem tiểu thiếu gia tựa như bầu trời linh khí cái phế ước, đây là cái gì công pháp bá đạo, lại có thể tạo thành cái này dị tượng. Một vị ông già cao mày nói. Hạ Phách Đạo cả kinh, âm thầm thông báo Hạ Thiên Hỏa vợ chồng. Hạ Thiên Hỏa bọn họ mới vừa rời đi không bao lâu, liền nhận được tin tức, ngay tức thì cảm thấy, đứng ở tiểu viện bên ngoài. Cầm Thục Nhã lo âu nói, đi vào, Vũ Nhi không biết thế nào. Chờ lát, Vũ Nhi đang tu luyện. Hạ Thiên Hỏa ánh mắt sắc bén, coi thường tất cả chướng ngại. Trực tiếp thấy bên trong nhà, nam tim hướng lên trời nhi tử, thân thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành chân nguyên để dành ở trong người. Bất quá cái này cướp đoạt thức hấp thu phương thức, đích sắc rất bá đạo. Hạ Vũ quay lại đạt tới nhân nguyên cảnh, người huyền cảnh, còn không có 2 giờ, lại đến địa nguyên cảnh, địa huyền cảnh. Trước đây nửa đêm, một hơi tiếp liền đột phá hết mấy cảnh giới lớn. Thiếu chút nữa cầm đệ nhất xoáy dọa cho đi tiểu, hết sức hoài nghi luân hồi ấn giãn ra, để cho Hạ Vũ khôi phục nhớ. Nếu không cái này cờ mờ nờ, ngủ rác, tu vi theo ngồi tên lửa tựa như được, đơn giản là chọc cười bọn họ chơi đây. Cái này một đêm, nháo được toàn bộ Hạ gia bất an, tất cả cao tầng toàn bộ đến, còn như người ngoài nhất luật cấm chỉ đặt chân nơi này chu vi 5 km, người vi phạm giết không tha. Đây là gia chủ Hạ Thiên Hòa tự mình ra lệnh. Hiện tại nửa sau đêm, Hạ Thiên Hòa trong lòng cũng có chút hoảng à, đây là tình huống gì? Tu luyện còn có thể như vậy, một hơi tiếp liền đột phá mấy cái cảnh giới lớn. Cái này nhi tử, thật đúng là không tu luyện thì thôi, một tu luyện thật là muốn hủ chết người. Cái này thần quỷ vậy tốc độ tu luyện, thật là chợt rối tinh rối mù. Giờ phút này chính là hắn, vậy cảm giác tiếp tục như vậy, tổng cảm thấy tim đập rộn lên à. Nhưng mà Hạ Vũ ở thường ngày ngủ, trong giấc mộng cảm giác mình càng ngày càng mạnh, mình chuyện mơ tưởng cầu mong tình, rốt cuộc có thể ở trên trời bay. Sau đó, Hạ Vũ tu vi một đường thế như trẻ tre, tiến quân thiên nguyên cảnh giới, không hai tiếng, lại tự động đạt tới thiên huyền cảnh, sau đó lại là trở thành đạo quân cảnh. Cái này can đảm làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bên ngoài, Hạ Thiên Hòa không bình tĩnh, ngưng tiếng nói, không được, ta được đi vào xem. Đi. Cầm Thục Nhã vậy cảm giác không bình thường, muốn vào trong nhà bên trong tra xem. Nhưng mà vô hình cấm chế, đột nhiên bị bọn họ chạm được, Hạ Vũ cái mông trứng lên, luân hồi dấu vết sáng lên, tản mát ra bí lực, ngăn cản vợ chồng bọn họ đi vào. Hạ Thiên Hòa không khỏi giận dữ hét lớn, khốn kiếp, phá cho ta. Cái này vô hình cấm chế, trực tiếp chọc giận Hạ Thiên Hòa, để cho hắn hơn nữa lo âu Hạ Vũ, e sợ cho ra không có thể vãn hồi việc lớn. Vì thế, cái này vô hình cấm chế, bọn họ căn bản không cách nào phá trừ. Nhưng mà Hạ Vũ lại bị đánh thức, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, mơ hồ nói, phụ thân mẫu thân, các ngươi làm sao tới? Vũ Nhi, ngươi như thế nào? Cầm Thục Nhã cảm giác toàn thân không còn một ngống, đi tới chuyển khắp, đỡ Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hạ Vũ mơ hồ nói, ta rất à, ồ, trong cơ thể ta đây là chuyện gì? Hạ Vũ trợn mắt hốt mồm, phát hiện trong cơ thể có tốt hùng hậu chân nguyên, ấn đường sáng lên, hiện lên một cái khiết bạch đạo đài, đang là hạ gia công pháp thần thanh hư quyết, đặc biệt đạo đài. Cái này làm cho Hạ Vũ cả người cũng không tốt. Cái này mới vừa ngủ một lát, ai đi mình sọ đầu bên trong, nhét một đạo đài à? Đây không phải là mù hồ nháo sao, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, mình chết có thể làm gì? Hạ Vũ đen khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức tức giận. Cái này làm cho đệ nhất soái ở trong gió sốc xít, cả người cũng không tốt, giống như ăn chuột chết, bị nhiễm lên ôn dịch, cả người đều có quáp. Thật lâu nửa ngày, đệ nhất soái đều ở đây không nói. Cái này đường đường xích diễm quân chủ, có thể hay không không muốn như thế ngu xuẩn manh. Chẳng lẽ chính là đời trước, tạo nghiệt quá ác, sát nghiệt quá nặng, cái này nhất thế thật thành cái xỏa hề hề thế gia cậu ấm đại thiếu gia. Nhất thời, Hạ Thiên Hòa và Cầm Thục Nhã, gì cũng không hỏi được, xem xét mình nhi tử trong cơ thể, lại là hết thể bình thường. Duy nhất không bình thường chính là, cái này căn cơ quá hùng hậu. Vượt xa Hạ Thiên Hòa năm đó giống vậy cảnh giới căn cơ. Khí huyết bàng bạc như biển, chân nguyên hùng hậu dị thường, đạo đài lại là chín đạo dấu vết, cựu phẩm tiên linh đài, thật là so hắn bắt phẩm đạo đài, còn có lợi hại một phần. Đây rốt cuộc là đặc biệt tình huống gì? Hạ Thiên Hòa thật sự là bối rối, bất thình lình chỗ tốt, thật sự là để cho hắn ứng phó không kịp. Mình phế vật ngu nhi tử, đột nhiên có thể tu luyện, cái này cũng chưa tính, tu luyện tiến cảnh chợt rối tinh rối mù. Cái này đặc biệt sau này, ai nói sau mình nhi tử là phế vật? Hạ Thiên Hòa phỏng đoán mấy phút, có thể giết chết hắn. Giờ phút này, Cầm Thục Nhã cũng không nhìn ra, phụng bồi Hạ Vũ một đêm, sợ lại ra biến cố gì. Nhìn lại bên ngoài, Hạ gia cao tầng, theo đuổi tâm tư của mình, cũng muốn tìm hiểu tình huống. Nhưng mà Hạ Thiên Hòa đi ra, hát mặt băng bò nói, tất cả trở về đi thôi, chuyện hôm nay, không thể truyền ra ngoài. Đại ca, Vũ Nhi rốt cuộc sao vậy? Hạ gia thất gia, mùa hè tằm, giờ phút này một mặt lo âu. Năm khác Thiếu Bên và Hạ Thiên Hòa quan hệ cực cao, huynh đệ tình thâm, hôm nay Hạ Vũ xuất hiện biến cố, hắn là thật lo âu. Hạ Thiên Hòa ý niệm hơi động, chuyến đi nói, không cần lo lắng, Vũ Nhi có vận may lớn. Cái này ta an tâm. Mùa hè tầm ý niệm hơi động, dài hô một hơi, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Không kém cái này tạm thời, hắn ngày mai cũng có thể lại tới xem Hạ Vũ. Tối nay nhân viên quá nhiều, hắn cũng không làm loạn thêm. Bất quá những người khác, coi như mang tâm sự riêng, dẫu sao Hạ Vũ nhược là có thể tu luyện, vậy tương lai chức gia chủ, có thể lại thêm một cái người cạnh tranh. Vì thế, những người khác lục tục trở lại, cũng đều tim mang ý xấu. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Vũ tỉnh ngủ sau đó, phát hiện mẫu thân vẫn còn ở mép giường, không khỏi nói, nương thân ngươi sao vẫn còn ở nơi này, tối hôm qua ngài không đi về nghỉ à? Thật lâu không cùng Vũ Nhi, nhớ ngươi, liền hơn bồi bồi ngươi, ngày hôm nay cùng nương thân đi dạo phố đi. Cầm Thục Nhã thân là người phụ nữ, trực giác rất bén nhạy. Từ hôm qua Hạ Vũ phát sinh dị biến, để cho nàng khó hiểu lo âu, cái này nhi tử tựa hồ yếu ly nàng đi. Vì thế, nàng muốn ở Hạ Vũ bên người, e sợ cho xuất hiện bất ngờ. Hạ Vũ khôn khéo một chút đầu, quay lại ở trong chăn bên trong, đỏ mặt nói, nương thân, ta quần áo đâu? Tối hôm qua giúp ngươi cởi, để cho thị nữ cho ngươi thêm một kiện. Cầm Thục Nhã từ ái nói. Hạ Vũ nhất thời tức giận nói, ngài mau đi ra, ta muốn thay quần áo, làm sao còn có thể xem khi còn bé như nhau, thừa dịp ta ngủ liền cởi ta quần áo. Ha ha, ngươi dài lớn hơn nữa, ở nương thân trong mắt, vẫn là cái đứa nhỏ. Cầm Thục Nhã cười rời đi. Hạ Vũ niệm niệm lại nhải, mặt đầy tính trẻ con. Đệ Nhất xoáy trong bóng tối, tức giận nói, tiểu ma vương, ngươi có phải hay không khôi phục nhớ? Đệ Nhất xoáy, ngươi lại ngu ngốc. Hạ Vũ lẩm bẩm nói. Đệ Nhất xoáy kêu la như sấm nói, ta ngu nhị đại gia quỷ, ngươi đặc biệt lại ngây ngô vậy lẩm bẩm, tin không tin lão tử chặt ngươi. Đệ Nhất xoáy phát điên, thật sự là không chịu nổi à. Hắn nhưng mà biết, Hạ Vũ đời trước là đáng sợ dường nào, lực áp cùng đời, bướng bỉnh bất tuần, cao cao tại thượng xích diễm quân chủ. Hôm nay ngu, môi đỏ răng trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, động một chút là lật bạch nhãn, bĩu môi, cái này dáng vẻ ngây thơ để cho hắn thật phát điên vô cùng à. Đệ Nhất xoáy hoán niệm rất nặng, hắn không được bóp chết Hạ Vũ, để cho hắn trước thời hạn thức tỉnh, khôi phục kiếp trước tu vi. Bất quá hiện tại, khoảng cách lần trước tiên phàm đại chiến, mới qua ngàn năm. Năm đó rất nhiều người tham dự cũng chưa chết đây. Nếu như Hạ Vũ thức tỉnh, bị tiên giới biết, khẳng định lại sẽ phái cao thủ giết chết Hạ Vũ. Cho nên nói, hiện tại không thức tỉnh, ở Hạ gia làm một cái đơn thuần tiểu thiếu gia, cũng là tốt vô cùng, không buồn không lo. Tối thiểu, bây giờ còn chưa phải là thức tỉnh thời cơ tốt nhất. Vì thế, Hạ Vũ mặc vào cẩm bào, tay cầm quạt xếp, tóc bị thị nữ biến thành đuôi ngựa hướng lên vểnh lên đi, hai tóc mai tóc đen lộ vẻ được có chút tự nhiên. Cộng thêm Hạ Vũ đẹp đẽ thiếu niên lang dáng vẻ, tuyệt đối là một tiểu bạch kiểm. Vì thế, hắn giật mình nhảy một cái đi ra ngoài nói, nương thân, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi. Cầm Thục Nhã ánh mắt từ ái, nhìn một cái sau lưng, điểm hai người thị nữ đi theo, còn lại đều ở nhà chờ. Trong đó tổng giáo đầu Hạ Phách Đạo, im hơi lặng tiếng, theo ở phía sau. Không thể nghi ngờ là nhận được Hạ Thiên Hòa chỉ thị, hiện tại Hạ Vũ đột nhiên khôi phục thiên phú tu luyện, tuyệt đối không cho xuất hiện sơ suất. Không nói ngoại giới nguy hiểm, chính là nội bộ, đã để cho Hạ Thiên Hòa bất an. Cho nên có Hạ Phách Đạo đi theo, Hạ Thiên Hòa mới sẽ yên tâm. Ra Hạ phủ cửa, bên ngoài chính là phồn vinh đường phố, lui tới tu sĩ, lạc dịch không ngừng, bất quá đối với mới vừa đi ra Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên là Hạ phủ người, bọn họ cũng không chọc nổi à. Hạ Vũ một năm qua bên ngoài số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với cái gì cũng rất tò mò. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Vũ Nhi, chúng ta đi lục phiến môn như thế nào? Lục phiến môn, được a. Hạ Vũ gật đầu, đi theo mẫu thân, đi tới lục phiến môn. Là một tòa dáng vóc to cung điện, khắp nơi đều là tất cả loại linh dược đan dược, còn có chiến giáp binh khí cái gì. Trong đó, một khoản màu đen chiến giáp, còn có đồng bộ binh khí, bày ở một bên, lộ vẻ được tràn đầy khí sơ sát tiêu điều. Có thể chiến giáp này góc bên chỗ, ký tên ba chữ, để cho Hạ Vũ cả người sững sờ ở phía xa. Xích Diễm Quân, Hắc Nỏ Chiến Kỵ Quân thứ 3 đoàn, binh đoàn thứ 7 hạ một số 45 chiến giáp. Hạ Vũ thấy được Xích Diễm Quân ba chữ, cả đầu đều trống, vô hình cảm thấy muốn nắm cái gì, nhưng mà lại không bắt được. Cầm Thục Nhã gặp Hạ Vũ, nhìn chằm chằm màu đen chiến giáp ngẩn người, từ ái nói, Vũ Nhi thích chiến giáp này sao? Ừ. Hạ Vũ đột nhiên gật đầu. Hạ Phách Đạo sắc mặt cuồng biến, thấp giọng nói, phu nhân, không thể. Tại sao? Hạ Vũ nghiêng đầu không rõ ràng. Hạ Phách Đạo thấp giọng nói, Xích Diễm Quân, chính là năm đó cùng vô cực ma giới ma nhân cấu kết hạng người. Chuyện xấu không chừa, người mặc xích viêm giáp người, người người được mà giết chi, chiến giáp này, tuyệt đối không thể mặc à. Người nói bậy. Hạ Vũ bản năng phản bác. Hạ Phách Đạo sững sốt một chút, không rõ ràng mình nơi nào nói bậy. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Phách Đạo đại ca, bên ngoài lời đồn đại không thể tin, ta phu quân nói qua xích viêm quân trên dưới quân kỷ nghiêm minh, chưa bao giờ lặng giết, bọn họ quân chủ, lại là một vị tuyệt đại nhân vật, làm người trí tình tới tính, hết sức giỏi lắm. Chương 1910, sợ xón đái. Phu nhân, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ à. Hạ Phách Đạo khuyên. Cầm Thục Nhã còn nói, bỏ qua một bên nhân tố khác, Xích Viêm quân toàn thể trên dưới, trong quân tướng sĩ ủng hộ tướng lãnh, chưa bao giờ sợ chiến, chiến không khỏi thắng, bên trong đều là thiết cốt len ken hảo nam nhi, đây là vô cho hoài nghi, ta Vũ Nhi muốn Xích Viêm giáp, ta hy vọng Vũ Nhi tương lai cũng có thể xem Xích Viêm quân nam nhi như vậy, thiết cốt len ken. Nương thân, Xích Viêm quân sự việc ngài có thể nói cho ta nói à? Hạ Vũ còn muốn nghe. Nhưng mà đến một cái âm u bóng người chuyển tới, hừ lạnh, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, một đời bại tướng, Xích Viêm quân đã sớm nên bị diệt trừ, những thứ này cấu kết ma nhân thứ bại hoại, có cái gì đáng đại tẩu thổi phồng. Một người trung niên bóng người, xuất hiện ở lục phiến môn bên trong, chính là Hạ Tam gia, Hạ Tử Dương phụ thân. Hôm nay, Hạ Vũ nói, Tam Thúc. Ừ, Vũ Nhi cũng ở nơi đây, đại tẩu, cơm có thể ăn lung tung, nói không thể nói bậy bạ, càng đừng dạy xấu xa cháu ta. Hạ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Cầm Thục Nhã mắt đẹp hơi lạnh, giáo ta dục Vũ Nhi, là ta tên này mẫu thân phần bên trong sự việc, không nhọc Tam Thúc lao tim. Trong thế gia, bên ngoài gả nhập môn tức phụ, gọi đệ đệ của trượng phu, là Thúc Thúc, là rất bình thường. Hạ Thiên Vũ mắt tam giác thoáng qua lạnh lùng vẻ, nói, đại tẩu có thể nói thiện biện luận là nổi danh, ta cũng không phải là đối thủ, chờ lát bên trong tộc, ta sẽ nói cho đại ca. Xin cứ tự nhiên. Cầm Thục Nhã lạnh nhạt nói. Hạ Vũ đi theo bên cạnh mẫu thân, cảm nhận được một cổ không tốt hơi thở. Xoay người, Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Vũ Nhi thích Xích Viêm giáp, mua chính là, lao bản. Ngài khỏe, ta là quản sự của nơi này, Têu Tông Trung. Một vị quần áo đen áo bào đen, trên đầu mang nón nỉ cụ già đi tới. Cầm Thục Nhã mỉm cười nói, đem đồ bọc lại đi. Xin lỗi, món đồ này là không bán đồ. Tống Trung cười khổ nói. Hạ Vũ nhất thời bất mãn nói, bày ở chỗ này, tại sao không bán à? Xích Diễm quân anh liệt chiến giáp, ta lục phiến môn sao dám mua bán, đây là đối với Xích Diễm quân tướng sĩ bất kính, cái này kiện chiến giáp xuất hiện ở nơi này, là tổng bộ phân phó, phàm là và nhà này có duyên phận người, cũng có thể được ta lục phiến môn trợ giúp. Tống Trung giải thích một câu, để cho chung quanh không thiếu mua đồ người, con người hơi co lại, sau đó khôi phục nguyên dạng. Năm đó tin đồn, vị kia Xích Diễm quân chủ là chín đài núi nhất mạnh người, lục phiến môn chính là chín đài núi, quả nhiên là thật. Nếu như vậy, cái này Xích Viêm giáp là mua bất thành. Cầm Thục Nhã ấy này nói, xin lỗi, ta đứa nhỏ còn trẻ, không biết quy củ, mời quản sự chớ trách. Không không, lão nô cảm giác vị thiếu gia này, và chiến giáp này có duyên phận, không thể mua bán, nhưng mà ta có thể làm chủ tặng cùng tiểu thiếu gia. Tống Trung biết, hạ phủ người cũng không thể đắc tội. Đặc biệt là trước mắt đây đối với mẹ con trai, Hạ Vũ hắn nhìn lạ mặt không nhận biết, nhưng mà Cầm Thục Nhã, hắn tuyệt đối biết. Hạ Thiên Hòa thê tử. Vì thế, Hạ Vũ chút nào không ngoài suy đoán, tuyệt đối là Hạ Thiên Hòa đứa nhỏ. Vì thế, hắn làm sao dám đắc tội? Hạ Vũ vậy lẩm bẩm, đúng vậy, ta cũng cảm giác mình và chiến giáp này có duyên phận. Tiểu thiếu gia, đúng là và năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ, mặt mũi có mấy phần tương tự. Tống Trung tán dương nói. Hạ Phách Đạo sắc mặt nhất thời tối, úng thanh nói, lao tống, ngươi chớ có nói bậy. Phải không, Vũ Nhi và năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ, có chút giống nhau sao? Cầm Thục Nhã mặt vui vẻ. Tống Trung vội vàng từ phía sau, cầm tới một bức họa cuốn, mở ra sau đó. Trên bức họa, một vị cao ngạo lanh khốc thanh niên, cả người thanh bảo, đầu đầy màu bạc tóc chỉa chỉa, theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp thâm thúy con người, luôn luôn thoáng qua ác liệt ánh mắt, hai tay sau lưng. Xuất trần như tiên dáng trần, lanh khốc như quyền thế quân chủ, cao ngạo như cao quý thanh long vân vân. Đủ loại khí chất, kết hợp ở tên nam tử này tử trên mình, lại có thể không có một chút ngại ngùng, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bức họa mở ra, hấp dẫn không ít người tới đây liếc mắt, rồi rít lui tới, lẩm bẩm đây chính là năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ, Vũ Miện điện hạ. Bắt môn thần tộc tộc trưởng Tu La Miện, bổ nhiệm vị kế tiếp thần chủ người thừa kế ạ. Dáng vẻ sắc thực đẹp đẽ, đáng tiếc quá sớm chết, mũi nhọn quá thăng. Hạ Phách Đạo vậy nhô đầu ra tới, nhìn một cái, nhất thời nét mặt già nua hơn nữa tối, họa thượng nhân dung mạo và Hạ Vũ thật sự là vô cùng tương tự. Gọi chi là cựu thành tương tự đều không giả, trừ phần kia khí chất và ánh mắt, cái khác cũng vô cùng làm tướng tựa như. Lớn lên giống như vậy, sao cảm giác không giống như là chuyện tốt? Hạ Phách Đạo lẩm bẩm. Hạ Vũ nhưng kinh ngạc nói, hoa, thật cùng ta lớn lên thật giống như à? Đúng vậy, chúng ta Vũ Nhi, tương lai cũng phải xem hắn như nhau, làm một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Cầm Thục Nhã trong lòng cũng có hơi kinh ngạc một phen. Đệ nhất xoáy ở phù bút bên trong, khóc không ra nước mắt, rất không phát điên. Hắn gầm hét lên, cợt mờ nở, ngu xuẩn, đây chính là ngươi. Đệ nhất soái, đừng làm rộn, người ta như vậy lợi hại, tại sao có thể là ta à? Hạ Vũ ngốc manh đáp lại. Đệ nhất soái thiếu chút nữa một miệng lao máu phun ra ngoài, bị tức ra nội thường, hoàn toàn yên lặng, không dự định phản ứng Hạ Vũ cái này ngu xuẩn. Nơi này, Tống Trung thấp giọng nói, Hạ phu nhân có chỗ không biết, trong tranh người, năm đó tên chữ và quý thiếu gia như nhau, cùng phái cùng tên, cùng là Hạ Vũ. Cái gì? Cầm Thục Nhã trong mắt giật mình, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mặt mũi trùng hợp cũng được đi, liền tên chữ trùng hợp, làm Cầm Thục Nhã lo âu vô cùng, cái này biết hay không đưa tới tai nạn à. nàng sùng bái Xích Diễm quân chủ thuộc về sùng bái. Nhưng mà vị kia Xích Diễm quân chủ, năm đó huyết đồ tất cả đại thánh, dẫn quân tàn sát mấy ngàn vị tiên, cùng tất cả đại thánh đất có trước không thể hóa giải cứu hận. Nếu như bọn họ phát hiện Hạ Vũ, biết hay không giận cá chém thất cho Hạ giận. Hạ Phách Đạo cũng là sắc mặt lạnh xuống, nói, Lao Tống, ngươi nói bậy nữa, đừng trách ta không khách khí à. Tốt lắm, không nói không nói, năm đó vị này Xích Diễm quân chủ, bị thượng giới 36 tiên vương một trong Lôi Vương, tự mình đánh chết, tin đồn là tiên đế hạ lệnh, đã sớm bỏ mình. Tống Trung trong lòng máy động, ý thức được tự nói quá nhiều, không khỏi mình hóa giải lúng túng nói. Nhất thời, Cầm Thục Nhã và Hạ Phách Đạo lúc này mới dễ chịu điểm. Bất quá cái này Xích Viêm Giáp, bọn họ là thật không muốn. Hạ Vũ mặt mũi và tên chữ, đều giống như vị kia Xích Diễm quân chủ, nếu như mặc nữa Xích Diễm chiến giáp, không cần phải nói, đi ra ngoài phỏng đoán đều phải bị cho rằng là vị kia Xích Diễm quân chủ. Vì thế, Hạ Vũ cô ý muốn, Cầm Thục Nhã thở dài, không khỏi thay Hạ Vũ thu vào. Lục phiến môn bên trong, tất cả loại đồ đều có được bán. Cầm Thục Nhã ôn nhu hỏi nói, Vũ Nhi, ngươi còn muốn cái gì? Ta xem. Hạ Vũ khắp nơi nhìn, mua một ít đồ chơi nhỏ. Bất quá Tống Trung nhắc nhở, Hạ phu nhân, lầu 2 hôm nay có lớn buổi đấu giá, ngài có thể mang tiểu thiếu gia đi lên xem. Phu nhân. Hạ Phách Đạo hơi gấp, biết hiện tại Hạ phủ gặp phải khốn cảnh. Trải qua tiên ma đại chiến, tất cả đại thế gia cuộc sống cũng sẽ không tốt lắm, tất cả tài nguyên nội tình đều bị cướp không còn một ngống, duy trì vận chuyển đã đặc biệt khó khăn, căn bản không dám tùy ý chi tiêu. Bất quá có thể ở tiên ma trong đại chiến, sống sót thế lực đã là cực lớn may mắn. Rất nhiều thế lực đều ở đây ma nhân tàn phá bên trong, bị tiêu diệt. Cầm Thục Nhã lại nói, ta thân là bất hủ giả, vẫn có chút tích góp, không cần lo âu. Được rồi. Hạ Phách Đạo thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngầm muốn, dầu gì còn có mình, chưa đến nỗi để cho Cầm Thục Nhã mẹ con trai ở trên buổi đấu giá mất mặt. Vì thế, bọn họ đi tới lầu 2. Bên trong đại sảnh đã sớm đầy áp cả người, Cầm Thục Nhã đột nhiên xuất hiện, để cho không ít người làm liếc mắt, trong đó không thiếu dâm hế ánh mắt. Muốn là hạ gia thời kỳ toàn thịnh, dám có người có thứ ánh mắt này, toàn bộ đều phải chết. Có thể hiện tại đã sớm xưa không bằng nay. Ba đại tu tiên thế gia, đều là ở mạnh trống, so với kia chút một cùng thế gia, được không nhiều ít. Vì thế, lục phiến môn bên trong, lưu số một phòng riêng, dĩ nhiên là hạ gia. Không để ý Hạ Thiên Vũ đã sớm đi vào, Tống Trung chỉ có thể an bài ở lầu 22 số 34 bên trong bao xương. Bên trong bao xương, xa hoa vô cùng, Hạ Vũ nhìn lục phiến môn ký hiệu, cái mông lại bắt đầu nóng lên. Hạ Vũ sắc mặt tường đỏ, mình cũng lớn như vậy, tổng không thể mỗi lần đều nói cái mông đau đi. Đều do cái đó dấu vết, không có sao liền nóng lên, không để cho mình đoạn khó chịu. Hạ Vũ thầm hận, bất quá trong đầu nhiều một chút trí nhớ, lẩm bẩm, lục phiến môn, 10 sao làm, Hoàng Phủ Tử Vũ là ai hả? À, Tống Trung chuẩn bị rời đi, đứng ở cửa, ngay tức thì đặc biệt mộng tất cũng. Bởi vì Hoàng Phủ Tử Vũ, ở chín đài trên núi nhưng mà sơn chủ, nói 102, lại là lục phiến môn môn chủ. Trông coi hết thể người. Người ngoài vô cùng thiếu biết, Hoàng Phủ Tử Vũ danh tự này. Căn bản không biết, lục phiến môn chủ sở chính bên kia môn chủ là ai. Cái này hạ gia tiểu thiếu gia là cái quỷ gì, trực tiếp kêu lên Hoàng Phủ Tử Vũ. Tống Trung trong lòng run rẩy, nhìn Hạ Vũ gương mặt này cũng kinh sợ à, làm sao xem đều có năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ bóng dáng à. Thật là cây có bóng, người mệnh. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Tống Trung vẫn là kinh sợ. Dẫu sao vị này Xích Diễm quân chủ. Lời đồn đãi có thể là chết rất nhiều lần, chính là đặc biệt không chết. Năm đó bị trăm vị bất hủ giả vây công, đều bị khủng bố thiên kiếp đánh giết, kết quả người ta cũng vui sướng sống lại, cuối cùng trực tiếp huyết đổ tất cả đại thánh. Hôm nay mặc dù mọi người cũng thấy được, vị kia Xích Diễm quân chủ, năm đó bị thượng giới Lôi Vương tru diệt, hài cốt hoàn toàn không có. Nhưng mà Tống Trung vẫn là kinh sợ, khiếp khiếp nói, Hoàng Phủ Tử Vũ chính là ta lục phiến môn môn chủ, tiểu thiếu gia ngài biết à? Không biết, có chút quen thai đi. Hạ Vũ nhỏ giọng nói, Tống Trung thở phào nhẹ nhõm, chê cười, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Hạ Vũ cái mông còn đang nóng lên, bên trong đấy quần khó hiểu nhiều một đồ. Hạ Vũ ngay tức thì mặt đen, mình đặc biệt không phải là kéo quần chứ. Bất quá loại vật này, tựa hồ xem một khối kim loại à, rét lạnh. Hạ Vũ đưa tay ở bên trong đấy quần, nhất thời để cho Cầm Thục Nhã khẽ kêu khiển trách, Vũ Nhi. Tiểu thiếu gia. Hạ Phách Đạo hắc mặt băng bó, một bộ vẻ ưu oán. Hạ Vũ ủy khuất nói. Ta cầm món đồ. Nói xong. Hạ Vũ từ bên trong đáy quần, cầm ra một cái màu tím lệnh bài, phía trên có là cái đốm sáng nhỏ, chiếu lấp lánh, tựa như đại biểu cao nhất quyền thế. Nhất thời, Tống Trung cả người cũng tiểu, hù được nét mặt già nua phát trắng, nhận lấy cái này bên trong đáy quần móc ra, còn mang kèm ấm áp lệnh bài, Ngộng Tất nói, màu tím 10 sao làm, đây là hoàng phủ môn chủ tùy thân lệnh bài, gặp lệnh như gặp người ạ. Hoa ken két, vật này trâu như vậy tách sao? Chương 1911, thứ khoan lác. Hạ Vũ một bộ bộ dáng kinh ngạc. Phù bút bên trong, đệ nhất xoáy một miệng lao máu phun ra ngoài, đối với ngu xuẩn manh Hạ Vũ, giờ phút này muốn giết người ạ. Cuộc sống này không có cách nào qua. Đệ nhất xoáy âm thầm nghiến răng, hận không được giết chết Hạ Vũ. Tống Trung nhưng là nuốt nước miếng một cái nói, đúng, chính là trâu như vậy tách. Vũ Nhi, ngươi nói thật, vật này ngươi từ đâu ra? Cầm Thục Nhã tra hỏi. Nàng trong lòng cũng đang phát run, thật chẳng ngờ mình đứa nhỏ, và vị kia Xích Diễm quân chủ có liên quan à. Hạ Vũ một mặt ủy khuất nói, ta cũng không biết, đều là khó hiểu xuất hiện, trong cơ thể ta có cái đệ nhất xoáy, hắn tuyệt đối biết, từ ta hiểu chuyện, hắn ngay tại trong cơ thể ta. Đệ nhất xoáy, ai? Cầm Thục Nhã mặt mũi hòa hoãn. Hạ Vũ ở mình mẫu thân trước mặt, chớp mắt liền đem đệ nhất xoáy bán đi, lắc lắc trên cổ hình trái tim màu bạc dây chuyền, lẩm bẩm, đệ nhất xoáy ngươi mau ra đây giải thích, có phải hay không ngươi dở trò? Vật này. Cầm Thục Nhã xem cái này mình nhi tử trên cổ dây chuyền, trầm mặc. Vật này, từ Hạ Vũ lên tiếng sau đó, ngay tại trên cổ hắn, hết sức kỳ quái, năm đó bọn họ dò xét qua, nhưng mà không thu hoạch được gì. Mỗi lần bọn họ lấy đi, vật này cũng sẽ lặng lẽ trở lại Hạ Vũ bên này. Hôm nay xem ra, là có khí linh. Đệ nhất xoáy bị bán, này khắp ra, trôi lơ lửng ở bên ngoài, một bộ thanh niên dáng vẻ, giữa trán tràn đầy tà khí, nhìn ánh mắt trong suốt, nháy mắt, một bộ vô tội đơn thuần ngu xuẩn manh dáng vẻ. Hắn liền khó chịu, úng thanh nói, làm gì, ngươi kêu ta làm gì? Ngươi hung ta làm gì, là ngươi trêu cả ta mẫu thân tìm ngươi. Hạ Vũ nói, đệ nhất xoáy xoay người, nhìn về phía Cầm Thục Nhã, thấy là Bất Hủ giả, lập tức kinh sợ, biết cái này nhóm cường giả, mấy phút là có thể giết chết hắn. Đệ nhất xoáy nói, vật này là ta ném ra. Ngươi đi theo nhi tử ta bên người, vì cái gì? Cầm Thục Nhã ánh mắt lạnh như băng. Ở Hạ Vũ trước mặt, nàng là một vị mẫu thân, nhưng mà đừng quên, đây là một vị Bất Hủ giả, cũng không phải là một vị kẻ ngu. Đệ nhất xoáy ngay tại Hạ Vũ bên người, không giải thích rõ. Cầm Thục Nhã thật có thể, trực tiếp xóa bỏ đệ nhất xoáy. Đệ nhất xoáy héo đi đầu, ủ rũ cúi đầu nói, thằng nhóc này thiên phú bất phàm, đi theo hắn bên người có tiền đồ. Liên nguyên nhân này, Hạ Phách Đạo sầm mặt lại. Cái này xấu lý do, gạt quỷ hả? Hạ Vũ thở nhỏ không thể tu luyện, đi theo một tên phế vật bên người, cái này gọi là có tiền đồ. Có thể đệ nhất xoáy lắc lư đứng lên, liền chính hắn đều sợ, nghiêm túc nói, thật ra thì Hạ Vũ căn bản không phải phế vật, chỉ bất quá tu luyện một loại công pháp đặc thù, tên hơi lớn thiên thu pháp, một giấc ngộng thiên thu. Nam mộng mới tỉnh, trên đời đã vào năm, vô cùng là bá đạo, nhưng cũng có khuyết điểm. Phách Đạo đại ca, ngươi biết loại công pháp này sao? Cầm Thục Nhã bị hù dọa sửng sốt một chút. Hạ Phách Đạo trong lòng lúng túng, lại nói, thế gian tất cả loại công pháp đều có, loại công pháp này xuất hiện, vậy chẳng có gì lạ, nhưng mà tại sao chọn chúng Vũ Nhi? Thằng nhóc này ngu, tính cách thuần lương, chất phác, năm đó trong giấc mộng chuyển pháp vị kia đại nhân, là chủ nhân ta ở hắn những đứa nhỏ này bên người. Bảo vệ dạy dỗ hắn, là ta nhiệm vụ. Đệ nhất xoáy mở mắt nói mò, mặt không đỏ không thở mạnh, lời nói tiếng chuông có lực, mười phần phấn khích, nước miếng chấm nhỏ loạn bay, một bộ kiềm chế rất nhiều năm mà nói, rốt cuộc nói ra. Cầm Thục Nhã như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là, tối hôm qua Vũ Nhi tu vi, đột nhiên tăng mạnh, là hắn tu luyện đại thiên thu pháp nguyên nhân. Không sai, đây chỉ là một bắt đầu, cho thằng nhóc này thời gian, không ra ba năm, định được không mục nát. Đệ nhất xoáy nghiêm túc nói. Hạ Phách Đạo hù bồi dối, nói, như thế đáng sợ. Dĩ nhiên, đại thiên thu pháp, không biết thì thôi, đồng nhiên nổi tiếng, tối hôm qua đi qua, tin tưởng hạ phu nhân rất rõ ràng, nếu không phải các ngươi vợ chồng quấy rầy, thằng nhóc này bây giờ nói không nhất định đã chứng đạo thành đế. Đệ nhất xoáy một bộ trách cứ giọng, nói thẳng Cầm Thục Nhã không nên quấy rầy Diệp Thu. Đúng như dự đoán. Cầm Thục Nhã tự trách nói, tối hôm qua chúng ta vợ chồng, thật sự là lo âu Vũ Nhi, cho nên không nhịn được xông vào. Những năm này làm phiền đạo hữu bảo vệ Vũ Nhi, ta còn hiểu lầm không ngừng, xin thứ lỗi. Không sao, sau này tiểu tử này chuyện, các ngươi đừng hơn quản, hắn có đường mình phải đi, ngoài ra hắn sư phụ là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng, sớm muộn là muốn phi thăng tiên giới. Đệ nhất xoáy tiếp tục hạt bài, dù sao đi ra một chuyến, cầm sự việc hoàn toàn giải quyết là được. Cầm Thục Nhã sợ hết hồn, không nghĩ tới Hạ Vũ người sau lưng vật, lai lịch lớn như vậy, lại là tiên giới đại năng. Đây là có bao lớn? Là tiên quân, vẫn là tiên vương, hoặc là cái gì? Dẫu sao cái này loại đại thiên thu pháp, quá quỷ dị đáng sợ, một khi bộc phát, thật là nói hậu tích bạc phát cũng lộ vẻ được lời nói trắng bệnh. Vì thế, Cầm Thục Nhã liền vội vàng nói, chúng ta nhất định chú ý. Tốt lắm, ta muốn trở về, ngoài ra cái này 10 sao làm, là các ngươi chín đài núi tổ tiên hoàng phủ giác cho ta, ngươi còn hoài nghi cái gì? Đệ nhất xoáy xoay người liền đoán hận liền đi qua, để cho Tống Trung trực tiếp bối rối. Hoàng phủ giác là ai? Mình căn bản chưa nghe nói qua à? Vì thế, đệ nhất xoáy hừ lạnh, mình đi thăm dò, đi hỏi, xem cái này hoàng phủ giác là ai? Thật tốt, ta vậy thì đi. Tống Trung trực tiếp chạy ra, kết quả không ra một khắc thời gian, liền chạy trở lại, cả người cũng đặc biệt sợ son đái. Hoàng phủ giác, chín đài núi tam đại đệ tử, thượng giới đạo đế cháu ruột, sớm ở lâu đời 5 tháng trước, liền phi thăng tiên lên giới, hôm nay đã là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đáng sợ, so tiên vương còn đáng sợ hơn. Vì thế, mới vừa rồi đệ nhất xoáy nói vật này, là hoàng phủ giác cho hắn. Quan hệ này, thật là có chút dọa người ạ. Vì thế, Tống Trung chạy về, sợ hãi nói, tiểu thiếu gia, vị kia đẹp trai tiền bối đâu? Ở trong cơ thể ta ngủ đây, sao vậy? Hạ Vũ nháy mắt, hết sức đơn thuần. Cầm Thục Nhã và Hạ Phách Đạo vậy rối rít xem ra, hiển nhiên là rõ ràng, Tống Trung bận bịu cấp lật đật chạy tới, vô cùng có thể và đệ nhất xoáy nói tên kia nhân vật có liên quan. Tống Trung vẻ mặt đưa đám nói, Hoàng Phủ Giác Đại Nhân, là chín đài trên núi tam đại đệ tử, là đạo đế đại người cháu ruột, sớm ở thì có 5 tháng trước, liền phi thăng tiên lên giới. Cái gì? Cái này? Hạ Phách Đạo cũng bị hù mộng tất, quan hệ này bối cảnh này, vậy đặc biệt quá dọa người. Cầm Thục Nhã cũng là sợ ngây người, nhìn mình như tử, cái này vận may lớn, thật là so bất kỳ thánh địa thánh chủ đều tốt xứ à. Bối cảnh này, chuyến đi, người nào dám động Hạ Vũ, lại có thể trực tiếp và tiên giới tiên đế, có quan liền, cái này chuyến đi, chín trên đài phỏng đoán cũng sẽ phái người tới đây. Bất quá, Cầm Thục Nhã trong lòng còn chưa bỏ Hạ Vũ. Hạ Vũ còn trẻ, tính cách đơn thuần, đi ra ngoài nàng là thật không yên tâm. Hơn nữa trước khi lo âu, quả nhiên là thành sự thật, mình đứa nhỏ thật muốn cách mình đi. Nhưng mà mình con trai trưởng, đã viễn phó cửu đan thánh địa học nghệ, mình tiểu nhi tử, bất luận như thế nào cũng không thể rời đi mình. Vì thế, Cầm Thục Nhã khẩn cầu nói, Tống quản sự, ta có thể cầu ngài một chuyện sao? Ngài nói, cũng đừng nói cầu, hao tổn sát lao nô. Tống Trung liền vội vàng nói. Cầm Thục Nhã nhìn Hạ Vũ, nói, Vũ Nhi tính cách đơn thuần, vẫn là còn trẻ. Chuyện hôm nay, cầu ngài giữ bí mật, không nên truyền ra ngoài, ta muốn đem Vũ Nhi lại giữ ở bên người chút ngày giờ. Nhất định nhất định, lão nô định không dám loạn truyền, ngài cứ yên tâm. Tống Trung liền vội vàng nói. Sau đó, hắn trước khi rời đi nói, tạm lại không nói tầng quan hệ này, cái này màu tím 10 sao làm, là ta lục phiến môn, gặp lệnh như gặp người, hạ phu nhân có yêu cầu gì, cứ nói. Làm phiên quản sự. Cầm Thục Nhã nói. Tống Trung chắp tay, rời đi phòng riêng, mới dám quẹt một chút đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này đặc biệt quá dọa người, trực tiếp văng ra cái chín đài núi đời thứ ba tổ tiên vậy nhân vật, coi như là hắn lao tổ tông móc ra ngoài, ở người ta trước mặt cũng không đủ xếp tư bản về thế hệ tư cách cả. Nghĩ tới đây, Tống Trung âm thầm nghĩ mà sợ, may đặc biệt không đắc tội với người, nếu không mình nhất định phải chết. Bên trong căn phòng, Hạ Phách Đạo ngưng trọng nói, chuyện này, ngay cả gia chủ vậy không nói cho sao. Phách Đạo đại ca, ngươi là nhìn Vũ Nhi lớn lên, hắn tính cách đơn thuần. Đối người bên ngoài từ không đề phòng, ngươi biết, như vậy tính cách, ở bên ngoài thì như thế nào? Cầm Thục Nhã nói. Hạ Phách Đạo gật đầu nói, ta hiểu ý, Vũ Nhi thiếu rèn luyện à, các ngươi vợ chồng vẫn là thở nhỏ quá cưng chịu hắn. Vừa nói, Hạ Phách Đạo trong lòng rõ ràng, lấy Hạ Vũ tính cách, dám đi ra ngoài vứt xuống bên ngoài, không ra 3 ngày, liền được bị người mưu hại chết. Cái này đối người bên ngoài không đề phòng tính cách, cơ hồ là tiểu bạch dương à, đi ra ngoài hẳn phải chết, không thích hợp võ tu giới. Vốn là Cầm Thục Nhã, gặp Hạ Vũ từ nhỏ không thể tu luyện, liền dự định đem hắn giữ ở bên người cả đời, có vợ chồng bọn họ chiếu liệu, Hạ Vũ sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà đệ nhất xoáy xuất hiện, cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá Cầm Thục Nhã còn nói, mới vừa rồi đệ nhất xoáy đại nhân nói qua, Vũ Nhi có đường mình phải đi, chúng ta không nên can thiệp. Ta biết, lấy Vũ Nhi sau này thiên phú, coi như ngươi muốn giữ ở bên người, chỉ sợ cũng lưu không được mấy năm, đệ nhất xoáy đại nhân nói qua. Trong 3 năm Vũ Nhi là có thể trở thành bất hủ. Hạ Phách Đạo vừa nói. Cầm Thục Nhã ánh mắt cương chịu, nhìn khôn khéo ngồi ở bên cạnh Hạ Vũ, vuốt ve hắn đầu lâu. Có thể ai nào biết, nữ đế là nhất hiểu Hạ Vũ nội tâm người. Hạ Vũ tả bên trong, liền chịu hết lận đận, bị vô lương sư phụ bị buộc, không biết làm sao vứt ở Hạ gia thôn cửa thôn, sau đó ở trên núi và sư phụ lớn lên. Từ nhỏ thiếu phụ mẫu chiếu cô sinh hoạt người, để cho Hạ Vũ chịu hết cô độc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ khát vọng đoạn này phụ mẫu thân tình, nhưng mà làm công khai, mình đã lớn lên người lớn, phụ thân vĩnh viễn là bộ kia lãnh khốc bá đạo giáo quan, chỉ sẽ nghiêm nghị yêu cầu mình. Vì thế, đoạn này tiếc nuối, chôn giấu ở Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu nhất, không người nào biết. Chân chính biết, sợ rằng chỉ có nữ đế. Cho nên Hạ Vũ đoạn này trải qua, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Nếu như đoạn trải qua này không đền bù, trở thành nội tâm trong đó tiếc nuối, chờ ở đại đạo thời điểm, đem sẽ hóa thành kinh khủng nhất tâm ma, đem Hạ Vũ cho cắn nuốt hết. Vì thế, những năm này sinh hoạt, cùng ngày sau Hạ Vũ thức tỉnh, tuyệt đối sẽ trở thành là hắn chân quý trí nhớ. Cho nên chân chính hiểu Hạ Vũ người, chỉ có nữ đế đời đầu. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên nói, nương thân các ngươi mau xem, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Ừ à, Vũ Nhi có 10 sao làm, muốn thứ gì, cứ việc vô xuống là được. Cầm Thục Nhã cương chịu nói. Chương 1912, vị hôn thê. Hạ Vũ nằm ở cửa sổ, nhìn bên ngoài không ngừng có tiếng đấu giá, tựa hồ ở tranh đoạt thứ gì. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, trên đài cao, một người người mặc màu đỏ kỳ bảo cô gái, vóc người diêm dúa loẹ loẹt. Hạ Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, trên đài cao cô gái, cũng có thể vô xuống sao. Đây là đấu giá sư, chủ trì chuyện, không thể đấu giá. Hạ Phách Đạo sầm mặt lại. Hạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra, hơi có chút nhớ gật đầu, nhưng mà đối với liên tiếp cái gọi là vật đấu giá, trong lòng đều không một chút hứng thú. Nguyên nhân mình vậy không biết, dù sao tổng cảm thấy rất khinh thường, mình căn bản không cần. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, hỏi ngược lại nói, nương thân, các ngươi cần gì ạ? Hôm nay là cho Vũ Nhi mua đồ, nương thân không cần. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói. Hạ Vũ ngửa đầu, nhìn cái đó màu đỏ kỳ bảo cô gái, tay cầm một cái hộp ngọc, bên trong niêm phong một mực bay phượng hình dáng cây thoa ngọc. Đầu giá sư ôn nhu nói, phía dưới cạnh chụp kiện thứ 7 vật phẩm, bay phượng cây thoa ngọc, giá khởi đầu 1 triệu huyền tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 huyền tinh. Đúng rồi, cái này kiện cây thoa ngọc, có thể là có thể ngăn cản bất hủ cảnh đại viên mãn tu sĩ 10 lần công kích. Cái gì? Bên trong đại sảnh đưa tới một hồi ồn ào náo động, hiển nhiên đều bị thứ này công hiệu cho cả kinh nói. Vật này, coi như là bất hủ sinh linh cũng có thể dùng đạt được chứ. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên hô, 1,1 triệu. Ừ. Tất cả mọi người làm liếc mắt, nhìn về phía cái này bên trong bao xương. Trước cái này phòng riêng, nhưng mà một mực yên lặng, hôm nay đột nhiên lên tiếng, không khỏi dẫn được các phe chú ý. Có thể bên trong đại sảnh tu sĩ cũng rõ ràng, có thể ở lầu 2 bên trong bao xương sinh linh, không giàu thì sang, triệu huyền tinh tuyệt đối cầm cho ra. Nơi này, cũng ít một chút người kinh ngạc. Nhìn lại bên trong bao xương số 5, một vị khí độ bất phàm người tuổi trẻ, lười biếng mở miệng, 1.2 triệu. Hoa, thật là có người ra giá cạnh chụp. Bên trong bao xương số 5, là bên trong thành ngọc gia đại công tử chứ. Bên trong đại sảnh, không ngừng có người xì xào bàn tán, trừng thảo luận. Hết lần này tới lần khác bên trong một gian phòng, Hạ Thiên Vũ ngưng tiếng nói, 1,5 triệu. Cái gì, trực tiếp tăng giá 300.000 huyền tinh, không hổ là hạ gia tăng gia, tiền muôn bạc biển à. Bên trong đại sảnh, hàng trước một vị đầu mập thai to mập mạp kinh thanh nói. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra tò mò, hô, 2 triệu huyền tinh. Ha ha, ta cháu ngoan, trước kia cũng không phát hiện ngươi có tiền như thế à. Hạ Thiên Vũ vừa nói, ẩn chứa một vẻ tức giận. Trong sân kêu lên không ngừng, tên kia mập mạp kinh thanh nói, 2 triệu huyền tinh, thằng nhóc này là ai à, có tiền như thế. Ngươi không nghe được à, hạ tam gia chất nhi, chúng ta không gặp qua, trừ hạ gia vị kia nhỏ nhất thiếu gia, còn có thể là ai. Bên cạnh một vị tu sĩ đánh trống lăng nói. Mập mạp nhất thời nói, có phải hay không cái đó không thể tu luyện tiểu phế vật. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Lời này không người mới vừa trước mặt nói ra, bởi vì dâu sao chuyện này quan hạ ra mặt mũi. Bất quá mập mạp vậy ý thức được mình nói sai, nhất thời im miệng, gặp không ai tìm hắn phiền toái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suy đoán một cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. Hạ phủ người, tổng chưa đến nỗi trước công chúng hạ làm khó mình. Vì thế, bên trong bao xương số 5 người thanh niên kia, nói, bữa nay thật là nồng náo, chú cháu đại chiến, ta cũng góp hạ náo nhiệt, 210 vạn. 3 triệu. Hạ Vũ giống như giận dỗi vậy, há mồm trực tiếp nói. Bên trong bao xương số 5 thanh niên, nhất thời lúng túng, cái này đột nhiên tăng giá gần triệu huyền tinh, phần này khí phách, tuyệt đối cần hùng hậu tài lực mới có thể chống đỡ à. Thanh niên nhất thời nói, hạ phủ con em, quả nhiên rất phi phàm, liền không đệ tử có thể tu luyện, cũng có thể tay cầm lớn như vậy tài nguyên, tại hạ bội phục. Ngươi nói chuyện, không muốn âm dương quái pha, nếu là cạnh chụp, ngươi liền ra giá. Hạ Vũ lớn tiếng nói. Thanh niên nhất thời lung túng, lời này đơn giản là đang ép hắn à. Nếu như kinh sợ, ngày sau hắn làm sao còn phối hợp. Thanh niên âm lành nói, Hạ phủ tiểu thiếu gia nhã trí quá mức nồng, ta Ngọc Kỳ há có thể không cùng rốt cuộc, ba trắng 10 vạn. 5 triệu. Hạ Vũ nằm ở trên cửa sổ, trong suốt mắt nhìn phía dưới, thuận miệng nhìn ra một con số, nhẹ đống, hết sức tùy ý. Tựa như mấy con số này, đối với Hạ Vũ mà nói, chính là uống nước vậy, quá tùy ý. Cái này làm cho toàn trường tất cả mọi người, không khỏi thổn thức một phiến, nhìn quanh trái phải, cũng là không dám nói bậy bạn. Hạ Thiên Vũ hừ lạnh, tiểu Vũ, phòng đấu giá này đồ, có thể là không thể loạn chụp têu bậy bạn, cạnh chụp liền được mua, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cái này đủ chưa? Hạ Vũ nháy con mắt, cầm ra mình màu tím 10 sao làm, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người sáng đi ra. Cầm Thục Nhã cao mày, Vũ Nhi. À, mẫu thân nói không thể để cho các người xem. Hạ Vũ trà trà thu hồi mình lệnh bài, rất đứng đắn giải thích. Hạ Thiên Vũ nhưng kinh thanh nói, lục phiến môn 10 sao làm. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, không nghĩ tới mới vừa rồi Hạ Vũ lấy ra lệnh bài, lai lịch lại có thể to lớn như vậy. Lục phiến môn 10 sao làm, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hạ Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, quả đấm nắm chặt, trong lòng phát tàn nhẫn, tự nhủ, trước kia thật đúng là xem thường tên tiểu xuất sinh này, đột nhiên tới đây sao một tay, ở nơi này lục phiến môn bên trong, thật đúng là không người là hắn đối thủ. Nguyên lai tay cầm 10 sao làm, Hạ phủ tiểu thiếu gia giỏi tính toán, tại hạ nhận thua. Thanh niên Ngọc Kỳ sắc mặt tâm trầm, rõ ràng ngày hôm nay mặt mũi này ném định. Ở lục phiến môn bên trong, và tay cầm 10 sao làm người cứng rắn giang, đối với hắn không nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa chơi tiếp, mất mặt vẫn là hắn. Còn không bằng trực tiếp nhận thua, lộ vẻ được thản nhiên một chút. Hạ Vũ nằm ở cửa sổ lên, xuống ba để bắt tay gánh, lẩm bẩm nói, không có ý nghĩa. Ho khan, bay phượng cây thoa ngọc thuộc về cái vị công tử này, phía dưới mời kiện thứ 8 vật đấu giá. Kỳ bào cô gái gặp bầu không khí ngưng trọng, vội vàng nói sang chuyện khác, mời ra kiện thứ 8 vật đấu giá. Hạ Vũ muốn đổ, chớp mắt liền đưa tới. Hạ Vũ dám điên chạy đi, cầm bay phượng cây thoa ngọc, đi tới Cẩm Thục Nhã trước mặt, nói, nương thân, cho ngài. Đây là đứa ta. Cẩm Thục Nhã vừa cảm động vừa vui mừng. Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu nói, chính là đưa cho mẹ. Vũ Nhi trưởng thành. Cẩm Thục Nhã lấy là Hạ Vũ vua xuống đồ, muốn tặng cho hắn cái đó vị hôn thê, không nghĩ tới là mua cho nàng. Hạ Vũ đơn thuần cười, tràn đầy ánh mặt trời tính trẻ con. Đệ nhất xoáy ở phù bút bên trong không gian, không ngừng lửa mắt. Buổi đấu giá đang kéo dài, Hạ Vũ vô vào trên cửa sổ nhìn, càng xem càng không có ý nghĩa, vật bán đấu giá, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng mà số 3 bên trong bao xương, một đạo thanh nhã thanh âm truyền ra, cái này kiện thiên tàm ti nhuyễn giáp ta muốn. Hoa ken két, tiểu nhi biểu tỷ. Hạ Vũ trước mắt tỏa sáng, đột nhiên hô. Số 3 bên trong bao xương, cô bé tên chữ, không nghi ngờ chút nào, chính là cầm ra công chúa nhỏ Cầm Kiều Nhi. Cầm Kiều Nhi tựa hồ không nghe được Hạ Vũ kêu gọi, hay hoặc giả là cố ý làm bộ như không có nghe gặp. Dẫu sao toàn bộ phòng khách người, cũng có thể nghe gặp Hạ Vũ không có tim không có phổi thanh âm. Chỉ có nàng không nghe được. Hết lần này tới lần khác bên trong một gian phòng, truyền tới một đạo trẻ tuổi bóng người, chính là Hạ Thiên Vũ Nhi tử Hạ Tử Dương. Trước để cho Hạ Vũ ra cơm người, giờ phút này cất cao giọng nói, nếu là Kiều Nhi biểu muội mở miệng, ta cái này làm biểu huynh liền mượn hoa hiến Phật, vô xuống cái này thiền tàm ti nhuyễn giáp đưa cho Kiều Nhi. Ha ha, Tử Dương huynh, ngươi chẳng lẽ là không biết, Kiều Nhi nhưng mà ngươi đường đệ Hạ Vũ vị hôn thê, ngươi cái này tự dưng lấy lòng, không sợ người khác nói lời ong tiếng ve sao. Số 2 bên trong bao xương, một đạo tục tằng thanh âm, trực tiếp oán hận liền đi qua. Số 2 phòng riêng không thể nghi ngờ là, ba đại tu tiên thế gia ba nhà ngự dụng phòng riêng. Hôm nay bên trong tục tằng chủ nhân thanh âm, chỉ sợ sẽ là ba nhà cửu thiếu gia bụ, một vị cường đại thiên tài yêu nghiệt. Hạ Tử Dương thốt nhiên cả giận nói, bụ, ngươi thiếu cho ta nói bậy. Ồn ào cái gì, Tiểu Nhi thích, cái này thiên tàm ti nhuyễn giáp, ta đây là muốn vỗ xuống tặng cho ngươi. Bên trong bao xương số 5 Ngọc Kỳ, giờ phút này lên tiếng, cũng phải chen ngang một chân. Hạ Vũ muốn mở miệng, Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Vũ Nhi, trở về. Nương mời, Tiểu Nhi biểu tỷ muốn thiên tàm ti nhuyễn giáp, ta giúp nàng vô xuống tới, không cần tiêu tiền. Hạ Vũ nằm ở cửa sổ nói. Cầm Thục Nhã cười nói, ngươi Kiều Nhi biểu tỷ mình sẽ mua, không cần ngươi quản, tới đây. À, Hạ Vũ khôn khéo ngồi ở bên cạnh. Cầm Thục Nhã đáy mắt đưa ra thoáng qua lãnh sắc, trước Hạ Vũ kêu gọi Cầm Kiều Nhi tên chữ, không nghĩ tới liền phản ứng cũng không có. Đây coi là thái độ gì? Cứ việc Hạ Vũ không thể tu luyện, chẳng lẽ liền không xứng với nàng vị này Cầm gia công chúa nhỏ. Giờ phút này, coi như Cầm Thục Nhã là Cầm Kiều Nhi cô ruột, cũng không hiệu nghiệm. Hơn nữa Hạ Vũ không cảm giác được sự việc, Cầm Thục Nhã nhưng mà cảm giác được rõ ràng, dĩ nhiên sẽ không để cho mình con trai mặt nóng, đi dán đối diện mông lạnh, ai cũng không được. Hết lần này tới lần khác số 3 bên trong bao xương, nhu mị thanh âm nói, đa tạ tất cả nhà ca ca ý tốt, tiểu nhi tâm lĩnh, món đồ này ta vẫn có năng lực vô xuống, không nhọc các vị ca ca phí tâm. Vừa nói, cầm tiểu nhi môi anh đảo khẽ nhúc đích, khắc ra 3 triệu huyền tinh giá cả, vô xuống cái này thiên tàm ti nhuyễn giáp. Hạ Vũ lẩm bẩm nói hết rồi, ta vô xuống, tiểu nhi biểu tỷ cũng không cần tốn tiền. Đứa nhỏ ngốc, à, sau này ngươi liền biết rõ. Cầm Thục Nhã muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Hạ Phách Đạo nhưng an ủi, phu nhân cứ an tâm, Vũ Nhi không phải là không thể người tu luyện, trước kia là lớn nhà hiểu sai hắn không thể tu luyện, sau này Vũ Nhi sẽ dùng sự thật chứng minh, ai mới là phế vật. Đúng vậy, Vũ Nhi có thể tu luyện, hơn nữa còn là thiên tài. Cầm Thục Nhã từ ái nói. Hạ Vũ khoác trên người màu trắng cựu bào, giống như một cái yên lặng mị thiếu niên, yên lặng nằm ở trên ghế, tràn đầy lười biếng hơi thở. Bất quá không bao lâu, tiếng gõ cửa phòng, nhu mị thanh âm vang lên, tiểu nhi tới cho cô thỉnh an. Vào đi. Cầm Thục Nhã ánh mắt lạnh lùng, dừng dưng lên tiếng. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ nói, tiểu nhi biểu tỷ tới, mau vào ngồi. Ừ. Cửa, một vị quần xanh cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm. Cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng, khí chất xuất trần, vóc người thon thả. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên trong nhà, đối với hết sức phấn khởi nên đón nàng Hạ Vũ, tựa hồ cũng không có hứng thú, đi tới Cầm Thục Nhã trước mặt, hơi khom người nói, cô, ngồi đi, trong nhà có tốt không? Cầm Thục Nhã trừng mắt một cái Hạ Vũ, để cho hắn trung thực đợi. Chương 1913, thêm con ngày. Hạ Vũ nhất thời ủ rũ, rũ đầu, ngồi ở một bên, nhìn Cầm Tiểu Nhi, muốn nói. Nhưng mà mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị, để cho hắn chỉ có thể cầm lời đến khỏe miệng nuốt trở về. Cầm Tiểu Nhi nhưng mỉm cười nói, trong nhà hết thảy đều tốt, không qua một cái tháng sau đó, chính là gia gia sinh nhật, cô đến lúc đó có thể nhất định phải mang biểu đệ đi qua. Phụ thân sinh nhật, ta dĩ nhiên sẽ trở về. Cầm Thục Nhã ôn hòa nói. Cầm Tiểu Nhi yên lặng sau này, đột nhiên nhìn về phía Hạ Vũ, nói, ta nhớ lại qua vài ngày, chính là biểu đệ 14 tuổi lễ trưởng thành đi. Thật khó vì ngươi, còn nhớ. Cầm Thục Nhã lạnh nhạt nói. Cầm Kiều Nhi yên lặng đi xuống, tựa hồ không muốn biết nói gì, đứng dậy nói tạm biệt, phụ thân phân phó Kiều Nhi, còn có những chuyện khác phải làm, lại không thể hơn cùng cô. Không sao cả, ngươi đi làm việc đi. Cầm Thục Nhã nói. Hạ Vũ liền vội vàng đứng lên nói, Kiều Nhi biểu tỷ, ta đưa ngươi. Không cần làm phiền. Cầm Kiều Nhi muốn cự tuyệt, nhưng mà nhiệt tình Hạ Vũ, ngu đỉnh đầu bước lên lục khói, nếu là có kiếp trước 10% tâm trí, cũng có thể cảm giác được. Cầm Kiều Nhi căn bản đối với hắn không có ý nghĩa à. Hai nàng hôn ước, chỉ bất quá trưởng bối hai bên, ở còn nhỏ quyết định. Ngoài cửa trong hành lang, Cầm Kiều Nhi yên lặng, trở lại mình bên trong bao xương. Hạ Vũ há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng là lại phát hiện không nói ra miệng. Cầm Kiều Nhi đột nhiên dừng bước, ngốc đầu ngốc não Hạ Vũ, ở phía sau suýt nữa một bước đụng vào nàng. Cái này chọc được Cầm Kiều Nhi, mắt đẹp chỗ sâu thoáng qua khinh thường và vẻ chán ghét. Nàng giọng lạnh lùng nói, chỉ đưa tới đây, ngươi trở về đi thôi. Nhưng mà thật lâu không gặp Kiều Nhi biểu tỷ, ta cũng nhớ ngươi. Hạ Vũ đỏ mặt nói. Đường đường xích diễm quân chủ, lại có thể đặc biệt đỏ mặt. Đệ nhất xoáy rốt cuộc không nhịn được, phát điên bay ra ngoài nói. Ngu xuẩn, người ta căn bản đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi còn chết quấn làm gì, ngươi thanh cao cao ngạo, cũng ném tới vậy cái xó xỉnh chỗ. Đệ nhất xoáy, ngươi đừng quấy rối, lại nói bậy bạ, ta tức giận rồi. Hạ Vũ thở phi phò, rất nghiêm túc cảnh cáo. Manh manh mắt to, trong sáng ánh mắt, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận dáng vẻ ngây thơ dáng vẻ. Thiếu chút nữa không cầm đệ nhất xoái, manh chảy máu mũi. Hắn hắc mặt băng bó, vốn người nói, này, cô nàng, ngươi không thích cái này ngu xuẩn, trực tiếp cho thống khoái nói, để cho hắn hết hy vọng, treo hắn, đùa bỡn hắn rất vui không. Ta lúc nào đùa bỡn qua hắn, bất quá ngươi nói là sự thật, tiểu vũ, chúng ta không lúc nào, lại qua nửa năm, ta cũng sẽ bị đưa vào tiên linh thánh địa, mà ngươi nhưng trời xanh phế thể. Hai người chúng ta khoảng cách càng ngày sẽ càng xa, là hai cái thế giới người, không thể nào có đồng thời xuất hiện, càng không thể nào trở thành vợ chồng. Kiên quyết lời nói, từ Cầm Kiều Nhi trong miệng nói ra, hết sức vô tình. Hạ Vũ ngây ngẩn, căn bản không dám tin tưởng, khi còn bé ái mộ biểu tỷ, mình vị hôn thê, khi còn bé rõ ràng rất hiền lành, nóng nảy rất tốt à. Nhưng mà những lời này, thật sâu đau nhói Hạ Vũ tâm đơn thuần. Phải biết, đây chính là Hạ Vũ đời này mối tình đầu, cứ như vậy. Quỳ. Hơn nữa Cầm Kiều Nhi mà nói, cũng có chút tàn nhẫn, khác một tầng ý kiến chính là nói, ngươi là phế vật, căn bản không xứng với ta. Trừ cái này dạng hiểu, không có loại thứ hai ý kiến. Đệ nhất xoáy thêm cây đuốc nói, ngu xuẩn, thấy chưa, cô gái này rất thực tế rất thế lực, một mình ngươi lớn phế vật, không xứng với người ta. Ta sẽ chứng minh, ta không phải phế vật. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng hét. Trước kia người khác cười nhạo hắn, Hạ Vũ không có tim không có phổi, ngủ một giấc liền quên mất. Nhưng mà Cầm Kiều Nhi, mình từ nhỏ bạn chơi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mà mấy năm gần đây lại không liên lạc không thân. Nhưng là trong lòng hết sức chân thành, vĩnh viễn giống như một chưa trưởng thành đơn thuần đứa trẻ Hạ Vũ, nội tâm lại cất giấu phần này ngây thơ cảm tình. Nói cách khác, Cầm Kiều Nhi là Hạ Vũ nội tâm, rất trọng yếu người. Có thể hiện tại, như vậy nhọn lời nói, thật tổn thương Hạ Vũ tim. Lại tốt đẹp cảm tình, vậy không chống nổi tu chân giới tàn khốc mới thực tế. Cầm Kiều Nhi rõ ràng không phải năm đó, cái đó đơn thuần cô gái, đã xem thường thân là phế vật Hạ Vũ. Hạ Vũ rũ đầu, buồn buồn không vui, rất kiên cường. Không khóc. Nhưng mà, trong hành lang hết thảy, thân là bất hủ giả Cầm Thục Nhã và Hạ Phách Đạo, cũng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, một chữ không kém rơi lọt vào trong tai. Cầm Thục Nhã lạnh lùng nói, giỏi một cái Cầm gia công chúa nhỏ, không coi trọng ta Vũ Nhi, tương lai hy vọng hắn không nên hối hận. Nương thân, Tiểu Nhi biểu tỷ nàng. Hạ Vũ trở lại phòng riêng, nhưng phát hiện trong cổ họng mặt giống như là trận khối đổ, không cách nào nói nói. Cầm Thục Nhã từ ái nói, đại trượng phu vì sao mắc không vợ, chớ thương tâm, đi, về nhà, mẹ cho ngươi làm thích ăn nhất thú một sừng cốt canh. Được. Hạ Vũ khôi phục chút tinh thần, ngoan ngoãn về nhà. Thời khắc này Hạ Vũ, 13-14 tuổi, hình dáng đẹp đẽ, cái hót đuôi ngựa vi tiểu, mang có một màn anh khí, kỳ thân hình rất cao tư khoác trắng như tuyết cửu bảo, khí chất cao quý, tuyệt đối là đại thế gia công tử, mới có thể có khí chất. Bề ngoài hết sức quyến rũ. Đệ nhất xoáy ở phù bút bên trong, cười lạnh nói, một cái xa suốt thế gia chán nản tiểu thư, còn gia nhập cái gì tiên linh thánh địa, có gì có thể kiêu ngạo, thật là một cười nhạo. Đệ nhất xoáy lẩm bẩm, hắn hết sức rõ ràng, đời trước Hạ Vũ huyết đồ tất cả đại thánh, giết ra huy danh hiển hách. Lại là thần tộc nơi này Vũ Miện, tự thân gánh chủ soái, giết tiên giới cao thủ người ngưỡng ma phiên, nhiệm kỳ kế tất cả thần tộc thần chủ. Tuyệt đối là trong thế hệ trẻ người thứ nhất. Thân phận này để lộ ra ngoài, không biết có nhiều ít so Cẩm Kiều Nhi ưu tú cô gái dán tới đây. Hôm nay nàng còn coi thường Hạ Vũ, nếu là có cơ hội, nàng biết chân tướng, có hối hận hay không chết. Đệ nhất soái ở phù bút bên trong, không ngừng cười nhạt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng tốt, để cho Hạ Vũ bị chút đả kích, đừng cả ngày cười hề hề, hoặc thoát thoát một cái đi ra ngoài liền ai làm thịt ngu công tử ca. Hạ phủ. Hạ Vũ trở lại bên trong phủ, không hăng hái lắm, bất quá bị Cẩm Thục Nhã khuyên bảo sau đó, liền muốn tu luyện. Chiều nay, Hạ Vũ nhắm mắt tu luyện, cái mông lại bắt đầu nóng lên. Nhưng mà càng ngày càng nhiều trí nhớ, tràn vào Hạ Vũ trong đầu, chỉ là cái bắt đầu. Phải biết luân hồi trong vết tích, có thể phong ấn năm đó Hạ Vũ thời kỳ tột cùng tất cả chiến lực và huyết mạch lực lượng. Nếu như toàn diện thức tỉnh, niết bàn cảnh trở xuống, cái gọi là thánh chủ cấp cao thủ, tàn sát như đồ sắt chó. Vì thế, Hạ Vũ nhắm mắt tu luyện, không tới 2 tiếng, liền ngưng tụ thần đan, đạt tới thần đan cảnh. Sau đó thần đan biên giới kết đan kỳ, giả đan kỳ, thật đan kỳ, tầng 327 cảnh giới nhỏ. Hạ Vũ đột phá là mấy phút sự việc. Chiều nay, trên bầu trời linh khí cái phế ước, liền không dừng lại. Hơn nữa ở Hạ Vũ lúc tu luyện, đệ nhất soái vậy không ngừng nghỉ qua, lấy tất cả loại chân quý tài nguyên, bày tụ linh đại trận, trợ giúp Hạ Vũ tu luyện. Hơn nữa tài nguyên tu luyện, căn bản không cần lo lắng. Năm đó Xích Diễm quân 60 quân đoàn, mấy triệu tinh nhuệ, đem cờ chiến cắm lần mỗi cái châu lục xó xỉnh, cướp đoạt mấy trăm ngàn cái trọng thành tài nguyên. Ban đầu tiến hành một nửa thời điểm, Hạ Vũ cũng đã nói, đủ mấy trăm triệu tinh nhuệ chinh chiến vào năm. Sau đó lại là liên tục chinh chiến, cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Vượt qua 2/3, ban đầu Hạ Vũ giao cho Thiên Miện và Dịch Thiếu Đế bọn họ, để cho bọn họ mang về vô cực ma giới. Dẫu sao mình ban đầu là ôm hẳn phải chết lòng. Vì thế, trên mình còn giữ một ít, thời gian cấp bách, chưa kịp toàn bộ giao tiếp. Nhưng mà cái này 1/3 tài nguyên, vậy đủ 300 triệu tinh nhuệ, tiêu hao 50.000 năm cần. Vì thế, đây tuyệt đối là số lượng cao tài nguyên, toàn bộ bị niêm phong ở Hạ Vũ trên cổ màu bạc dây chuyền bên trong. Đệ nhất xoáy tự nhiên có thể mang ra ngoài, ở Hạ Vũ bên người bảy cự linh đại trận, không ngừng ném vào một ít hiếm thấy chu quả vạn năm các loại đồ. Ước chừng một viên, liền đủ Hạ Vũ hấp thu tu luyện dùng. Hạ Vũ tu vi chiều nay, nhanh chóng tinh tiến, đột phá hơi thở chập chờn, để cho âm thầm quan sát hạ gia cao thủ, tâm kinh đảm khiêu, cũng dọa sợ không nhẹ. Căn bản không rõ ràng, cái này tu luyện còn có thể như thế chơi. Có thể Hạ Thiên Hòa và Cầm Thục Nhã, lại biết nguyên nhân ở trong, tin tưởng cái gọi là lớn thiên thu pháp, cho rằng Hạ Vũ sau lưng có tiên giới cao thủ trợ giúp, tu vi đột nhiên tăng mạnh là chuyện đương nhiên. Vì thế, liên tiếp 7 ngày, Hạ Vũ đều ở đây bên trong nhà tu luyện. Tu vi mỗi ngày đều ở đây đột nhiên tăng mạnh, trước kia Hạ Vũ nhưng mà kiềm tu mấy đạo, tốc độ tu luyện cũng can đảm rối tinh rối mù, cùng cấp bên trong, không người là đối thủ. Đáng sợ kia chiến lực, cũng để cho đồng bối vô cùng tuyệt vọng, rối rít xúc động cùng trọng đồng người xanh ở cùng một thời đại, là bọn họ bi ai và bất hạnh. Vì thế, hôm nay đan tu một đạo, tu luyện hạ gia thanh hư quyết, tốc độ kẻ gian mau, giống như ngồi hỏa tiện. Ước chừng mấy ngày công phu, liền đạt tới hoàng cấp. Đây có thể sợ tốc độ tu luyện, sợ hạ gia những lao gia hỏa kia, mấy ngày nay căn bản ngủ không ngon giấc, căn bản không dám tin tưởng, chỉ có thể phong tỏa nghiêm mật tin tức. Có thể ngày này không giống nhau, là Hạ Vũ 14 tuổi trưởng thành ngày. Dòng chánh đệ tử lễ trưởng thành, gia tộc ở bên trong tất cả loại dòng chánh trưởng bối, toàn bộ đều đạt được trận, đây là quy củ. Cầm Thục Nhã sáng sớm cứ tới đây, gõ cửa ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi còn đang tu luyện sao? Nương thân, ngài sao tới? Hạ Vũ nghe được động tĩnh, vội vàng thu công, chạy chậm đến trước cửa mở cửa. Cầm Thục Nhã gặp cửa mở ra, Hạ Vũ mặt đầy vui mừng, còn có ngồi ở trên bàn đệ nhất soái, đang gặm một quả chu quả và năm, tựa hồ rất chê, thuận miệng gặm một cái, liền ném qua một bên. Kết quả tiết lộ linh khí, trực tiếp bao phủ chu vi 5 km chung quanh, tất cả mọi người đều ngửi được một cổ quả thơm, tinh thần sảng khoái và đậm đà linh lực. Cầm Thục Nhã trong lòng thầm kinh hãi, giá cao người chính là không giống nhau, thuận miệng ăn trái cây, đều là vạn năm cấp bậc, quá dọa người. Cái này loại tài nguyên, ở bọn họ Hạ phủ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu tư nguyên trừ bị. Trừ thiên phú yêu nghiệt dòng chánh tộc nhân, người ngoài căn bản không cách nào hưởng dụng. Giờ phút này, Cầm Thục Nhã lấy lại tinh thần nói, hôm nay là ngươi 14 tuổi thêm qua ngày, ngươi đều quên à? Ồ, qua nhanh như vậy à? Hạ Vũ cào đầu, bị Cầm Thục Nhã đẩy đi tắm, đổi cái gì lễ phục, cả người tràn đầy vàng óng tôn quý chi khí. Còn có Hạ Vũ mái tóc dài bàn khởi, chen vào một cây cây thoa ngọc, đầu đội tử kim quan, một bộ tôn quý hơi thở, đập vào mặt. Hạ Vũ rất không được tự nhiên nói, nương thân, có thể hay không không đánh như vậy giả trang à? Không thể. Cầm Thục Nhã liếc hắn một mắt, mang Diệp Thu rời đi chỗ ở, dặn dò nói, ngày hôm nay, ra ra ngươi bọn họ đều ở đây, ngươi phải nghe lời, biết không? Chương 1914, lộ ra cao ngất. Ừ. Hạ Vũ có chút kinh sợ, rất ít tham gia cái này loại trang nặng nghi thức. Nhưng mà mỗi một dòng chánh tộc nhân, cả đời chỉ có một lần, là hết sức trọng yếu, còn có tất cả loại khảo hạch. Hạ Vũ đi theo Cầm Thục Nhã sau lưng, tới đến đại điện bên trong, chọc được không thiếu gia tộc trưởng lão liếc mắt nhìn chăm chú. Vị trí đầu não bên trên, một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già, chính là Hạ phủ quê quán tộc Hạ Bàn, ngồi trái phải Hạ Thiên Hòa cùng đại trưởng lão, là Hạ Bàn đồng lứa huynh đệ. Hạ Bàn hài lòng gật đầu nói, ta hàng năm bế quan, không nghĩ tới liền Vũ Nhi vậy lớn lên thành người, ta nghe ngươi phụ thân nói qua, còn nhỏ không thể tập võ tu luyện, đúng không? Đúng vậy. Hạ Vũ chắp tay cẩn trọng vừa nói. Bên trong đại sảnh, Hạ Vũ còn phát hiện Cầm Kiều Nhi lại có thể cũng ở đây, đứng ở một vị cẩm bào người đàn ông trung niên sau lưng, ngồi ở phía dưới. Cẩm bào người đàn ông trung niên, chính là Cầm gia đứng đầu, Cầm Nặc, mẫu thân mình đại ca ruột. Hạ Ban ở bên cạnh nói, nhưng mà ta nghe, ngươi gần đây vừa có thể tu luyện. Mới có thể tu luyện mấy ngày, để cho gia gia lo lắng. Hạ Vũ cung kính vừa nói. Hạ Ban lại nói, có thể tu luyện liền tốt, tu tiên giới không thiếu thành công một người, Vũ Nhi thiên tính thông minh. Hôm nay là Vũ Nhi thêm qua ngày, ta xem và Kiều Nhi hôn sự, liền định một ngày tháng đi. Hạ Thúc, thật ra thì hôm nay ta tới, chính là vì chuyện này. Cầm Nặc thông suốt đứng dậy, chắp tay nói. Chung quanh tất cả mọi người nhìn lại, rối rít cau mày, rõ ràng nhận ra được không đúng. Hạ Ban Hòa ai nói, ha ha, đúng dịp, ngươi nói trước. Kiều Nhi thiên phú kiệt xuất, bị tiên linh thánh địa một vị trưởng lão coi trọng, muốn thu làm đồ đệ, nửa năm sau đem sẽ đi thánh địa. Cầm Nặc nói. Hạ Ban nét mặt già nua cứng ngắc, tựa hồ ngờ tới cái gì, không khỏi khó coi nói, vậy ý của ngươi là. Hạ gia gia, cuộc hôn nhân này, Tiểu Nhi sợ rằng không thể đáp ứng. Cầm Tiểu Nhi hàm răng tối tăm cắn. Nàng ở trước mặt mọi người, trực tiếp đứng ra nói. Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này rõ ràng là từ hôn, đàng gái từ hôn, cái này làm cho Hạ gia mặt mũi đưa vào chỗ nào, sau này như thế nào đối mặt cái khác đồng đạo. Hạ Thiên Hòa giận tím mặt, Cầm Nặc, ngươi là ý gì? Đại ca, ngươi vì con gái mình, để cho con ta làm thế nào? Cầm Thục Nhã chịu đựng tức giận, lạnh như băng hỏi. Cầm Nặc sắc mặt đắng chát, có thể chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Hắn ngưng tiếng nói, ta Cầm gia nguyện ý làm ra bồi thường, đây là một chai tẩy tùy đan, đủ Vũ Nhi. Vật này ngươi lấy về, nếu ngươi cầm ra đối với hôn sự đổi ý, ta Hạ gia cũng sẽ không chết truy đuổi nát vụ đánh, hy vọng sau này các ngươi không nên hối hận. Hạ Thiên Hòa sắc mặt xanh mét, bưng ly trà tay phải, cũng mơ hồ đang run rẩy. Ly trà trong tay, ngay tức thì hóa là phấn vụn, có thể thấy được tức giận trong lòng. Cầm nặc ánh mắt ấy náy, không khỏi chắp tay, mang cầm tiểu nhi, vốn người quả quyết rời đi. Chân trước mới vừa đi, chân sau Hạ Bàn giận tí mặt, vô cùng nhục nhã à, Thiên Hòa, những năm này ngươi chính là như vậy dẫn Hạ ra sao, bị ngươi tới cửa từ hôn, chuyến đi, ta cái mặt già này đi kia thả. Phụ thân bất giận, chuyện này, à. Hạ Thiên Hòa yếu ớt thở dài. Cầm Thục Nhã lại nói, Vũ Nhi đã có thể tu luyện, nếu bọn họ coi thường Vũ Nhi, sau này sẽ hối hận. Hối hận? Sợ rằng hối hận là lớn tẩu đi. Hạ Thiên Vũ cười nhạt. Trong đại điện bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt khó khăn xem, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt vô tội, quả đấm nắm chặt. Đột nhiên, bên trái chỗ ngồi, một người trung niên người ngưng tiếng nói, dựa theo gia quy, tuổi tròn 14 tròn tuổi, không đạt tới đế cảnh người, đuổi gia tộc. Không sai, đuổi gia tộc, tỉnh lại mất mặt. Hạ Thiên Vũ vậy tỏ thái độ nói. Trong chốc lát, hiếm có người ủng hộ, chính là Hạ Thiên Hòa vậy không lên tiếng, không dám xem Hạ Vũ. Hạ Vũ có chút sợ hãi nói, nương thân, ta không muốn rời khỏi gia tộc. Vũ Nhi yên tâm, có nương thân ở đây, không người có thể cầm ngươi đuổi đi. Cầm Thục Nhã tử ái nói. Nàng quay đầu ngưng tiếng nói, coi như tuổi tròn 14 tròn tuổi, cũng không cần đuổi gia tộc đi. Vũ Nhi trong gia tộc, không có ở không dây dưa gia tộc một chút tài nguyên, hắn là ta đứa nhỏ, ta nuôi ở bên người, sau này ăn cơm uống nước, tuyệt không chiếm Hạ gia nửa điểm tiện nghi, phụ thân còn có các vị thúc thúc, có thể hay không hài lòng. Hừ. Một phen tiếng nói, để cho Hạ Thiên Vũ sắc mặt khó khăn xem, không cách nào phản bác. Hơn nữa Hạ gia rất nhiều nhân vật quyền thế, giờ phút này sắc mặt khó khăn xem, trong lòng ra đời một vẻ xấu hổ. Bất luận như thế nào, Hạ Vũ cũng là Hạ gia trực hệ con em, hơn nữa trọng yếu hơn chính là bọn họ cháu ruột. Hôm nay như vậy bức bách, chuyến đi không khỏi có chút bị hủi. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được, mình tồn tại, để cho phụ mẫu rất khó khăn. Hạ Vũ lên tiếng, ta không ở ở Hạ gia, dọn ra ngoài, các ngươi không nên làm khó mẫu thân ta và phụ thân. Vũ Nhi. Cầm Thục Nhã tròng mắt rưng rưng, ôm Hạ Vũ thất thanh khóc lóc. Thay Hạ Vũ cảm thấy lòng chua xót. Hôm nay cầm ra từ hôn, vô cùng nhục nhã, bên trong gia tộc người thân bức bách, Hạ Thiên Hòa thân là gia chủ, không cách nào mở miệng, toàn dựa vào Cầm Thục Nhã một người gánh vác áp lực. Hôm nay Hạ Vũ mở miệng, để cho Cầm Thục Nhã không khỏi rơi lệ. Hạ Vũ nổi giận, cái mông lại bắt đầu nóng lên. Có thể Hạ Vũ trên mình, bộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế, giống như một vị cao cao tại thượng, uy nghiêm quân chủ, một lời liền có thể quyết định vô số người sống chết. Tất cả mọi người cả kinh. Hạ Vũ giận kêu, các ngươi khi dễ ta mẫu thân, để cho nàng rơi lệ, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Ngươi nghịch tử này, phản ngươi, còn dự định đối với chúng ta động thủ không được. Hạ Bàn giận tí mặt. Hạ Vũ tức giận nói, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, không phải là không muốn để cho ta trong gia tộc, ta đi là được. Như vậy nghịch tử, truyền ta ra lệnh, lập tức đuổi. Hạ Bàn cả giận nói. Hạ Thiên Hòa không khỏi biến sắc, phụ thân, bất giận, Vũ Nhi còn trẻ. Đi ra ngoài một người tại sao có thể sinh hoạt? Vậy thì Thục Nhã cùng chung đuổi ra ngoài, bọn họ tình cảm mẹ con tốt, luôn có thể sinh hoạt chứ? Hạ Bàn mắt lạnh quát lên. Nhất thời, Hạ Thiên Hòa trong mắt tức giận, đây là đang buộc hắn à? Hôm nay một chàng trưởng thành thêm qua ngày, nhưng muốn ép được bọn họ vợ con ly tán. Hạ Thiên Hòa như thế nào có thể nhẫn, trực tiếp đứng ra, mắt lạnh nhìn tại chỗ nơi có người thân, lạnh lùng nói, đã như vậy, gia chủ này ta không làm cũng được, vậy làm thỏa mãn các vị tâm tư. Thiên Hòa, ngươi. Hạ Bàn trong mắt nén giận, có thể là không dám nói nữa nặng lời. Hôm nay hắn coi trọng nhất con trai trưởng, nói chuyện như vậy. Bàn lại đi xuống, phỏng đoán đều phải rời Hạ gia. Hạ Thiên Hòa nhưng lạnh lùng nói, ta Hạ Thiên Hòa, liền vợ con đều không cách nào bảo vệ, ngông là trượng phu, lại là ngông là cha ruột, nếu sự việc đến nơi này vậy bước, ta không việc gì nói. Đại ca đã như vậy thâm minh đại nghĩa, vậy chức gia chủ không thể chống chỗ chứ. Hạ Thiên Vũ giáp tâm không tốt nói. Hạ Bàn nhất thời quát lên, đủ rồi, lão tử còn chưa có chết đây, các ngươi liền muốn nội đấu sao, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, Vũ Nhi muốn ở nhà, liền giữ đi, ta Hạ gia còn không thiếu một miếng cơm. Đa tạ phụ thân. Hạ Thiên Hòa sắc mặt hòa hoan nói. Bên cạnh, Hạ Thiên Vũ đám người, sắc mặt nhất thời khó coi. Ngày hôm nay nhưng mà cái tuyệt cao cơ hội, bức bách Hạ Thiên Hòa nhường ngôi. Có thể không nghĩ tới lão gia tử, đối với bọn họ một nhà người, coi trọng đến như vậy bước. Nhất thời. Để cho rất nhiều người trong lòng cũng không dễ chịu. Hạ Vũ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, không hề ngu, có thể cảm giác được, cục diện hôm nay có bao nhiêu tồi tệ, đối với phụ thân không có nhiều lợi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, bên ngoài một tiếng hô to, Lục Phiến Môn, đưa quản sự tới, chúc mừng Vũ thiếu gia trưởng thành. Một tiếng chúc mừng, để cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Hạ Vũ một cái tiểu phế vật, không thể tu luyện, ai tới đưa lễ. Hơn nữa còn là Lục Phiến Môn, hiện tại Hạ gia đồ có hắn đồng hồ, cần gấp và người khác sinh ra mua bán, kiếm lấy tài nguyên, khôi phục tự thân nguyên khí. Lục Phiến Môn liền là rất tốt đồng bạn hợp tác. Nhưng mà Lục Phiến Môn bên kia, đối với Hạ gia căn bản không ý hướng hợp tác. Hôm nay Tống Trung đột nhiên đến, làm Hạ Bàn không khỏi đại hỉ nói, mau mời. Ha ha, Hạ lao gia chủ được a, gặp qua Hạ tiểu thiếu gia. Tống Trung sau khi đi vào, liền nhận ra được bầu không khí không đúng, không khỏi đối với Hạ Bàn thi lễ, quay lại đi tới Hạ Vũ bên người, cầm ra một cái cẩm tú hộp. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, ngươi đưa thứ gì ạ? Ngài mở ra tự nhiên thì biết. Tống Trung cười nói. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, mở hộp gấm ra, bên trong niêm phong một cái hộp ngọc, còn có nửa chai máu tươi, bên trong ẩn cực kỳ cường đại năng lượng. Hạ Vũ không khỏi sửng sốt, máu? Tiên tri máu tươi? Bên cạnh, Hạ Bàn bọn họ cảm giác được, không khỏi rối rít cả kinh thất sắc, không nghĩ tới đưa là như vậy vật chân quý. Nhất thời, không ít người ánh mắt nóng như lửa, cũng mơ hồ tràn đầy ý động vẻ. Bởi vì vật này, đối với bọn họ cũng có không tưởng được tuyệt cao chỗ tốt à. Hạ Bàn không khỏi nói, Vũ Nhi, cái này cùng vật quý trọng, sẽ để cho ra ra vì ngươi giữ đi. Ngươi muốn, các ngươi đều muốn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ trầm trọng. Hạ Thiên Vũ không khỏi nói, vẫn là Vũ Nhi hiểu chuyện, hiểu chúng ta những thứ này thúc thúc tâm tư. Ha ha, muốn, trên đất liếm đi. Bất thình lình, Hạ Vũ nói ra liều lĩnh lời nói, ngay tức thì đem bình ngọc, hung hăng đập xuống đất. Bành! Hàng loạt đỏ tươi năng lượng, cuộn sạch phương thiên địa này, phóng lên cao, nhanh chóng tiêu tán. Tất cả mọi người tại chỗ, rối rít tức giận vô cùng. Hạ Bàn lại là tức giận, nghịch tử, ngươi làm cái gì vậy? Không làm gì, thay ta mẫu thân cho hạ giận. Hạ Vũ giận dỗi vậy nói. Tống Trung là một mặt lúng túng, bất quá nghĩ đến Hạ Vũ thân phận, nhưng mà vô cùng kinh khủng. Một chai tiên tri máu tươi, đối với người ta mà nói, cũng không phải là cái gì đồ trọng yếu. Hơn nữa cho đến ngày nay, chẳng lẽ Hạ Phủ người, còn không biết vị này tiểu tổ tông khủng bố thân phận. Tống Trung sắc mặt màu sắc đa dạng, thầm nghĩ muốn, đám này thiếu ngu, sẽ không còn cho rằng vị này tiểu tổ tông là tiểu phế vật chứ. Ngu si. Tống Trung nhận ra được quỷ dị bầu không khí, trong lòng ngầm tự nhủ trước. Có thể Hạ Thiên Vũ những người này, ánh mắt tức giận, quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ bị bọn họ xem thường tiểu phế vật cho hung hăng làm nhục một cái. Vì thế, bọn họ trong lòng tức giận, có thể lại không thể làm gì. Bởi vì cái này làm ruộng, chính là Tống Trung cho Hạ Vũ, hắn muốn sao xử trí, là quyền lợi của mình, bọn họ có cái gì có thể nói. Nơi này, Hạ Vũ xoay người xin lỗi nói, Tống Quản sự, xin lỗi, lãng phí như thế một chai thứ tốt. Không sao, Vũ thiếu gia thích, ta báo lên trụ sở chính, lại để cho đưa tới chút. Tống Trung nói, Hạ Bàn những người này, ngạc nhiên vô cùng, trong mắt tinh quang sáng tắt không chừng, không hiểu nổi Tống Trung làm sao sẽ như vậy lấy lòng Hạ Vũ. Chương 1915, Thiên Chi Máu Tươi. Cầm Thục Nhã lại biết, mình đứa nhỏ, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Hạ Vũ lại nói, không cần, loại vật này, trên người ta có rất nhiều. Có rất nhiều. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ánh mắt quái dị. Hạ Thiên Vũ ánh mắt quái dị nói, Tiểu Vũ, ngươi có thể mặc cầm tầm thường máu yêu thú tươi, và tiên chi máu tươi phối hợp một trong nói à? Đây là tiên chi máu tươi sao? Hạ Vũ lật tay cầm ra hơn 10 bình, nâng ở trong tay. Những thứ này, cũng để dành ở cổ màu bạc dây chuyền trong đó, lập tức lấy ra. Cầm Thục Nhã cả kinh, cha liếc mắt nhìn, cảm nhận được bên trong mênh mông tiên lực, lực lượng đáng sợ, liền nàng đều cảm thấy lòng rung động. Hạ Bàn lại là tiến lên, kinh ngạc nói, tiên chi máu tươi. Hơn 10 bình. Tất cả mọi người đều bối rối, không nghĩ ra Hạ Vũ trên mình, sao sẽ có như thế nhiều tiên chi máu tươi. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, Vũ Nhi, Thu, đây là ngươi đổ. Nhất nửa câu sau, lên giọng cảnh cáo Hạ Bàn bọn họ không cần dòm ngó du, đây là mình con trai đồ, bọn họ dám không sợ mất mặt đòi, đừng trách mình không khách khí. Hạ Vũ nhưng muốn, mình dây chuyền bên trong lấy ở đâu nhiều máu như vậy. Năm đó, Xích Diễm quân tác chiến, công phạt các nơi, chém giết tiên mấy ngàn vị, tiên quân cũng là qua thiên vị, Xích Diễm quân thu thập chiến lợi phẩm, tự nhiên sẽ không quên lấy ra tiên chi máu tươi. Còn như quan trọng hơn, tiên chi tinh phách, Hạ Vũ bên này không có. Nhưng mà tiên chi máu tươi, nhưng là số lượng kẻ gian nhiều. Không nói qua vô số, nhưng ít nhất hơn 10.000 bình. Đây là năm đó thiên miện, bọn họ quân đoàn thu thập thời điểm, cho Hạ Vũ chuẩn bị, để cho dùng tu luyện. Vì thế, còn có hàng loạt tiên quân máu tươi. Thiên Miện bọn họ cho Hạ Vũ chuẩn bị đồ, há sẽ có thứ phẩm. Giờ phút này, trong đại điện tất cả mọi người, cũng trong mắt lóe lên sạch bóng. Tống Trung nhưng không kinh ngạc, cho rằng là chuyện đương nhiên sự việc. Hạ Vũ sau lưng có nhân vật lớn, trên mình có thể thiếu tài nguyên tu luyện mới là chuyện lạ đây. Thiên chi máu tươi đối với người ta, cũng không khó khăn lấy được được. Giờ phút này, Cầm Thục Nhã Nhu sắp nói, Tống Quản sự, mời. Được. Tống Trung vội vàng chắp tay đáp lễ, không dám khinh thường. Hạ Bàn sững sốt một chút, liền vội vàng nói, Tống Quản sự, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Đừng để ý tới bọn họ, Hạ Phủ muốn cùng các ngươi làm ăn, đừng tìm bọn họ làm, những người này đều rất dối trá. Hạ Vũ cái này ngu xuẩn, rất thẳng nói vô ích nói. Phù bút bên trong, đệ nhất xoáy bụng mặt, khóc không ra nước mắt. Hắn đích lẩm bẩm nói, nhất định là đời trước, tâm trí như yêu, chi nhiều hơn thu quá lợi hại, cho nên đời này là cái náo tàn. Tống Trung nhưng lung túng nói, tiểu thiếu gia dặn dò, lao nô sao dám không tuân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này Tống Trung tự xưng làm nô, nói thẳng nghe Hạ Vũ, cái này cũng quan hệ thế nào. Hạ Bàn bọn họ ở trong gió sốc xếp, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ đều đi. Hạ Vũ ở trên đường, suy tư nói, nô, tốt tên kỳ cục, thật giống như ở đâu nghe nói qua. Nếu không có những chuyện khác, lao nô liền đi trước, lục phiến môn chuyện bên trong tỉnh còn rất nhiều. Tống Trung chắp tay. Hạ Thiên Hòa nói, ta đưa ngươi. Không không, Hạ gia chủ khách khí. Tống Trung vội vàng khoát tay, tỏ ý căn bản không cần, mình rời đi là được. Nhà bên trong, Hạ Thiên Hòa vợ chồng đều biết, Hạ Vũ sau lưng có cao nhân dạy dỗ. Vợ chồng bọn họ, cũng sẽ không bên ngoài nói, sợ Hạ Vũ bị thương tổn, muốn giữ ở bên người. Dẫu sao Hạ Vũ đại ca, đã đưa đến Cửu Đan Thánh Địa tu luyện. Bọn họ chẳng ngờ Hạ Vũ, sẽ rời đi bên người. Bên trong căn phòng, Hạ Thiên Hòa xúc động nói, ngày hôm nay thật là hung hiểm, Vũ Nhi thiếu chút nữa thì bị đuổi ra ngoài. Vũ Nhi, nương thân hỏi ngươi, trên mình ngươi tiên chi máu tươi, ai cho ngươi? Cầm Thục Nhã từ ái hỏi. Hạ Vũ nói, là đệ nhất xoáy cho. Đệ nhất xoáy đại nhân. Cầm Thục Nhã sững sốt một chút, quay lại rõ ràng. Cảm giác được mình vấn đề, có chút biết còn hỏi, trừ ở Hạ Vũ bên người đệ nhất xoáy, ai có thể cho cầm ra cái này loại vật quý trọng. Giờ phút này, đệ nhất xoáy âm thầm nói, thằng nhóc, ngươi dây chuyền bên trong, không phải có rất nhiều bất hủ tinh phách, cho ngươi phụ mẫu một ít, để cho bọn họ dùng tu luyện à? À, ta đều quên, nương thân, cho các ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra rất nhiều thứ, có sống dài vạn năm linh quả, còn có từng hạt tròn bất hủ tinh phách, tuyệt đối cũng là nhanh tăng trưởng tu vi đồ. Cầm Thục Nhã và Hạ Thiên Hòa, trợn mắt hốt mồm. Hạ Vũ bổ thêm một câu nói, là đệ nhất xoáy để cho ta cho các ngươi, ta tạm thời không dùng được. Cái này, Hạ Thiên Hòa cũng coi chút ngộng, nuôi hơn 10 năm nhi tử, đột nhiên cho bọn họ tài nguyên tu luyện, tự ái tim chịu đủ đả kích cả. Cầm Thục Nhã nhưng gặp qua, đệ nhất xoáy tên này, thuận miệng ăn trái cây, đều là chu quả và năm, hơn nữa không thể khẩu vị, ăn một miếng liền ném. Nói cách khác, Hạ Vũ trên mình tuyệt đối không thiếu tài nguyên tu luyện. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, thu đi, Vũ Nhi trên người tài nguyên tu luyện, nhưng mà so chúng ta còn muốn hơn. Trải qua tiên ma đại chiến, hiện tại tất cả giới cũng tài nguyên thiếu thiếu, Vũ Nhi trên mình nhiều tài nguyên như vậy, không biết là phúc là họa. Hạ Thiên Hòa than thở thu. Cầm Thục Nhã nhẹ khẽ gật đầu, tiếp theo liền cùng Hạ Thiên Hòa rời đi, cho Hạ Vũ lưu lại một người không gian. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ rảo hoạt nói, đệ nhất soái, ta muốn đi ra ngoài chơi. Vậy thì đi ra ngoài à, lại không cầm ngươi giam lại. Đệ nhất soái tức giận nói. Hạ Vũ suy nghĩ, hết sức hướng tới, mình đi ra ngoài du lịch, tăng thêm kiến thức. Nhưng mà suy nghĩ một chút, mình phụ mẫu căn bản sẽ không đồng ý. Còn không bằng trộm lén đi ra ngoài. Hạ Vũ suy nghĩ, liền lấy giấy bút, lưu lại một phong thư, dĩ nhiên sẽ không nói ra đi chơi, mà là nói ra đi theo đệ nhất soái tu luyện. Đệ nhất soái gặp cầm tự mình nói chuyện, lừa mắt, lẩm bẩm, vẫn không ngu, biết kiếm cớ lý do. Đi ra ngoài du lịch, cũng mang thứ gì à? Hạ Vũ ngây ngốc hỏi. Đệ nhất soái không lời nói, ngươi còn muốn đi đâu, ngu, đi ra ngoài bị người giết chết có thể bị gì, liền ở trong thành bên ngoài chơi đi, chớ chạy xa, như vậy gặp phải nguy hiểm, cha mẹ ngươi còn có thể tìm được ngươi. Được rồi. Hạ Vũ đối với đệ nhất soái là rất tin tưởng. Ngay sau đó, Hạ Vũ tặc hề hề mở cửa phòng, ngó giáo giác, cuối cùng lặng lẽ chạy ra Hạ Phủ. Ai cũng muốn cũng không, gần đây khôn khéo Hạ gia tiểu thiếu gia, thâm cư giản xuất, lại có thể mình lặng lẽ chạy ra ngoài chơi. Bên ngoài, người chào như nước thủy triều, đủ loại quần áo tu sĩ sinh linh, được đi tới lui. Hạ Vũ cả người cầm bào, bên ngoài màu trắng áo choàng, mái tóc dài trói buộc thành đuôi ngựa, anh khí mười phần, cộng thêm trong suốt ánh mắt, trên mình tràn đầy thế gia đệ tử hơi thở. Cái này ở lão giang hồ trong mắt, chính là người diễn con dê non. Ai bắt, cũng có thể làm thịt một đao. Hạ Vũ ở trên đường phố, tùy ý đi bộ, mặc dù trong gian hàng, mua vật bán, đối với mình không dùng, nhưng mà phẩm loại phong phú. Cái này ở hạ phủ bên trong, là không thấy được. Còn có tất cả loại người, không có hàng loạt thị nữ đi theo, cảm giác tự do tự tại rất tốt. Hạ Vũ đi, phát hiện trước mặt rất náo nhiệt, là bên trong thành giáo trường. Một cái trên đài cao, một vị to lớn người đàn ông, mặt lộ vẻ râu, ngưng tiếng quát to, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua à, trên lôi đài, chỉ cần có thể đánh bại ta sau lưng vị này huynh đệ, là có thể lấy đi 10.000 huyền tinh thưởng vàng à. Thưởng vàng, đánh nhau sao? Hạ Vũ tò mò, chen vào nằm ở bên cạnh nhìn. Không bao lâu, liền xem hiểu. Đây là cấp rất thấp đánh lôi đài, lên đài người cần giao nạp 1.000 huyền tinh, sau đó khiêu chiến phía trên một vị khác gầy gò nam tử, nhìn qua gầy yếu, tựa hồ một quyền là có thể đánh ngã. Vì thế, một người khí độ nhẹ nhàng thanh niên, bay lên lôi đài, lật tay ném ra 1.000 huyền tinh, nói, ta đi thử một chút. Đây là người nào? Người không nhận biết à, Ngọc gia thiếu gia Ngọc Kỳ à? Phía dưới có người nói. Hạ Vũ nháy con mắt, thoáng qua vẻ giảo hoạt, đột nhiên bay lên đài đi, nói, ta cũng muốn chơi. Ngươi. Ngọc Kỳ sững sốt một chút, nhận ra Hạ Vũ, quay lại châm chọc cười to, tựa như nghe được nhất dễ nghe cười nhạo. Vị kia người đàn ông râu quai nón, không khỏi chắp tay nói, vị thiếu gia này, cần cái này xếp hàng, cùng cái vị công tử này đánh xong, ngươi lại lên vậy là có thể. Ha ha, ngươi biết hắn là ai sao? Ngọc Kỳ cười to. Râu quai nón người đàn ông sững sốt, nói, không biết, bất quá xem vị thiếu gia này, khí độ bất phàm, hẳn là mọi người thiếu gia. Dĩ nhiên, người ta nhưng mà hạ phủ người, đường đường hạ phủ tiểu thiếu gia. Ngọc Kỳ nghiền ngẫm nói ra. Nhất thời, tất cả mọi người nghe được hạ phủ danh tiếng sau đó, nhất thời hơi biến sắc mặt. Nhưng mà hạ phủ tiểu thiếu gia, tất cả mọi người lộ ra suy tư vẻ. Râu quai nón người đàn ông đột nhiên thức tỉnh, nói, đó không phải là, hạ phủ cái đó không thể tu luyện tiểu phế vật, không, tiểu thiếu gia sao? Không sai, chính là hắn. Ngọc Kỳ trâm trọng nói. Râu quai nón người đàn ông không khỏi lắc đầu, vị tiểu thiếu gia này, ngài vẫn là đi xuống đi, vạn nhất đi đứng thế, cái này hạ phủ người, ta có thể không đắc tội nổi. Hừ, theo là phế vật, đợi hồi chính ngươi rõ ràng. Hạ Vũ gặp còn có người nói mình phế vật, không khỏi phản bác nói. Ngọc Kỳ cân nhắc nói, nếu hạ phủ tiểu thiếu gia hứng thú đậm đà như vậy, ta sẽ để cho người tới trước. Được. Hạ Vũ ngu, đối với giáp tâm bất lương Ngọc Kỳ, không có nửa điểm phòng bị. Trên lôi đài, râu quai nón người đàn ông đơn giản là khóc không ra nước mắt, Hạ Vũ cái này 1.000 huyền tinh, hắn là thật không dám muốn à, cũng không dám được lợi à. Tiền này quá phòng tay. Hạ Vũ là không thể nào thắng, dẫu sao là không thể tu luyện phế vật. Nhưng nếu là mình bên này mở nước, coi như thua hết 10.000 huyền tinh à. Nếu không phải mở nước, đã thương vị tiểu thiếu gia này, Hạ Phủ nhất định sẽ không bỏ qua mình. Hơn nữa nếu như tích cực, khi dễ Hạ Vũ cái này không thể tu luyện người, để cho Hạ Phủ danh dự quét sân, không thể nghi ngờ là đâm người ta chỗ đau à. Đây nếu là có thể thả qua mình, đó mới có quỷ đâu. Trên lôi đài, tên kia gầy nhom thanh niên, cũng là cao mày, không biết nên làm cái gì. Râu quai nón người đàn ông lắc đầu một cái, muốn phá tài bảo bình an. Nếu không sau này, đừng muốn ở chỗ này lan lộn. Gầy nhom thanh niên rõ ràng, chắp tay nói, tiểu thiếu gia, xin mời. Được. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác mình trước kia đánh nhau, rất quen thuộc. Nhưng mà lại cảm thấy xa lạ. Cái này loại cảm giác quái dị, để cho đệ nhất soái không nói lẩm bẩm, xích diễm quân chủ, một đường từ núi thây biển máu bên trong giết người đi ra ngoài vật, cái gì cũng có thể xa lạ, nhưng đối với chửi nhau, nếu là xa lạ đó mới tà môn. Vừa nói, Hạ Vũ một quyền đánh ra, hét lớn, ngươi chú ý. Cơ mờ nở, đó là ngươi kẻ địch, ngươi nhắc nhở hắn chú ý cái quỷ A. Đệ nhất soái gầm thét phát điên hô. Chương 1916, thiên tài siêu cấp. Gầy nhom thanh niên cũng là không nói nửa ngày, lắc đầu cười khổ, nói, giết. Vâng. Gầy nhom thanh niên buộc phát ra đế cảnh cửu trọng thiên tu vi, đây là rất dũng manh thực lực. Bởi vì trường sinh cảnh tu sĩ, đã khinh thường tham gia cái này cùng tỷ võ. Nếu như đế cảnh, hết lần này tới lần khác cửu trọng thiên tu vi, đủ càn quét cung cấp, hết sức lợi hại. Hạ Vũ bất quá ở hoàng cảnh tầng 3 tu vi, làm sao xem cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà trước kia Hạ Vũ, ở hoàng cấp tu vi thời điểm, nhưng mà tàn sát đại đế như giết chó, vậy biến thái thực lực, đồng bối không người có thể áp chế. Hạ Vũ thúc giục tu vi, một quyền tiến lên đón. Bành! Lăng không đâu chỉ lật ngã nhào một cái, Hạ Vũ trên không trung lăn lộn, ước chừng sau bay hơn 100m, mới đứng vững thân hình. Nhất thời, toàn trường cười to, lộ ra vẻ hài hước. Rồi rít cười nhạo, ha ha, không hổ là Hạ phủ tiểu thiếu gia, quả nhiên quá mạnh. Thế gia đệ tử, bất quá như vậy hả? Từng tiếng châm biếm tiếng, lộ ra nghiền ngẫm, có thể thấy Hạ phủ người bị khi dễ, cũng gặp không nhiều hả? Ngọc Kỳ lại là cười nhạt, phế vật. Thật là mạnh à? Hạ Vũ xoa tê dại cánh tay trái, chậm rãi khôi phục trí giác. Đệ nhất xoay trầm mặc, không nói gì, yên tĩnh nhìn Hạ Vũ biến hóa. Hắn biết, trận chiến này tuyệt đối sẽ kích thích đến luân hồi dấu vết, đến lúc đó Hạ Vũ tất nhiên sẽ thức tỉnh chút gì. Vì thế, Hạ Vũ tiếp tục hạ xông lên, hù ở quyền đánh tới. Gây nhom thanh niên cười khổ, chỉ có thể làm bồi luyện, còn không dám nghiêm túc, dẫu sao làm bị thương người, mình bên này cũng là không ăn nổi bao đi. Nếu như mở nước, cho trước chiến bại người, cũng không cách nào giao phó. Chỉ có thể dây dưa lần trước sẽ, sau đó mình làm bộ như vết thương cũ tái phát đầu hàng là được. Nhưng mà quyền thứ hai tới đây, gầy nhom thanh niên cảm giác được không đúng, quyền lực rõ ràng tăng lên. Hạ Vũ nhưng cảm giác được, cái mông lại bắt đầu nóng lên, thật là mắc cỡ chết người. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, tổng không thể ngay trước mọi người cởi quần ra à. Nhưng mà cảm giác nóng bỏng, không ngừng kéo dài, hơn nữa có khó hiểu lực lượng, tràn vào mình trong cơ thể, tựa như vốn chính là mình thực lực. Trong đầu, khó hiểu nhiều một phần trí nhớ. Người cương quyền. Đây là cái gì? Hạ Vũ cao mày, hết sức nghi ngờ, quay lại quyền thứ ba đánh ra, cơ sở lực lượng cao đến 150 tấn, đã để cho gầy nhom thanh niên cảm giác được áp lực. Bất quá làm hắn rợn cả tóc gáy phải, lực lượng này tăng mạnh gấp đôi, để cho hắn mới liệu chưa kịp. Bành! Hắn lại có thể bị một quyền, đánh bay ra ngoài, thần giác chấn máu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trận mắt hốt mồm, đều trận tròn mắt. Cái này đặc biệt là trong truyền thuyết tiểu phế vật. Chọc cười mọi người chơi đây. Phế vật có thể một quyền, cầm đế cảnh cửu trọng thiên người cho hoành tổn thương, hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn đây. Tất cả mọi người trong lòng, cảm giác được có cái gì không đúng. Gầy nhom thanh niên lại là cười nhạt, à, hạ gia tiểu thiếu gia, thật là sâu lòng dạ à, ẩn nút hơn 10 năm, chỉ ở vào phế vật danh tiếng, thật đúng là nhẫn nhục mang nặng, không tiếc bị người cười nhạo, cũng không bại lộ mình thực lực. Ngươi nói gì, nghe không hiểu. Hạ Vũ lắc đầu, bất quá quyền thứ tư đánh ra, toàn lực mà là, không có lưu tình chút nào. Luân hồi dấu vết hiện lên lực lượng, ở bồi dưỡng Hạ Vũ, trong đó bao hàm Hạ Vũ huyết mạch lực lượng, còn có rất nhiều đại đạo lực. Phải biết, năm đó Hạ Vũ đột phá đến bất hủ, đỉnh cấp cơ sở lực lượng, một quyền cao đến 15 triệu. Sau đó lại chinh chiến bốn phương, đỉnh cấp lực lượng, một quyền sợ là có 17 triệu. Hôm nay khôi phục, vẫn chưa tới 20%. Cho nên luân hồi dấu vết ở giãn ra, Hạ Vũ thân xác bị bồi bổ, cơ sở lực lượng chớp mắt đã đến 400.000 cân. Đây chính là người luân hồi đáng sợ. Có so với thường nhân, rất nhiều ưu thế. Có thể gặp Hạ Vũ trước kia áp lực, và cùng đời cạnh tranh, có bao nhiêu tàn khốc. Hướng tà chỉ bọn họ, cái này loại người luân hồi, vẫn là cùng đời người, Hạ Vũ có thể giữ tài năng xuất chúng vị trí, thủ là không dễ. Người luân hồi đáng sợ, đang hiện ra. Hạ Vũ một quyền đánh ra, cao đến 200 tấn cự lực, quay lại giống như bản năng quắc khẽ, người cường quyền, gấp đôi. Vâng! Một quyền đánh ra, gầy nhom thanh niên có chút hoài nghi đời người, lực lượng này lại đặc biệt tăng cường. Hơn nữa còn tăng cường, không chỉ một lần à. Dòng giã cao đến 1.2 triệu cự lực, để cho hắn mới liệu chưa kịp, lần nữa bị một quyền oanh bay. Chọc được toàn trường một hồi kêu lên, lần đầu tiên là bất ngờ, lần thứ hai tuyệt đối là thực lực hiện ra. Cái này Hạ phủ tiểu thiếu gia lòng dạ, thật sự là quá sâu à. Chỉ vào hơn 10 năm phế vật danh tiếng, tự thân thiên phú tinh thần, có đánh bại cửu trọng đại đế thực lực, nhưng ẩn nhận không phát, đang kiêng kỵ cái gì, nưu đồ cái gì. Thứ nhân vật như vậy, theo rắn độc như nhau, ai dám trêu chọc. Chính là Ngọc Kỳ, sau cổ xương sống giờ phút này vậy hiện lên một cổ khí lạnh, thẳng sông lên sau, khó hiểu cảm thấy sợ hãi. Trước Hạ Vũ thâm cư giản xuất, hôm nay đột nhiên hiện ra thực lực. Là hắn nưu đồ sự việc, xong hết rồi sao? Đây là ngay trước mặt của mọi người, lấy xuống đỉnh đầu phế vật cái mũ à. Ngọc Kỳ âm thầm tiêu khổ, cái này đế cảnh cửu trọng thực lực, chính là hắn đối mặt, tỷ số thắng cũng không đến 30% à. Hắn trước lấy là, cái này gầy nhom thanh niên bất quá đại đế sơ kỳ tu vi, cao nhất sẽ không vượt qua tứ trọng thiên. Nhưng hôm nay xem ra, thật sự là thất sách. Gầy nhom thanh niên không nghĩ tới, vận dụng hơn nửa tu vi, đã không thay đổi được xu thế suy sụp. Hắn giận mà toàn lực ra tay, cùng Hạ Vũ giao phong trùng một chỗ. Nhưng mà Hạ Vũ tu vi, bất thình lình đột phá, hơi thở không yên, đạt tới hoàng cấp tứ trọng thiên bước, khí thế bạo tăng. Cái này thì tựa như một cái bọt biển, không ngừng hấp thu tất cả loại năng lượng, đang điên cuồng tăng lên mình tu vi. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới cảm giác được Hạ Vũ tu vi, hoàng cấp tu vi, tương đương đế đô. Đây là đang vượt cấp khiêu chiến, còn có thể hoàn mỹ áp chế kẻ địch. Đây tuyệt đối là siêu cấp thiên phú hiện ra, toàn trường tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Dẫu sao hoàng cấp tu vi sinh linh, áp chế đế cảnh sinh linh, cũng gặp không nhiều. Huống chi, chuyện này nhân vật chính, vẫn là bên trong thành Hạ Phủ, đỉnh đỉnh nổi danh siêu cấp phế vật Hạ Vũ. Đây hoàn toàn ở lật đổ xem cuộc chiến người xem nhiều, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi ạ. Nhưng mà, hết thệ các thứ này vừa mới bắt đầu. Tại tất cả nhìn soi mói, Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười, đây là trước kia Xích Diễm quân chủ ký hiệu nụ cười. Vừa chính vừa tà, giết chính ma hai đạo cũng sợ hãi không dứt. Giết trên trái đất, tất cả lớn thế giới nhỏ người người tự nguy, sợ hãi tên ma vương này, khi nào tới đây cầm bọn họ cho giết. Hàng loạt thiên địa linh khí, chen trúc lên, nghiêng tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể, quay lại tu vi lần nữa đột phá. Thằng năm hoàng giả, cũng chính là năm linh hoàng giả. Cái này đáng sợ lên cấp tốc độ, để cho Ngọc Kỳ trận mắt hốt mồm, ánh mắt đăm đăm, căn bản không dám tin tưởng. Hộ vệ thành cũng bị kinh động, đi tới nơi này chủ trì trật tự. Dẫu sao hiện tại, người vây xem, nhưng mà cao đến 100.000 người, rối rít ồn ào la hét hội. Hộ vệ thành vệ đội dài, thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi con ngươi mau chóng xúc, thấp giọng nói, đây không phải là Hạ Vũ biểu đệ sao. Đội trưởng, ngài là cầm gia thiên tài, cái này Hạ Phủ tiểu thiếu gia khi nào có thể tu luyện. Bên cạnh có chiến sĩ hiếu kỳ nói, vệ đội quanh năm qua 30, nhưng mà dung mạo trẻ tuổi, giống như chừng 20 người tuổi trẻ, ngưng tiếng nói, không biết. Nghe nói Kiều Nhi tiểu thư, ngày hôm nay tới cửa hướng Hạ Phủ từ hôn. Bên cạnh có người không nên khơi lên vết đau người khác. Vệ đội dài nhất thời sắc mặt tái xanh, không biết nên trả lời như thế nào. Cách đó không xa Ngọc Kỳ, bừng tỉnh hiểu ra, tựa như rõ ràng Hạ Vũ vì sao lại đột nhiên, ở nơi này trước mặt mọi người, bại lộ thực lực và thiên phú của mình. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây. Một người đàn ông tử, bị đàn gái tới cửa từ hôn, bực nào vô cùng nhục nhã à. Hôm nay, Hạ Vũ cường thế đánh mặt, nói cho bọn họ cái gì phế vật, cái gì gọi là thiên tài. Chuyện này, đủ để cho cầm ra hối hận chết. Vì thế, Hạ Vũ ở trên lôi đài, tu vi ổn định leo, đáng sợ để cho người sợ hãi à. Tu vi tiếp liền đột phá, 6 linh hoàng giả, 7 linh hoàng giả. Cơ hồ cách mỗi 2 tiếng, liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nguyên bản còn không thiện chiến đấu Hạ Vũ, giờ phút này chỉ bằng vào bản năng chiến đấu, đơn giản là công phạt vô song. Đỉnh cấp chiến lực, để cho tất cả mọi người sợ hãi. Gầy nhom thanh niên hoàn toàn bị áp chế, cựu trọng đại đế à, giờ phút này xem con chó như nhau bị hành hung, làm mồi luyện. Thằng đến đạt tới 9 linh hoàng giả bước. Hạ Vũ mới dừng lại gieo họa gầy nhom thanh niên, xoay người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, là huyết khí sôi trào nguyên nhân. Hạ Vũ quát lên, ngươi nhận thua không? Gầy nhom thanh niên. Một hồi không nói sau đó, hắn thật là khóc không ra nước mắt, từ 3 tiếng trước, liền bắt đầu nhận thua. Kết quả hiện tại, trời đã tối rồi, cổ họng mắt cũng kêu khàn giọng. Hạ Vũ một câu ngươi nhận thua không, để cho hắn thật xấu hổ muốn chết ta. Gầy nhom thanh niên nói, Vũ thiếu gia chiến lực vô song, thực lực khủng bố, tại hạ nhận thua. Nhận thua à? Đưa tiền, 10.000 huyền tinh. Hạ Vũ đưa tay. Bên cạnh vị kia dâu quay nón người đàn ông, vội vàng đưa ra 10.000 huyền tinh, nội tâm vậy khóc không ra nước mắt. Cuộc chiến đấu này xuống, chỉ riêng gầy nhom thanh niên mua đan dược chữa thương, liền đủ tiêu phí cái này tháng tiền kiếm được à? Bọn họ được lợi đồng tiền dễ dàng sao? Vì thế, Hạ Vũ lười biếng dối người, trong lòng vô cùng vui thích, muốn xem. Nhưng mà gây ra lớn như vậy động tĩnh, Hạ Phủ sao có thể không biết à? Hơn nữa Hạ Vũ cái này tiểu thiếu gia không lên tiếng chạy ra ngoài. Hạ Thiên Hòa vô cùng nóng nảy, khai ra Hạ Phách Đạo, để cho bọn họ khẩn cấp bí mật đi ra tìm Hạ Vũ. Kết quả mới ra cửa, liền thấy trên lôi đài nhỏ Hạ Vũ, can đảm cùng một hổ thằng nhóc con như nhau. Hạ Phách Đạo cũng bị Hạ Vũ Thiên Phú sợ ngây người, kịp phản ứng, vội vàng đi qua chắp tay nói, tiểu thiếu gia trời tối, nên trở về. Bá Đạo Thúc, ngươi sao tới? Hạ Vũ khó hiểu chột dạ. Hạ Phách Đạo ngay trước người ngoài mặt. Dĩ nhiên sẽ không nói bậy bạn, mà là cung kính nói, phu nhân nhớ thiếu gia, đặc biệt tới để cho ta mang thiếu gia về nhà. Nương thân chắc chắn biết ta chạy ra ngoài, được rồi, về nhà. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đi theo Hạ Phách Đạo cùng nhau, chạy về Hạ Phủ. Bên ngoài, ngày hôm nay cũng đang thảo luận Hạ Vũ sự việc, ngày hôm nay triển hiện thiên phú này, thật đặc biệt kẻ gian khủng bố à. Hạ Phách Đạo lại có ý nói, tiểu thiếu gia, từ 7 ngày trước bắt đầu tu luyện, có thành tựu của ngày hôm nay. Thật là thật đáng mừng. Đệ nhất xoáy nói, đây không tính là gì. Hạ Vũ đi nhà đuổi. Kết quả đúng cái người trên đường phố, toàn đặc biệt tập thể hóa đá. Giờ phút này lời nói trắng bệnh, không cách nào miêu tả tất cả mọi người, như vậy muốn chó nhật tâm tình và vô cùng khiếp sợ. 7 ngày trước vẫn là phế vật. 7 ngày sau đó, là thiên tài siêu cấp, tu vi trực tiếp đạt tới 9 linh hoàng giả. Trước 1917, Thánh Nguyên xuất hiện. Đây là đang nói chê cười sao? Cái chuyện cười này, có thể một chút cũng không tốt cười à? Tất cả mọi người căn bản không cảm tưởng tin tưởng, cái này thần thoại vậy sự việc. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, do không được bọn họ không tin. Vì thế, cơ hồ tất cả mọi người đều như điên ma vậy, thảo luận cái đề tài này. Có thể ngày hôm nay chứng kiến Hạ Vũ tu luyện tiến cảnh, mỗi một người đều tin liền mấy phần. Hạ Vũ về đến nhà bên trong, toàn bộ hạ phủ răng đèn kết hoa. Cửa, hơn trăm vị nô tài, nhìn Hạ Vũ trở về, đồng nói, cung nên tiểu thiếu gia về nhà. Tình huống gì, hết năm à? Hạ Vũ vừa nói, nhìn khắp nơi đều là đèn lồng màu đỏ, mặt đầy nghi ngờ. Hạ Phách Đạo tựa hồ ngờ tới cái gì, khinh thường nói, trước kia tiểu thiếu gia về nhà, cũng không lớn như vậy phô trương, hôm nay hiện ra thiên phú, muốn lung lạc liền sao? Bá Đạo Thúc, ngươi nói gì? Hạ Vũ hỏi. Hạ Phách Đạo mỉm cười nói, đi thôi, phu nhân gia chủ bọn họ cũng nóng lòng chờ. Đúng vậy, nương thân khẳng định cũng nóng lòng chờ. Hạ Vũ vừa nói, muốn phải đi tìm Cầm Thục Nhã, nhưng mà thị nữ lại nói, ở tiếp khách trong đại điện. Hạ Vũ cau mày, giật mình nhảy một cái đi qua, tràn đầy thiếu niên hơi thở. Trong đại điện, Hạ gia dòng chính tộc nhân, toàn bộ đều đến đông đủ, nhìn trở về Hạ Vũ. Hạ Bàn không khỏi từ ái nói, Vũ Nhi trở về, mau tới ra ra bên này. Nương thân, các ngươi làm sao ở bên này? Hạ Vũ đối với bọn họ, không hề cảm bạo. Buổi trưa còn khi dễ mình người một nhà, đêm nay lên liền đổi một bộ mặt mũi, để cho Hạ Vũ nội tâm thật chán ghét. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, nhà ta Vũ Nhi, có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú siêu cấp lợi hại, toàn bộ bên trong thành đều biết. À, không quá ta muốn ăn nương mời làm được tuyết liên cháo, còn có canh xương. Hạ Vũ ở Cầm Thục Nhã trong ngực, giống như một đứa nhỏ như nhau, nói buổi tối muốn ăn đồ. Hạ Bàn không khỏi cao giọng nói, cái này không trên bàn, đều là Vũ Nhi ngươi còn ăn món ăn, tuyết liên cháo cái này không có không. Không ăn, ta muốn ăn nương thân làm được. Hạ Vũ hắc băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với một bàn lớn người trên, không hề cảm bạo. Hạ Bàn một mặt lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Hạ Thiên Hòa ôn hòa nói, Vũ Nhi, không cho phép vô lễ, bây giờ thiên gia tộc thịnh yến, toàn bộ người đều tới, là vì ngươi chuẩn bị. À, gặp phụ thân lên tiếng. Hạ Vũ lúc này mới khôn khéo ngồi ở Cầm Thục Nhã bên người. Cầm Thục Nhã cúi mắt từ ái nói, Vũ Nhi nghe lời, nghe kết thúc, nương thân lại cho ngươi làm. Không cần, những thứ này món ăn cũng có thể ăn. Hạ Vũ chẳng ngờ mẫu thân mệt nhọc, cầm chén lên ăn chung quanh thức ăn. Kết quả Hạ Bàn bọn họ, khởi mở cười nói, Vũ Nhi, ra ra hỏi ngươi, ngươi là lúc nào có thể tu luyện? Mấy ngày trước đi. Hạ Vũ ăn như hổ đói, ăn trên bàn cơm món ăn, trải qua một phen đại chiến, đích xác là đói bụng lắm. Ngươi cả bàn, trừ Hạ Thiên Hòa vợ chồng, toàn bộ đều là trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Trước Hạ Vũ ở trên lôi đài biểu hiện, bọn họ cũng âm thầm, ở Hạ Phủ bên trong, nhìn rõ ràng. Cái này đáng sợ thiên phú, trực tiếp đánh vỡ bọn họ Hạ Phủ lịch sử, khai sáng khơi dòng à. Trọng yếu hơn chính là, cái này chỉ là mấy ngày tu luyện. Cầm Thục Nhã ở bên cạnh ôn nhu nói, đệ nhất soái đại nhân nói, trong 3 năm Vũ Nhi tu vi có thể đạt tới bất hủ, hẳn không lừa gạt chúng ta vợ chồng. Đệ nhất soái đại nhân thân phận bực nào, làm sao sẽ lừa gạt chúng ta? Hạ Thiên Hòa vừa nói. Hạ Vũ lẩm bẩm nói, đệ nhất soái rất xấu, trước luôn khi dễ ta, không thể tin hắn. Thằng nhóc, ngươi sau lưng như thế nói xấu ta, thích hợp sao? Phù bút bên trong, đệ nhất soái sầm mặt lại. Hạ Vũ nói lẩm bẩm, ngươi héo xấu xa héo xấu, đừng lấy là ta không biết, trộm ăn của ta linh quả, tốt nhiều đồ. Vật quỷ này, nhiều chất ở một chỗ, ta không ăn ngươi giữ lại cho ăn à? Đệ nhất soái tức giận nói. Đệ nhất soái ở màu bạc dây chuyền bên trong, nhìn số lượng cao tài nguyên, năm đó xích diễm quân cướp đoạt, một hồi dầu dỉ, mình tại sao dày vỏ, mới có thể toàn bộ thua sạch. Nhưng mà hắn rất nhanh vứt bỏ, mình căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hạ Vũ lẩm bẩm, để cho Hạ Bàn bọn họ rất nhanh liền rõ ràng. Hạ Vũ trong cơ thể có đồ, chỉ sợ là khí linh một loại tồn tại, hơn nữa sợ rằng và Hạ Vũ tu vi bạo tăng có rất lớn quan hệ. Nhân vật lớn như vậy, bọn họ tự nhiên không dám loạn chen vào nói. Hạ Bàn nhưng từ ái nói, tới, Vũ Nhi ăn nhiều món ăn, xem ngươi gầy. Nương thân nói, không thể ăn mập, nếu không liền khó coi. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Hạ Bàn lại lần nữa rơi vào lung túng, nội tâm một lần tan vỡ. Dựa theo quan hệ, mình vậy là người thân à, vẫn là tiểu tử này ra ruột. Sao liền đối với mình như thế không thân thiện đâu. Vì thế, Hạ Bàn nội tâm một lần lúng túng. Sau khi ăn uống no đủ, người Hạ gia nhìn Hạ Vũ ánh mắt, rõ ràng không đúng, không dám lại làm bậy. Hạ Vũ đáng sợ như vậy thiên phú, ai dám đắc tội nữa, hoàn toàn là và mình làm khó dễ. Nơi này, Hạ Bàn vừa nói, không lâu sau nữa, chính là ba nhà đệ tử trẻ tuổi giao lưu hội cuộc sống chứ. Không sai. Hạ Thiên Hòa ngưng trọng nói. Hạ Bàn nói, không bằng để cho Vũ Nhi đại biểu Hạ gia mang thế hệ trẻ người đi đi, dẫu sao Vũ Nhi ngày hôm nay triển hiện thực lực, liền cửu trọng đại đế cũng không phải là đối thủ. Có thể, để cho Vũ Nhi đi qua, chúng ta Hạ gia tuyệt đối có thể rút ra được đầu chủ. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Hạ Vũ khinh thường nói, không đi, tại sao để cho ta đi, ngươi sao không để cho nhà nhị thúc ba vị ca ca đi, bọn họ không phải trời mới sao, hơn nữa tài nguyên liền đến bọn họ dùng được nhiều, ta trước kia muốn có được một chút cũng không cho. Cái này, Hạ Bàn lại lần nữa rơi vào lung túng, lời này đều là sự việc, cũng là lời thật, để cho hắn không cách nào phản bác. Cầm Thục Nhã gặp bầu không khí, không thể quá căng cứng rắn. Nàng ôn nhu nói, Vũ Nhi, tốt lắm, trước kia ngươi không phải là không thể tu luyện sao, muốn tài nguyên cũng không dùng, đừng nói lấy. À, Hạ Vũ lúc này mới trung thực dừng lại, không cùng Hạ Bàn bọn họ đối nghịch. Hạ Bàn đổi chủ đề nói, ngày mai, chắc là Đức Nhân Đại Thọ chứ. Ừ, ngày mai ta muốn mang Vũ Nhi cùng đi. Cầm Thục Nhã nói, ta cũng đi. Cùng trong chốc lát, Hạ Thiên Hòa kể cả Hạ Bàn, bao gồm Hạ Thiên Vũ các người, đồng thời lên tiếng. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt quỷ dị, quay lại ngay tức thì rõ ràng đối phương nghĩ. Hạ Bàn nói, ngày hôm nay, Cầm Nặc để cho chúng ta bị vô cùng nhục nhã, khẩu khí này, ta hy vọng xem Đức Nhân cái này lão hàng giải thích. Vừa nói, hiển nhiên Hạ Thiên Hòa bọn họ trong lòng, cũng bởi vì ngày hôm nay Cầm Tiểu Nhi từ hôn, mà bị làm đủ. Bọn họ muốn đi Cầm ra, xem Cầm ra những người đó, biết Hạ Vũ Thiên Phú tu luyện sau đó, sắc mặt là biết bao màu sắc đa dạng. Cầm Thục Nhã không biết làm sao, nàng cũng là hai bên làm khó, một bên là trượng phu mình nhi tử, một lần là mẹ của mình nhà. Nhưng mà cho dù như vậy, Cầm Thục Nhã không lên tiếng ngăn cản. Trước Cầm Nặc, bởi vì nàng nhi tử không thể tu luyện, ngang nhiên tới cửa từ hôn, vẫn là ở Hạ Vũ lễ trưởng thành lên. Lớn như vậy hổ thẹn, không để ý chút nào thân tình, không cầm mình đứa nhỏ coi ra gì. Như vậy, mình làm sao tiếp Cầm ra mặt mũi? Cầm Thục Nhã trong lòng, hai cái đứa nhỏ trọng yếu nhất, đại nhi tử Hạ Vô Song bên ngoài học nghệ, đối với bên người tiểu nhi tử Hạ Vũ, hiển nhiên lại là thương yêu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ gia cao tầng, toàn bộ dậy thật sớm, quần áo cầm bào, từng cái ăn mặc theo ăn tết tựa như được, chờ đợi ngủ nướng, mới dậy xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ Hạ Vũ. Hạ Vũ ăn mặc một tiệc bạch bào, mái tóc dài trói buộc đuôi ngựa, hơi vểnh lên trước, tay cầm quạt xếp, một bộ khí chất nhẹ nhàng mỹ thiếu niên dáng vẻ. Hạ Vũ sau khi ra, Cầm Thục Nhã ngay tại bên ngoài chờ, ôn nhu nói, Vũ Nhi, đi thôi. Đi thôi, đi nhà ông ngoại. Trên mặt mang theo nụ cười Hạ Vũ, chút nào không nhận ra được, Hạ Bàn những ông già này, trong lòng về điểm kêu mưu đồ đen tối, chuẩn bị đi xem Cầm gia cười nhạo. Tương so với bên này, Cầm gia cũng không dễ chịu, cao tầng người sắc mặt khó khăn xem. Từ hôm qua, truyền về tin tức biết được, Hạ Vũ đó là không có thể tu luyện, mà là một người thiên tài siêu cấp. Hết lần này tới lần khác tên thiên tài này, bọn họ Cầm ra cho rất miễn cưỡng đắc tội. Vốn là bọn họ dễ hiền, hôm nay gì đều không phải là. Cầm ra cửa. Cầm Nặc miễn cưỡng cười, chắp tay nói, Thiên Hòa, các ngươi Hạ phủ nhiều người như vậy tới, mau mời. Quấy rầy. Hạ Thiên Hòa cảm giác được, Cầm Nặc nụ cười miễn cưỡng, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng, cao giọng nói. Hạ phủ đoàn người, ngẩng đầu đỡ ngực, tiến vào Cầm ra cửa. Một ngày này, tới chúc thọ người cũng không thiếu, cơ hồ tất cả lớn thực lực người, cũng phái đại biểu tới. Bất quá là thuộc Hạ phủ đi tới người nhiều, cao tầng một cái không sót, toàn bộ đều tới. Hơn nữa những cái kia thực lực đại biểu, cũng đều biết từ hôn sự việc. Không khỏi chờ đợi nhìn tức giận, xem Cầm ra làm sao đối phó. Cầm ra lão gia tử, Cầm Mạc, người mặc đại hồng bào, cao cư vị trí đầu não, bị các phe thực lực chúc mừng. Thẳng đến, Hạ Bàn bọn họ đi tới. Cầm Mạc cao giọng cười to, ha ha. Hạ lao ca ngươi cái này đích thân đến, để cho ta có thể không chịu nổi hả? Chịu nổi, ngươi Cầm ra tới cửa từ hôn, ta bộ xương giả này cũng chịu nổi, ngươi cái này có gì không chịu nổi? Hạ Bàn đi lên, trực tiếp mở oán hận. Cầm Mạc nét mặt già nua sững sốt một chút, hiển nhiên là chẳng hay biết gì, hắn nhưng mà sáng sớm hôm nay mới xuất quan. Hắn cau mày nói, từ hôn, tình huống gì, không phải Hạ lao ca ngươi nói rõ ràng, ta huynh đệ là quá mệnh giao tình, năm đó cùng nhau xông xáo yêu thú dãy núi. Hai ta trước sau, lẫn nhau cứu đối phương mấy chục lần, ngươi có lời gì thì cứ nói, đừng cho ta giấu giếm. Ngươi thật không biết, hay là cho ta giả bộ hồ đồ? Hạ Ban ánh mắt hồ nghi. Cầm Nặc cười khổ chắp tay, gia phụ sáng nay lên mới xuất quan, cho nên. Ngươi nói, ra chuyện gì, còn có vậy cái gì từ hôn? Cầm Mạc sụ mặt nói. Hạ Thiên Vũ lạnh lùng nói, đàn lao gia tử có thể đừng tức giận, ngày hôm qua ngươi cầm ra đứng đầu mang theo nữ, ở ta Vũ Nhi 14 tuổi thêm qua ngày, lễ trưởng thành lên, công khai từ hôn, để cho ta Hạ gia thật đúng là một đêm bây giờ, trở thành cả thành trò cười. Gì, các ngươi đám này nghịch tử, ta. Phúc. Cầm Mạc một đời kiêu hùng cường giả, giờ khắc này ở ngày đại thọ, giận công nhanh tim, hơi thở rối loạn, đoạt miệng máu tươi phun ra, hơi thở nhanh chóng uể oải đi xuống. Toàn trường tất cả mọi người đều là kinh hãi. Hạ Ban lại là sững sốt một chút, vận chuyển tu vi, để ở Cầm Mạc sau lưng, quát khẽ, chấn. Ông ngoại, đúng rồi, cái này thánh nguyên có thể chữa thương. Hạ Vũ cả kinh, nhìn mình nương thân gấp thẳng rơi nước mắt, còn có vẫn đối với mình rất thương ông ngoại khí được bị thương. Trước 1918, đoán được thân phận. Mình vội vàng cầm ra một khối, một người cao tinh khiết thánh nguyên, để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này đặc biệt là thánh nguyên. Một khối thánh nguyên, coi như đại biểu một vị thánh chủ cấp cao thủ bỏ mình. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là Hạ Bàn lại là cả kinh, muốn biết cái này đứa nhỏ trên mình, rốt cuộc có nhiều ít bảo bối à. Cái này thánh nguyên nói lấy ra liền lấy ra. Hạ Vũ thúc giục nói, ra ra mau cho ông ngoại chữa thương à, ta nơi này còn có thánh nguyên, ngươi muốn, đợi hồi ta ở cho ngươi. Thật tốt, ta thánh nguyên giữ cho ta à. Hạ Bàn là đầu tỉnh tỉnh, giống như mộng du. Thiếu chút nữa cầm ra mình cứu mạng đan dược cho Cầm Mạc căn vào, sau đó tự cầm đi Thánh Nguyên. Trước mắt hắn và Cầm Mạc đều là từ bất hủ đỉnh cấp cảnh giới, cần gấp Thánh Nguyên trợ giúp mình đột phá. Bọn họ đã bị thẻ ở bình cảnh này, ước chừng hơn 10.000 năm. Giờ phút này, một khối Thánh Nguyên thúc dục, trôi lơ lửng ở Cầm Mạc đỉnh đầu, hóa thành từng cổ một năng lượng tinh khiết, không có vào Cầm Mạc lão hủ bên trong thân thể. Cầm Thục Nhã biết mình phụ thân tính cách, ôn nhu nói, "Phụ thân, Vũ Nhi thiên tính hiền lành đơn thuần, đối với từ hôn là một, hắn ngu, gì cũng không biết, ngươi chớ tự trách. Vũ Nhi, tiểu tử ngốc à. Cầm Mạc chữa thương, luyện hóa cái này cái thánh nguyên, đột nhiên mở mắt ra, nhìn một cái đơn thuần Hạ Vũ, trong suốt ánh mắt chút nào không tạp chất, tin tưởng con gái mình nói. Hắn nội tâm chính là lo lắng, bị lớn nhất ủy khuất Hạ Vũ, không nghĩ ra trong lòng khó chịu. Bọn họ những thứ này đại nhân cũng được đi, nhưng mà Hạ Vũ lễ trưởng thành lên, cả đời nhất ngày trọng yếu, bị người ngay trước mọi người từ hôn. Là bực nào nhục nhã đả kích. Nhưng mà thấy Hạ Vũ không việc gì, Cầm Mạc lúc này mới yên tâm, luyện hóa cái này cái thánh nguyên. Bất quá 4 tiếng sau đó, trên bầu trời, mây đen tụ tập, đông nghịt, tràn đầy kiểm chế bầu không khí. Thánh cướp. Hạ Bàn dẫn đầu kinh thanh hô. Cầm Mạc mở mắt, phóng lên cao, cười to nói, được đa tạ ta cháu ngoại thánh viện, giúp ta đột phá bất hủ những ràng buộc, tiến quân thánh cảnh. Vũ Nhi. Hạ Bàn đỏ con mắt không được phải, xoay người nhìn về phía Hạ Vũ. Rõ ràng nói hắn thánh nguyên đâu. Hạ Vũ lật tay, lại lấy ra một khối lớn thánh nguyên, tinh khiết thấu triệt, không có hấp thu qua, bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Hạ Vũ nói, cho ngươi, ta nói có là có, ta cho tới bây giờ không gạt người. Ha ha, tốt tôn nhi, không được ta cũng được bế quan hấp thu, không thể để cho lao thất phu này so ta tu vi cao. Vừa nói, Hạ Bàn tìm địa phương liền bế quan. Ở chỗ này, là Cầm gia đại bản doanh, Cầm Mạc lại là đạt tới thánh chủ cấp. Ai dám đối với hắn Hạ Bàn bất lợi. Nơi này so Hạ gia cũng an toàn. Hạ Bàn đặc biệt yên tâm, hấp thu thánh nguyên năng lượng, chuẩn bị đột phá. Cùng Cầm Mạc vượt qua thiên kiếp sau đó, chân trước mới vừa kết thúc, chân sau liền lại tới một cổ mây đen, tối om om lan tràn vạn dặm, ngày mai là Hạ Bàn thiên kiếp. Vì thế, người Hạ gia cũng vô cùng kích động, nhìn một màn này, hiển nhiên đều ở đây là Hạ Bàn ăn mừng. Bởi vì Hạ Bàn trở thành thánh cấp cao thủ, toàn bộ Hạ gia cũng có thể bị che chở. Tất nhiên sẽ khôi phục lại thời kỳ tuột cùng. Quay lại độ kiếp xong. Hạ Bàn bay xuống, thu liêm tự thân hơi thở, bề ngoài nhìn qua hơn nữa sâu không lường được. Nhất thời, hàng loạt thế lực đại biểu kinh hãi vô cùng, rối rít đi lên chúc mừng. Cầm Mạc để cho người đi đối phó bọn họ, mang Hạ ra tất cả mọi người, đi tới phía sau trong đại điện. Cầm Mạc mặt mũi hầy này nói, lão ca, là huynh đệ ta có lỗi với các ngươi Hạ ra, từ hôn chuyện, để cho Hạ ra danh dự quét sân, à. Là ta cầm ra cô gái không xứng với Vũ Nhi. Phụ thân, đều là chuyện đã qua, đừng nhắc lại, hôm nay là ngài đại thọ, còn đột phá đến thánh cấp, song hỷ lâm môn, hẳn ăn mừng à. Cầm Thục Nhã nói. Cầm Mạc nói, là ba vui tới cửa, còn có Hạ lão ca vậy đột phá, không được, ta được cho Vũ Nhi một câu trả lời. Vừa nói, Cầm Mạc nhìn về phía Cầm Mạc, ánh mắt lạnh như băng sắc bén. Cầm Nặc trong lòng run lên, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cầm Mạc quát lạnh, truyền ta ra lệnh, Cầm Nặc lấy đi trước gia chủ, cái này nhất mạch trai gái, toàn bộ đánh là dòng thứ. Cái này, Cầm Thục Nhã cũng là sợ ngây người. Cầm Mạc ngưng tiếng nói, ta năm đó quyết định hôn sự, cũng dám tự mình từ hôn, cái này cùng nghịch tử, không giết hắn đã tiện nghi hắn, tốt lắm, chuyện này không cần nói. Vừa nói, Cầm Mạc ánh mắt từ ái, nhìn về phía nháy con mắt, đơn thuần Hạ Vũ. Hắn lao hoài đại úy nói, Vũ Nhi tới đây, nói cho ông ngoại, ngươi từ đâu làm như thế nhiều thánh nguyên. Phụ thân, Vũ Nhi còn tấm bé liền không thể tu luyện, ngươi vậy là biết, sau đó có cao nhân giáo sư, là có thể tu luyện. Cầm Thục Nhã giải thích một ít chuyện tình. Cộng thêm người Tần gia, đem tối hôm qua lôi đài sự việc nói một ít. Cầm Mạc cũng là hoảng sợ không được, không nghĩ tới Hạ Vũ cũng như vận may này, tốc độ tu luyện mau đến dọa người. Cái này thiên phú kinh khủng, hắn thật là chưa nghe nói qua. Vì thế, Cầm Mạc không khỏi cởi mở nói, ha ha, tương lai Vũ Nhi thành tựu, nhất định so chúng ta cũng cao, đi thôi, biết thằng nhóc ngươi thích ăn ăn ngon, tuyết liên cháo cũng hầm tốt. Ha ha, vẫn là ông ngoại biết ta thích ăn gì. Hạ Vũ đơn thuần cười to. Hai nhà người, vui vẻ hòa thuận, tiến vào bên ngoài trong đại điện, trên cái bàn tròn mấy chục người, rối rít vừa nói vui mừng lời nói. Chỗ xó xỉnh, một người cô gái ánh mắt phức tạp, chính là Cầm Tiểu Nhi, trong lòng chua xót vô cùng. Nàng đã từng xem thường phế vật, hôm nay nhảy một cái trở thành nổi bật nhất thiên tài. Hơn nữa nàng phụ thân lại là bị liên lụy, đừng lấy đi chức gia chủ, nàng cũng trở thành dòng thứ, bất kỳ quang vinh đều cùng nàng không liên quan. Cầm Tiểu Nhi thấp giọng nói, hừ, coi như ngươi có thể tu luyện thì phải làm thế nào đây, có thể so với năm đó Xích Diễm quân chủ sao, có thể so với Xích Diễm quân chủ những cái kia huynh đệ sao, bọn họ mới thật sự là thiên tiêu, đều là bước vào tiền cấm thiên tài siêu cấp. Vừa nói, Cầm Tiểu Nhi ám nhiên rời sân. Nàng há lại sẽ biết, đã từng xem thường phế vật, chính là năm đó Xích Diễm quân chủ. Hôm nay sống thêm nhất thế, hắn Hạ Vũ vẫn là tên kia Xích Diễm quân chủ, sớm muộn sẽ tỉnh lại trở về, đến lúc đó ắt sẽ làm tam giới sinh linh run rẩy. Hạ Vũ ăn thứ này, nhưng mà không bao lâu, cái mông lại bắt đầu nóng lên. Hạ Vũ ánh mắt u hoán, cái mông này là chuyện gì, động một chút là nóng lên, quá mất mặt. Bất quá mỗi lần nóng lên, sẽ có ấm áp lực lượng, ở mình trong cơ thể hiện lên, tăng trưởng mình tu vi. Coi như không tu luyện, tu vi cũng là đang gia tăng, còn có lực lượng thân thể. Bất quá tiệc kết thúc. Cầm Thục Nhã hai mẹ con, bị ở lại Cầm gia hơn ở mấy ngày, dẫu sao một năm cũng không gặp được một lần trở về. Hạ Bàn bọn họ nói lưu lại mấy ngày, liền say khướt trở về. Trên đường, Hạ Thiên Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt phức tạp, mở miệng, đại ca. Không cần nói, Hạ gia tộc bên trong cơ thể, cũng chảy vậy máu, tương lai coi như Vũ Nhi lớn lên, ta chỉ phải sống, cũng sẽ không để cho bọn họ động các ngươi. Hạ Thiên Hỏa tựa như rõ ràng những anh em này lo âu, cho bọn họ một cái cam kết. Càng làm cho Hạ Thiên Vũ, bọn họ trong lòng vô cùng xấu hổ. Cầm ra. Hạ Vũ cũng uống chút rượu, cùng một nhỏ quỷ say như nhau, bị Cầm Thục Nhã mang trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến ngày thứ hai sáng. Cầm ra trẻ tuổi một đời, cơ hồ đều đến tìm Hạ Vũ. Tìm bọn họ vị này nhỏ biểu đệ, thật tốt trò chuyện một chút, liên lạc một chút cảm tình. Hạ Vũ sáng sớm mơ hồ tỉnh ngủ, cảm giác có người đang gọi mình, dùng thị nữ đánh tới nước ấm, thống khoái rửa mặt sau đó, sải bước ra cửa. Cầm ra thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, đàn hối, ngũ quan anh tuấn, vóc người kỳ dài, khí độ bất phàm. Hắn cất cao giọng nói, Hạ Vũ biểu đệ, ngươi có thể coi là rời giường. Biểu ca, các ngươi sao tới? Hạ Vũ đỏ mặt, ngủ ngủ nướng tật xấu, vẫn luôn có, trước kia lại không cần tu luyện, mỗi ngày ngủ nướng. Đàn hối cởi mở cười nói, cửa hải cuối năm buông xuống, bên trong gia tộc đệ tử trẻ tuổi đều trở lại, sẽ tới xem ngươi, nhiều năm không gặp, ngươi cũng lớn lên người lớn, lại không gặp, sợ rằng cũng không nhận ra. Nào có. Hạ Vũ lộ ra đơn thuần nụ cười, cùng bọn họ đồng hành, ở Cầm gia bên trong đại viện đi đi lại lại. Bất quá vừa rời đi tiểu viện, Hạ Vũ liền thấy được, đối diện một vị cô gái, khí chất trong trẻo lạnh lùng, như cũ tràn đầy cao cao tại thượng vẻ. Nàng chính là Cầm Sảo Nhi. Hôm nay cũng không ngày xưa. Nàng trở thành dòng thứ đệ tử, địa vị thân phận và đãi ngộ, tất nhiên không thể và đã từng so sánh. Bất quá nàng bị Tiên Linh Thánh Địa, một vị trưởng lao thu làm đệ tử, ít ngày nữa sau sắp đi Tiên Linh Thánh Địa, như cũ không ai dám coi thường nàng. Đàn hối không khỏi cất cao giọng nói, Tiểu Nhi, đây là chuẩn bị đi kia. Ta sư phụ hôm nay tới, đi nên đón nàng. Cầm Sảo Nhi lạnh nhạt nói. Hạ Vũ nháy con mắt, nói, chúng ta cùng đi chứ. Hừ. Đi xem ta ở sư phụ trước dáng vẻ chật vật sao, Hạ Vũ, ta nói cho ngươi, coi như ngươi thành là thiên tài, nhưng mà tu luyện giới thiên tài bối xuất, ngươi có thể cùng đã từng là Xích Diễm quân chủ so sánh, và hắn những cái kia huynh đệ như nhau sao? Cầm Sảo Nhi tựa như có lòng oán khí, lời nói sắc bén. Hạ Vũ nhất thời sững sốt một chút, sắc mặt đỏ lên nói, ta sẽ cố gắng. Cố gắng cũng không đại biểu sẽ có hồi báo, có chút thời điểm, thiên phú quyết định hết thảy. Cầm Sảo Nhi lạnh nhạt nói. Đàn Hối cao giọng đáp lại, ha ha, tiểu nhi lời ấy sai rồi, Hạ Vũ biểu đệ thiên phú cũng không kém, ước chừng tu luyện mấy ngày, liền đạt tới 9 linh hoàng giả bước, năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ, cũng có chỗ không kịp chứ. Các ngươi quá tự đại, Hạ Vũ có thể cùng vị kia Xích Diễm quân chủ so sánh, người ta năm đó dưới quyền tinh nhuệ mấy trăm triệu, đến nay chú đóng ở Xích Diễm thành, không có cái thế lực đó dám vọng động, lại là ma nhân thần tộc bên kia hạ đảm nhiệm thần chủ, nếu không phải chết, thành tựu ở hiện tại sợ rằng đã thành tiên. Cầm Sảo Nhi lạnh lùng vừa nói, tất cả mọi người một hồi cau mày. Đúng là, năm đó Xích Diễm quân chủ, quá biến thái, trẻ tuổi một đời, không ai bằng. Chính là hắn bên người tụ tập những cái kia huynh đệ, vậy người người là biến thái, toàn bộ đều là tiền cấm yêu nghiệt, hôm nay thực lực, đã sớm sâu không lường được, chính là cường giả thế hệ trước, cũng không phải đối thủ. Nhớ ở mấy trăm năm trước, những thứ này yêu nghiệt, ở tất cả thần tộc chiến bại sau đó, tiên giới sinh linh trở lại tiên giới. Bọn họ liền cùng tất cả đại thánh làm khó dễ, săn giết không thiếu thánh địa lao ra. Không có thấp hơn thánh chủ cấp trở xuống sinh linh. Có thể tưởng tượng, bọn họ thực lực đạt tới vì sao làm rộn bước. Ngay tại tình cảnh, rơi vào nặng nề thời điểm. Một đạo thanh âm ôn hòa, từ trên trời hạ xuống nói, Tiểu Nhi. Sư phụ. Cầm Sảo Nhi nghe vậy đại hỉ, xoay người xem hướng bầu trời lên. Một vị phu nhân vậy người phụ nữ, bề ngoài nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, nhưng lại là bất hủ cường giả. Mang hai vị trẻ tuổi đến. Chương 1919, nhỏ tuyên chiến. Phu nhân đáp xuống mặt, đảo mắt nhìn trong sân mọi người giống nhau, ánh mắt liếc mắt một cái Hạ Vũ, quay lại rời đi ánh mắt, nhưng mà ngay tức thì, cả người cũng cứng lại, đột nhiên quay đầu, con người mau chóng xúc. Nàng toàn thân run rẩy, sợ hãi thét chói tai, Vũ miệng. Ai? Hạ Vũ nháy con mắt, trong suốt tràn đầy đơn thuần, nghi ngờ nói. Phu nhân sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nói, Vũ miệng, ngươi còn sống, đáng chết. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiền bối, ngài nhận lầm người đi, đây là ta biểu đệ, không phải năm đó Vũ Miện. Đàn Hối dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng, liền vội vàng giải thích. Bởi vì cái chuyện cười này hiểu lầm, cũng không mở ạ. Năm đó Vũ Miện, chính là Xích Diễm quân chủ. Vị này tiên linh thánh địa trưởng lão, cầm Hạ Vũ làm Xích Diễm quân chủ, đây tuyệt đối không thể thừa nhận ạ. Cầm Sảo Nhi liền vội vàng nói, sư phụ, ngươi nhận lầm người. Làm sao có thể nhận sai, ngươi tên gọi là gì? Phu nhân còn có chút tức giận. Hạ Vũ nháy con mắt nói, ta kêu Hạ Vũ à? Hạ Vũ, chính là ngươi, ngươi không có chết. Phu nhân nhỏ nói, đệ nhất xoáy trong bóng tối, có chút khẩn trương, không nghĩ tới tiên linh thánh địa người, tới nhanh như vậy, nếu là thật cắn chết Hạ Vũ thân phận, vậy cũng thật không xong. Được nhanh lên thông báo Xích Diễm quân, hoặc là tiểu chiến thần bọn họ tới đây. Đệ nhất xoáy âm thầm nghĩ, đang suy nghĩ, xem chuyện kế tiếp trạng thái. Dẫu sao có đàn mạc ở đây. Còn có Hạ phủ nhỏ lão gia tử, hai vị thánh chủ cấp cường giả, Hạ Vũ tạm thời không sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá Cầm Sảo Nhi bọn họ đang giải thích, còn có Cầm Mạc vậy đi ra, đem phu nhân mời vào Cầm gia trong đại điện, giải thích một phen. Phu nhân lúc này mới nửa tin nửa ngờ, âm thầm quan sát Hạ Vũ hồi lâu, tu luyện công pháp, còn có chân nguyên trong cơ thể vân vân hết thảy, mới chậm rãi tin tưởng, này Hạ Vũ không người Hạ Vũ. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vị kia Xích Diễm quân chủ, cũng chết ngàn năm. Làm sao có thể còn sống lại đây? Hơn nữa coi như sống lại, cái này cũng qua ngàn năm, lấy hắn tính cách, làm sao sẽ không trả thù tất cả đại thánh? Vì thế, phu nhân xin lỗi nói, xin lỗi, đàn lao gia chủ ngoại tôn, và năm đó vị kia thập ác không tha Xích Diễm quân chủ, mặt mũi thật quá giống. Muốn chúng ta thế giới vô biên, sinh linh đâu chỉ dù sao cũng trăm triệu, dáng dấp suy nghĩ một chút, chưa đủ là quái đi. Cầm Mặc nói, phu nhân liền vội vàng nói, lời ấy có lý. Ta hôm nay tới tiếp Tiểu Nhi đi thánh địa, không nghĩ tới đàn lão gia chủ đã đạt tới thánh chủ cấp. Ha ha, cơ duyên xảo hợp thôi. Cầm Mạc có thể nói là người dày dạn kinh nghiệm, hôm nay Hạ Vũ khó hiểu bị làm là Xích Diễm quân chủ, sinh ra như vậy hiểu lầm. Dĩ nhiên sẽ lại đề ra Hạ Vũ, là hắn hỗ trợ, mình mới đột phá. Hiện tại cần, đem Hạ Vũ loãng ra tất cả lớn thánh địa tầm mắt, đây mới là an toàn nhất. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu như tất cả đại thánh bất luận đúng sai, không muốn làm khó Hạ Vũ. Giết hắn cho hạ giận làm thế nào. Cho nên Cầm Mạc vừa nói, cuối cùng đưa phu nhân và Cầm Sảo Nhi rời đi. Trên bầu trời, một cái cò trắng mở ra hai cánh, phóng lên cao. Phía trên, Cầm Sảo Nhi tò mò hỏi, sư phụ, ta biểu đệ Hạ Vũ, thật và năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ rất giống sao? Đơn giản là một cái khuôn bên trong khác ra, trừ tóc màu sắc và khí chất không giống, cái khác đều giống như. Phu nhân thấp giọng nói. Cầm Sảo Nhi thầm giật mình, không có hỏi nhiều. Cầm ra. Cầm Mạc xoay người lạnh lùng hạ lệnh, truyền ta ra lệnh, sau này Vũ Nhi bất kỳ sự việc, không cho phép bên trong gia tộc bất kỳ nghị luận, đặc biệt là có liên quan Xích Diễm quân sự việc. Ùm. Đàn Hối bọn họ gật đầu, xoay người rời đi, thông báo mỗi cái tộc nhân. Cầm Thục Nhã lúc này, vậy tới, nghe được tiếng gió, mặt đẹp sắt trắng, nội tâm lo lắng nhất sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra. Bất quá Cầm Mạc can ủi, Thục Nhã, yên tâm đi, có ta và Hạ Lao Ca ở đây, tiên linh thánh địa không chứng cứ, cũng không dám động Vũ Nhi, hơn nữa coi như là thật, chúng ta liền thông báo Xích Diễm quân, ta còn cũng không tin, Xích Diễm quân những máu kia tính Nam Nhi sẽ bỏ mặc. Ta chỉ muốn Vũ Nhi cả đời bình an, rất vui vẻ, không buồn không lo lớn lên. Cầm Thục Nhã vừa nói. Hạ Vũ tò mò hỏi, nương thân, Xích Diễm quân chủ rốt cuộc là ai hả? Là một cái rất lợi hại thiên tài, một cái dám khắp thiên hạ người là địch kiêu hùng. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói. Hạ Vũ nghiêm túc nói, ta sau này cũng phải thành là người như vậy. Có chí khí. Cầm Mạc ôn tồn nói. Đệ nhất xoáy đột nhiên xuất hiện, ngưng trọng nói, Hạ Vũ không thích hợp ở chỗ này nữa bên, ta muốn mang hắn đi. Người là ai? Cầm Mạc cau mày. Cầm Thục Nhã liền vội vàng nói, đệ nhất xoáy đại nhân, lại không thể lại cùng mấy năm sao, Vũ Nhi còn trẻ. Không thể đợi, tiên linh thánh địa đã biết được hắn, ta phải mang hắn đi. Đệ nhất xoáy ngưng trọng nói. Cầm Mạc cau mày, không được, Vũ Nhi còn trẻ, còn không thích hợp đi ra ngoài lịch luyện. Đệ nhất xoáy ta không muốn đi. Hạ Vũ vừa nói, một mặt không tình nguyện. Đệ nhất xoáy khẩn trương, muốn giải thích, lại không thể vạch trần Hạ Vũ thân phận thật sự, nếu như truyền đi, năm đó hai mặt thụ địch tình huống, sẽ lần nữa diễn ra. Cái này làm cho hắn yên lặng đi xuống, cuối cùng nói, tối đa 3 năm, lại lưu lại nơi này 3 năm, liền rời đi. Được. Cầm Thục Nhã gặp đệ nhất xoáy nhả, không khỏi đáp ứng. Sau đó nàng cho Cầm Mạc giải thích, Hạ Vũ có thể tu luyện, chính là đệ nhất xoáy hỗ trợ, còn có trên mình hàng loạt tài nguyên, đều là đệ nhất xoáy mang tới. Cầm Mạc lúc này mới rõ ràng, bỏ đi nội tâm nghi ngờ. Ngay sau đó, Cầm Thục Nhã hai mẹ con, ở Cầm gia lại đợi mấy ngày, sắp ăn Tết. Hạ Thiên Hòa tự mình tới đón bọn họ về nhà. Hạ Vũ ngồi xe liễn, giúp vào Cầm Thục Nhã trong ngực, tràn đầy lệ thuộc vào vẻ, giống như một cái đứa nhỏ. Hạ Phủ. Hạ Vũ trở về mình bên trong căn phòng, cái này một đêm, đèn đuốc sáng rực, pháo đông sáng chói, ở cả trống đi hiện, màu lóa mắt lóa mắt. Hạ Vũ cũng ở đây Hạ Phủ, đốt từng cái pháo tre, vui vẻ xem kẻ ngu, không có tim không có phổi. Bất quá từ tối nay dậy, Hạ Phủ trong ngoài, nhưng nhiều một chút khuôn mặt xa lạ, trong lơ đãng cũng đang quan sát Hạ Vũ. Quan sát cái này còn trẻ Hạ Phủ tiểu thiếu gia. Còn như những người này là thực lực gì, không cần nói cũng biết. Chính là đệ nhất soái, cũng không dám nói bậy, không dám tùy tiện xuất hiện, yên tĩnh lại. Ước chừng đi qua nửa năm sau. Cái này một năm, tu luyện giới phát sinh việc lớn, tất cả đại thánh khôi phục một ít nguyên khí sau đó, đồng thời tuyên bố, đối với Xích Diễm Thành mở ra công kích, hạ đạt chu diệt làm. Chỉ cần là cái thế giới này sinh linh, thấy được Xích Diễm quân người, nhất luật giết không tha. Cái này cùng tuyên chiến, khiếp sợ toàn bộ tu luyện giới. Các thế lực lớn, cũng thầm kinh hãi, biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, sớm muộn phải bùng nổ. Dẫu sao năm đó Xích Diễm quân, và thần tộc liên thủ, nhưng mà để cho tất cả đại thánh tổn thất thảm trọng, giật mình đau khổ. Hai bên thế như nước với lửa, những năm này cũng là va chạm không ngừng. Nhưng mà Xích Diễm quân, cũng không phải dễ chê ơ. Đi qua ngàn năm lột xác, Xích Diễm quân bên trong cao thủ như mây, mãnh tướng hơn như lông châu, hơn nữa còn khuyết trương quân, trừ trước 700 triệu tinh nhuệ, lại là mở rộng 300 triệu. Vì thế, Xích Diễm bên trong thành, không ngừng mở rộng. Có năm đó bảo vệ, để cho Xích Diễm thành tránh khỏi đồ độc, lấy được bên trong thành không thiếu thế lực đạt được ủng hộ. Cộng thêm Xích Diễm quân, quân kỷ nghiêm minh, không cho phép bất kỳ tướng sĩ quấy rầy cục diện, người vi phạm quân quy xử trí. Đây càng thắng được bên trong thành thế lực lớn nhỏ ủng hộ. Sở dĩ năm đó, Xích Diễm bên trong thành cục diện liền hơn trăm triệu sinh linh, nội tình hùng hậu. Hôm nay phát triển đến hiện tại, chu vi 1.000 tỷ dặm, toàn bộ đều là Xích Diễm quân cương vực, trừ Xích Diễm chủ thành hơn trăm triệu sinh linh, còn có 10 phó thành, xây dựng ở chung quanh, mỗi một thành lớn, kiến thiết cũng giống như một vùng dãy núi, sinh linh qua 5 tỷ. 10 phó thành, số người cộng lại là chủ thành 5 lần, giống vậy không thể khinh thường. Đây chính là Xích Diễm quân nội tình, một khi phát sinh chiến tổn, cũng có thể từ trong thành bổ sung. Hơn nữa, ta chỉ tự mình chấn giữ Xích Diễm quân bên trong. Năm đó Hạ Vũ chết trận, để cho hắn vậy mới liệu không đạt tới, không ngờ rằng, cuối cùng Hạ Vũ thật không tiếc chiến lược, cũng phải che chở tất cả thần tộc rút lui. Vì thế, năm đó hắn thiếu Hạ Vũ không ít ân tình, hơn nữa Xích Diễm Quân, lại là hắn cái thế giới kia cố nhân. Hôm nay cố nhân càng ngày càng thiếu. Thời khắc mấu chốt, Tà Chí không chút do dự, trực tiếp ra mặt, vác lên đại lương. Toàn bộ Xích Diễm Quân vận chuyển, trừ Thái Minh bọn họ đang chống đỡ, Tà Chí lại là trong bóng tối bày mưu tính kế. Tiểu chiến thần bọn họ đều là trở về, trong bóng tối, chuẩn bị cho tất cả đại thánh một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hết thể cũng đang bí mật tìm cách, đối với tất cả lớn thánh địa tuyên chiến, Xích Diễm Quân đã sớm đang đợi. Năm đó quân chủ Hạ Vũ chết trận, để cho Xích Viêm Quân tướng sĩ, trong lòng cũng cất giấu vô tận đau buồn và cừu hận, những năm này cũng phát như điên vậy tu luyện. Ngàn qua sang năm, Xích Diễm Quân bên trong, phổ thông tướng sĩ cũng không có thấp hơn đế cấp. Vượt qua đế cấp tu sĩ, ở Xích Diễm Quân bên trong, chiếm không thiếu liền thành, còn lại đều là cao hơn tu vi. Dẫu sao Xích Diễm Quân tướng sĩ, ở nguyên bản cái vũ trụ kia, thiếu tài nguyên, cũng có thể tu vi nhanh chóng tinh tiến. Hôm nay ở nơi này vũ trụ, tài nguyên giàu có thiên miện bọn họ lưu lại tiểu lượng cao tài nguyên, cả ngày thực lực đều ở đây tinh tiến. Hơn nữa Thái Minh năm đó hạ lệnh, Xích Diễm Quân toàn thể thi hành chuẩn bị chiến tranh làm, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Một cấp này chuẩn bị chiến tranh làm, từ Hạ Vũ chết sau đó, cũng chưa có hủy bỏ. Giờ phút này, tất cả đại thánh dẫn đầu tuyên chiến, Xích Diễm Quân đã sớm lại chờ đợi. Nhưng mà tất cả đại thánh, tựa như biết Xích Diễm Quân đáng sợ, lại có thể ở mỗi người bên trong khu vực, bắt đầu mộ binh. Không sai, chính là mộ binh. Tại đại chiến bùng nổ trước mộ binh, không nghi ngờ chút nào, muốn phải tiêu hao Xích Diễm Quân thực lực. Mà đây chút lính hỗn tạp, chỉ sợ sẽ là con chốt thì à. Nhưng mà, tất cả đại thánh phái hàng loạt cường giả, đi các nơi mộ binh, hứa hẹn nặng nhiều chỗ tốt, hơn nữa cộng thêm uy hiếp dụ dỗ, phàm là đế đô thực lực trở lên, thế lực lớn nhỏ đều phải phái 10 tên tu sĩ tham chiến. Ban đầu, có gia tộc cự tuyệt. Kết quả một đêm bây giờ, cả gia tộc, mấy chục ngàn nhân khẩu, toàn bộ bị diệt. Cái này khiếp sợ toàn bộ tu luyện giới, mặc dù thánh địa không thừa nhận, có thể mọi người cũng trong lòng biết bụng mình, rõ ràng là ai làm. Vì thế, các thế lực lớn người người tự nguy, không biết làm sao phái ra 10 tên đế đô cao thủ tham dự trong đó, dĩ nhiên không phải dòng thứ, liền là trong gia tộc không được đều gặp nhân vật. Bao gồm Hạ Phủ, Cầm Gia cũng không ngoại lệ, toàn bộ nhận được mệnh lệnh. Là tiên linh thánh địa mệnh lệnh, một vị niết bàn cảnh lão tẩu, đích thân ra tay, hạ xuống Cầm Gia, ra lệnh. Sau đó đi tới Hạ Phủ, lại có thể chỉ mặt gọi tên, để cho Hạ Vũ tham chiến. Nếu để cho Hạ Vũ tham chiến, toàn bộ Hạ Phủ ra một người liền có thể. Chương 1920, đầu quân. Những thánh địa này lao ra, vẫn là ở lo âu, Hạ Vũ không có chết à. Năm đó Hạ Vũ gây ra sóng gió, thật sự là quá lớn, cho đến ngày nay, tất cả đại thánh vẫn là trong lòng sợ hãi và kiên kỵ. Vì thế, Hạ Bàn dẫn đầu phản đối, thả chịu đem Hạ ra tất cả cao thủ xung quân, cũng không nguyện ý đem Hạ Vũ phái ra đi. Hạ Vũ thiên phú, vô cho nghi ngờ, chỉ cần lớn lên, nhất định có thể dẫn toàn bộ Hạ ra đi lên đỉnh cấp. Nhưng mà vị này lão tẩu, trực tiếp bức bách, không tuân theo mệnh lệnh, liền giết không tha. Hạ Bàn mặc dù là thánh chủ cao thủ, có thể như cũ không phải niết bàn cảnh lão tẩu đối thủ à. Lấy tiên linh thánh địa thủ đoạn, âm thầm lao đi toàn bộ Hạ Phủ, căn bản không phải việc khó. Chiều nay, toàn bộ Hạ Phủ tất cả mọi người, cũng vô cùng phẫn nộ. Hạ Bàn lại là giận dữ gầm nhẹ, tiên linh thánh địa, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, lại ép ta Hạ Phủ rời, đầu dựa vào Xích Diễm Quân à. Ra ra, không muốn, trong phủ chúng ta trong ngoài, gần đây nhiều quá nhiều cao thủ, chúng ta khác thường động, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Hạ Vũ nói ra đệ nhất soái, thông báo hắn nói. Hạ Bàn há lại sẽ không biết, Hạ gia cao tầng đều biết. Vì thế, Hạ Thiên Hỏa giống như già mua mấy tuổi, khàn khàn nói, nếu không sẽ để cho Vũ Nhi đi đi. Ta không đồng ý. Cầm Thục Nhã che chở Hạ Vũ, đứng ở phía trước, sống chết không chịu. Hạ Thiên Vũ lại là giận dữ nói, con mẹ nó, ta cũng không đồng ý, tiên linh thánh địa bức người quá đáng, Vũ Nhi thiên phú kiệt xuất, chỉ cần cho lúc đó gian, nhất định có thể vượt qua chúng ta, hôm nay để cho nó làm lính làm con chốt thí, ta không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng, nếu không, để cho ta dưới gối con trai thứ hai, thầy Vũ Nhi đi đi. Hạ gia nhị gia, giờ phút này ngưng tiếng vừa nói. Nội tâm hắn thống khổ có thể tưởng tượng được, tình nguyện để cho dưới gối hai cái đứa nhỏ đi qua, cũng không muốn Hạ Vũ đi. Giờ phút này, một gia tộc ngưng tụ lực, đột nhiên xuất hiện. Thế gia sở dĩ, có thể sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã, dựa vào chính là cái này cổ ngưng tụ lực. Tuy ý bất cứ lúc nào, bên trong gia tộc đấu, hệ phái không cùng. Nhưng mà ở nguy cơ bùng nổ, tất cả mọi người đều sẽ từ bỏ hiểm khích lúc trước, nghĩ đủ phương cách hóa giải nguy cơ. Hạ Thiên Hòa thấp giọng nói, thực lực không bằng người, tiên linh thánh địa bên kia cũng không nốc, chỉ đích danh đạo hiệu muốn Vũ Nhi đi, chuyện này không có bất kỳ biện pháp à. Vậy cũng không thể đưa Vũ Nhi đi. Hạ Thiên Vũ kiên định nói. Trong chốc lát, điện không khí bên trong ngưng trọng, tất cả mọi người đều không đồng ý. Hạ Vũ đột nhiên nói, ta một người đi, như vậy thì không cần ra 10 người, so ngoại công bên kia tốt hơn nhiều. Đứa nhỏ ngốc. Hạ Thiên Vũ nói. Hạ Vũ giống như là đã quyết định, nói, ta đi, không phải là đánh chiến đấu đi, đi thì đi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không biết Xích Diễm Quân đáng sợ, Xích Diễm Quân quật khởi tại loạn thế, ở tiên ma trong đại chiến cũng có thể bình yên vô sự, năm đó đem tất cả thần tộc tinh nhuệ huấn luyện không qua một cái tháng, liền để cho tiên giới bên kia, tổn thất thảm trọng, vượt qua triều đại đại chiến thương vong tổng cộng, hôm nay tự mình và Xích Diễm Quân tác chiến, cái gọi là quân đội, đều là con chốt thí, sẽ không là đối thủ. Hạ Thiên Vũ ở bên cạnh, nói ra sự thật tàn khốc. Xích Diễm Quân đáng sợ, chỉ có trải qua tiên ma đại chiến, cái thời đại kia sinh linh mới rõ ràng à. Vì thế, Hạ Vũ nháy con mắt nói, không đánh lại ta liền đầu hàng thôi, Xích Diễm Quân tổng sẽ không giết tù binh đi. Tiểu tử ngốc, chiến tranh không phải cho đùa, Xích Diễm Quân quả quyết sát phạt, nếu như giết đỏ mắt, đem lãnh hạ đạt giết không tha mệnh lệnh, bỏ mặc già trẻ tù binh, đều sẽ chết. Hạ Bàn không biết làm sao cười khổ. Một trang thảo luận, cuối cùng tàn đi, không có kết quả. Chiều nay, Hạ Vũ chưa chợp mắt. Mà đệ nhất xoáy không ngừng khuyên, thằng nhóc, không thể đi, ngươi chính là Xích Diễm Quân chùa ơi, làm sao có thể đi và ngày xưa anh em ngươi tay chân chém giết à. Nhưng mà ta không đi, nương thân và phụ thân, còn có gia gia bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Hạ Vũ khổ não nói. Đệ nhất xoáy muốn khuyên, cuối cùng phát hiện, căn bản không cách nào giải thích. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ, đi đầu quân sau đó, không đánh lại mình liền đầu hàng, không giết người là tốt. Mình không giết Xích Viêm Quân tướng sĩ, bên kia cũng sẽ không giết mình chứ. Ngây thơ Hạ Vũ suy nghĩ, ở tối nay, len lén chạy ra Hạ Phủ, đi tới bên trong thành ghi danh điểm. Phủ thanh chủ, chỗ ghi danh. Tên kia niết bàn cảnh lão tẩu tự mình chấn giữ, nhìn Hạ Vũ đến, trong mắt lóe lên sạch bóng, hàng loạt hồi lâu, cuối cùng không phát hiện cái gì, lạnh lùng nói, tên họ. Hạ Vũ, Hạ Phủ người, ngươi không phải nói ta đầu quân, chúng ta Hạ Phủ cũng không cần ra lại người đầu quân sao. Hạ Vũ vừa nói, lão tẩu gật đầu, không sai. Tốt lắm, ta đầu quân. Hạ Vũ lời nói, như đinh chém sát, không chút do dự nào. Lao tẩu ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không mang theo bất kỳ tình cảm, để cho Hạ Vũ đưa tay, phá vỡ hắn ngón trỏ, rơi vào một ly đồng xanh đèn bên trong, gì trong đó, ngọn lửa màu xanh lá cây bốc lên. Đây là đèn hồn, chỉ cần chủ nhân không chết, đèn đuốc liền sẽ không dừng lại cháy. Lao tẩu vây tay, để cho người đem Hạ Vũ mang đi, liền đem đi Xích Diễm thành ngoài ngàn dặm tiên linh quân bên trong huấn luyện. Chiều nay, toàn bộ bên trong thành sóng gió phun trào. Ở Hạ Vũ bị mang đi sau đó, Hạ Bàn các người liền tìm tới cửa, tay cầm Hạ Vũ thân bút thư, nội dung bên trong, nói thẳng minh đi đầu quân, mời Cầm Thục Nhã các nàng chớ ràng buộc. Cầm Thục Nhã thấy thư sau đó, trực tiếp khóc ngất đi. Bởi vì ở ngày hôm qua trong thư, Hạ Vũ đại ca ruột, Hạ Vô Song tự mình tin tới, nói tham gia cựu đàn thánh địa cựu đàn quân bên trong, hơn nữa còn trở thành tướng lãnh. Đây vốn là thật đáng mừng tin tức. Nhưng hôm nay, lại để cho Hạ Thiên Hòa vợ chồng, trong lòng đại hận. Dưới gối hai cái đứa nhỏ, toàn bộ gia nhập trong quân, hơn nữa kẻ địch vẫn là đã từng vị kia Xích Diễm quân chủ, lưu lại đáng sợ Xích Diễm quân. Hỏi dò thiên hạ, nào còn có quân đội là Xích Diễm quân đối thủ. Ở cái thế giới này, Xích Diễm quân chính là vô địch tượng trưng, bất kỳ thế lực cũng không dám chịu đựng hắn lửa giận. Coi như là khai chiến, tất cả đại thánh cũng là liên hiệp, không cái đó thánh địa dám đơn độc tuyên chiến. Vì thế, Hạ Bàn các người, muốn tranh cãi. Nhưng mà lão tẩu, trong lòng cười nhạt, lại có thể đem Hạ Thiên Hòa vợ chồng, trực tiếp cưỡng ép mang đi. Cái này làm cho Hạ Bàn vô cùng phẫn nộ, có thể bị lão tẩu trọng thương, căn bản không cách nào ngăn cản. Mà Hạ Vũ ở trước khi đi, lưu lại 3 chiếc nhẫn, 2 quả là cho phụ mẫu lưu lại tài nguyên tu luyện, 1 quả là cho Hạ Bàn những thứ này tộc nhân, đủ bọn họ tu luyện tới tiên cảnh. Đây là Hạ Vũ, trước mắt mới ngưng, điều có thể làm. Giống như chăn chối, để cho Hạ Bàn bọn họ trong lòng, lại là ấy nay không dứt, trong lòng đại hận. Hạ Vũ không biết, mình phụ mẫu cũng bị tiên linh thánh địa người bắt đi. Mình tiến vào hư không lối đi, đi tới tiên linh quân nơi trú đóng. Trung quanh là cái khác thánh địa, trú đóng đại quân. Chỉ riêng tiên linh thánh địa, trước mắt đại quân số người, ước chừng qua 30 triệu, hơn nữa số người mỗi ngày vẫn còn ở lấy đáng sợ tính gia tăng. Phải biết, nhưng mà có mấy chục thánh địa, toàn bộ tham dự trong đó. Năm đó Hạ Vũ huyết đồ tất cả đại thánh, không một ngoại lệ, toàn bộ tham gia. Chính là cựu đan thánh địa, càng bị tất cả đại thánh uy hiếp, triệu tập tinh nhuệ tham chiến. Mới đầu, Tuyên Võ Thánh Chủ bọn họ, sống chết là không đồng ý, cuối cùng là Cửu Lê nói chút cái khác nói, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Còn có Thái Ớt Thánh Địa, huấn luyện điên cuồng đại quân, phỏng đoán và hắn Thánh Địa phân biệt mở, chú đóng ở xa xa. Quỷ biết đến lúc đó Thái Ớt Thánh Địa giúp ai đâu. Đây là một vấn đề. Hạ Vũ gia nhập tiên linh quân bên trong, bị sắp xếp quân thứ nhất binh đoàn thứ nhất, thứ hai đại đội bên trong, trở thành một cái vinh quang tân binh. Đệ nhất xoáy nhưng là cười khổ vô cùng, muốn ngăn cản Hạ Vũ, nhưng mà căn bản không cách nào ngăn cản. Từ Hạ Vũ gia nhập tiên linh quân bên trong, liền bị nghiêm mật giám thị đứng lên, chú ý nhất cử nhất động. Vì thế, Hạ Vũ không cách nào rời đi, tương lai càng phải và Xích Diễm quân giao chiến. Đây đối với Hạ Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là cái khảo nghiệm to lớn. Nếu như tương lai, khôi phục trí nhớ, không biết có thể hay không vác qua cửa ải này. Xích Diễm quân là Hạ Vũ tâm huyết, trước kia tổn thất một người, cũng đau tim vô cùng. Hôm nay muốn và mình anh em giao chiến, đây là bực nào tàn khốc. Lấy Hạ Vũ trí tình tới tính cách, đệ nhất xoáy thật lo lắng, tương lai Hạ Vũ có thể hay không gánh nổi. Có thể hiện tại, lại không thể thông báo Xích Diễm quân. Bên kia có chút dị động, tiên linh thánh địa rắc rưởi, át sẽ chính tay đâm Hạ Vũ, sẽ không có bất kỳ do dự. Vì thế, mấy chục thánh địa, trực tiếp vượt qua 40 thế lực. Mỗi nhà mộ binh số lượng, đều không thấp hơn 50 triệu số người, hơn nữa còn đang điên cuồng gia tăng. Hiện tại số người, ước chừng vượt qua 2 tỷ, cái này còn đang điên cuồng gia tăng. Đệ nhất xoáy rõ ràng Xích Diễm quân tác chiến phong cách, tuyệt đối sẽ không dưỡng hổ vi hoạn, cái này mấy ngày ắt sẽ phát động tập kích. Những thánh địa này người, thật đúng là cuồng vọng không bên, lại dám đem trại lính chú đóng ở Xích Diễm thành ngàn dặm bên ngoài. Mấy ngày nay, Hạ Vũ ở tiên linh quân bên trong, mỗi ngày đều phải huấn luyện, trời chưa sáng liền đứng lên, ăn mặc màu trắng chiến giáp, tay cầm chiến mâu, bày trận luyện tập xung phong. Cùng một tiểu đội bên trong, tổng cộng 10 người. Tiểu đội trưởng luôn là âm thầm, đánh giá Hạ Vũ, cao mày không dứt. Cạnh trễ, tiểu đội trưởng cao mày nói, Tiểu Vũ, ngươi tới đây. Đội trưởng, sao vậy? Hạ Vũ tung tăng đi qua. Đơn thuần dáng vẻ, để cho tiểu đội trưởng tại tim không đành lòng, cuối cùng ngưng trọng hỏi, ta hỏi ngươi. Trước kia là không phải đắc tội tiên linh thánh địa bên trong đại nhân. Không có à? Hạ Vũ nghi ngờ nói. Tiểu đội trưởng đích lẩm bẩm nói, sao sẽ không có, nếu là không có, phía trên làm sao sau đó làm, ngươi một khi có chút khác thường, sẽ để cho ta giết ngươi à? À. Hạ Vũ nghe vậy, trợn mắt hốt mồm. Tiểu đội trưởng trong mắt không đành lòng, thấp giọng nói, Tiểu Vũ ngươi rất tốt, nếu như phát sinh đại chiến, ngươi liền thừa dịp chạy loạn, chạy càng xa càng tốt, rời đi trại lính. Ngoại giới luôn sẽ có ngươi sinh hoạt chi địa. Nhưng mà, sao có thể làm đảo binh à? Hạ Vũ sầm mặt lại. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, lửa trời nghiêng, bao trùm dù sao cũng bên trong, chiến ma hí, thiết huyết tiếng sát phạt phóng lên cao. Xích Diễm quân, hắc nỏ chiến kỵ một quân ở chỗ này, giết. Như đệ nhất xoáy nơi liệu, Xích Diễm quân bên này, rốt cuộc ra tay. Hơn nữa điều động, chính là Xích Diễm quân chủ lực tinh nhuệ, hắc nỏ chiến kỵ. 100.000 tinh nhuệ công kích tiên linh thánh địa bên này. Phía sau xem không thấy viện quân, không biết Xích Diễm quân tà trí làm chủ, đang làm gì dự định. Nhưng mà, tiên linh thánh địa thánh chủ, là một người mới ngưng ven núi siêu cấp cường giả, tự mình nắm giữ ấn soái, nói là tiên linh quân quân chủ. Hôm nay, hắn thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, rút ra chiến đao giữa eo, giống to, các bộ nghe lệnh, ứng địch. Tiên linh quân số người rất nhiều, nhưng là chân chính tướng lãnh, lại có mấy cái. Chương 1921, binh bại như núi đổ. Hơn nữa quân bên trong lại là tu vi cao nhất người làm tướng. Những tướng lãnh này, vậy đã tham gia chiến tranh, trong ngày thường đều là mình tu luyện, đối với tu luyện có mình hiểu. Nhưng mà dẫn quân tác chiến, nhưng là hai mắt bôi đen. Hơn phân nửa tướng lãnh, trong ngày thường cao ngạo vô cùng, xem thường phía dưới tu vi yếu ớt tướng sĩ. Như vậy thái độ, liền dưới đáy binh đều không gặp được có thể toàn bộ biết. Hơn nữa các chiến sĩ, cũng không nhất định gặp qua chủ soái thống lĩnh. Như vậy quân đội, còn muốn và Xích Diễm quân tranh hùng. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Hôm nay Xích Diễm quân tập kích, trực tiếp để cho tiên linh quân lòng đại loạn, các bộ hò hét loạn cào cào, những chiến sĩ kia căn bản không tìm được riêng mình tướng lãnh, tự mình chiến đấu, hò hét loạn lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà trên bầu trời, xuất hiện màu đen mũi tên vũ, đều là mang theo phá giáp lực hắc mũi tên, ngay tức thì xuyên qua vô số chiến sĩ màu trắng khôi giáp, quay lại nổ, đem người giết chết. Cái này vòng thứ nhất công kích, trực tiếp để cho tiên linh quân hỗn loạn, xuất hiện hàng loạt thương vong. Xuất hiện chạy tán loạn dấu hiệu. 100.000 Xích Diễm quân tinh nhuệ, chớp mắt liền đến, người mặc Xích Diễm giáp đen, cưới long mã, rút ra giữa eo loan đao, thu cắt trước mặt địch nhân tánh mạng. Dòng dã 50 triệu tinh nhuệ tiên linh quân à. Lại có thể ngay tức thì, trước mặt quân đoàn tan vỡ,

căn bản không rõ ràng. Bởi vì Hạ Vũ tên này Xích Diễm Quân quân chủ, ở Xích Diễm Quân bên trong uy vọng quá cao. Đây chính là hắn một tay sáng lập Xích Diễm Quân. Xích Diễm Quân trên dưới chỉ nhận một vị quân chủ, đó chính là Hạ Vũ, người bất kỳ cũng không được. Vì thế, liền bây giờ Tà Chí cũng chỉ có thể được gọi chi làm tướng quân. Chính là Thiên Miện, vậy sắc mặt tâm trầm, bị vạch trần nội tâm vết sẹo, quát lạnh, tốt ác độc công lưu tính. Cái tin tức này, phải đè xuống. Thần Vũ Thiên Lạc cũng nói, có thể hết lần này tới lần khác Tà Chí, lạnh nhạt nói, nếu là thật đâu. Tà Chí đại ca, ngươi có thể đừng phạm hồ đồ, tại sao có thể là thật à? Thần Vũ Thiên Lạc khẩn trương. Dịch Thiếu Đế cũng nói, nếu là thật, dòng dã ngàn năm, quân chủ làm sao có thể không trở lại, hơn nữa không cho chúng ta chuyển tới một chút tin tức. Đúng vậy, chúng ta cũng đều là năm đó quân chủ, liều mình cản ở phía sau, che chở rút lui người, chẳng lẽ hắn còn không tín nhiệm chúng ta sao? Thiên Miện cũng có chút kích động. Tựa như Hạ Vũ thật còn sống, không tìm bọn họ, càng làm bọn họ đau tim. Tà Chí nhưng lắc đầu, hắn và Hạ Vũ làm đối thủ rất lâu. Trước đây thật lâu, Hạ Vũ gặp phải rất nhiều hẳn phải chết nguy cơ, cuối cùng cũng ra tất cả mọi người bất ngờ, sống lại. Vì thế, Tà Chí một mực không tin, Hạ Vũ cứ như vậy bỏ mình. Coi như là tiên giới tiên vương ra tay thì như thế nào? Hắn Tà Chí chính là không tin, Hạ Vũ sẽ chết. Hắn nhưng mà vị kia à, nữ đế chọn đời tìm kiếm người. Người bất kỳ cũng có thể chết, duy chỉ có Hạ Vũ không thể nào. Có nữ đế ở đây, Hạ Vũ thì không thể chết. Vì thế, Tà Chí ngưng tiếng nói, bất kể như thế nào, cái tin tức này đều phải tra, ta đây muốn xem là ai, dám giả mạo Xích Diễm quân chủ. Cha là nhất định phải, hiện tại quân tim, quyết không thể bị động đong đưa. Dịch Thiếu Đế nói, Tà Chí nhẹ khẽ gật đầu, biết hắn hiện tại thân làm chủ soái, tự thân tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Bên kia, toàn bộ tiên linh quân bên này, máu chảy thành sông. Xích Diễm quân đội đã hạ đạt rút lui mệnh lệnh, nhưng mà nơi này Xích Diễm quân, dòng dã 4 cái quân hắc nỏ chiến kỵ, sống chết không rút lui, tựa hồ đang tìm cái gì, điên cuồng săn giết người chung quanh, vô cùng điên cuồng. Xích Diễm bên trong thành, liên tiếp hạ đạt 13 đạo quân lệnh, cuối cùng tiểu chiến thần tự mình điều động. Mới đưa cái này 4 cái quân đoàn cho rút lui trở về. Ta ngây thơ, thiếu chút nữa dưới cơn nóng giận, đem 4 cái quân đoàn trưởng toàn bộ cho xử tử. Bởi vì cái quân lệnh, liên tiếp cãi lại 13 đạo quân lệnh, đây là đang Xích Diễm quân bên trong không có phát sinh qua. Nhưng mà ta chỉ biết, 4 cái quân đoàn hắc nỏ chiến kỵ, từ đầu đến cuối không rút lui nguyên nhân. Sợ rằng bọn họ cũng nhận được Hạ Vũ tin tức. Vì thế, ta chỉ trực tiếp khai ra tất cả đại quân đoàn trưởng, trực tiếp đem điều này quân báo bảy minh mà nói. Tất cả đại quân đoàn dài, toàn bộ tập trung đông đủ sau đó, rất nhiều người cũng cả người la máu, trên mình ngất trời thiết huyết sắc khí, cứ việc toàn lực thu liễm, nhưng mà như cũ vô cùng là lạnh người. Tà Chí ngưng tiếng nói, triệu tập các vị tới đây, chắc hẳn trong lòng đều biết đi. Tướng quân mời mở một mặt lưới, hắc nỏ chiến kỵ quân thứ nhất quân đoàn trưởng Thiết Mộc Khuê, từng theo quân chủ, chinh chiến bốn phương, trung thành cảnh cảnh, lập được bất hủ công trận, bọn họ từ đầu đến cuối không rút lui, nhất định là xảy ra bất ngờ. Bên cạnh một vị quân đoàn trưởng, chính là Giác Yêu, đã từng Xích Diễm quân bộ hạ. Còn có Cơ Nham tên này quân đoàn trưởng, giờ phút này cũng xuống quỳ lên tiếng xin xỏ cho, xin đem quân khai ân, bỏ qua cho 4 vị quân đoàn trưởng. Xin đem quân khai ân. Còn lại rất nhiều quân đoàn trưởng, giờ phút này toàn bộ quỳ một chân, chắp tay cầu tha thứ. Chỗ ngồi Thiết Mộc Khuê, lại là quả đấm nắm chặt, nội tâm như cũ có không cam lòng, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Ta chỉ lắc đầu nói, tất cả đứng lên đi. Thiết Mộc Khuê bọn họ không rút lui, là ta cố ý hạ đạt mịt mở quân lệnh, để cho bọn họ đối với tiên linh quân đuổi tận giết tuyệt. Cái gì? Cái này? Tất cả đại quân đoàn dài, hiển nhiên là có chút ngộng, không ngờ tới Tà Chí lại có thể như thế nói. Đây có điểm mâu thuẫn à? Quân đội nơi này danh nghĩa, hạ đạt 13 đạo quân lệnh, chính là Tà Chí mệnh lệnh, để cho Thiết Mộc Khuê bọn họ rút lui. Có thể Tà Chí lại như thế nói. Cái này nói không thông à? Cuối cùng là tiểu chiến thần bọn họ điều động, mới đưa Thiết Mộc Khuê bọn họ mang về. Thiết Mộc Khuê bọn họ cũng là sững sờ, ánh mắt không dám tin tưởng, Tà Chí lại có thể sẽ là bọn họ cưỡng ép giải thích rõ. Bất quá như thế nói, tất cả đại quân đoàn giải, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tà Chí, đột nhiên ngưng tiếng nói, nhưng mà ta nhận được một phần tình báo tuyệt mật, Thiết Mộc Khuê tướng quân ngươi mà nói. Được, ta dưới quyền tướng lãnh tướng sĩ, hơn 300 vị, nói ở địch quân trong trận doanh, thấy được quân chủ. Thiết Mộc Khuê ngưng giọng nói. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả quân đoàn trưởng đều sợ ngây người. Tin tức này, quá làm người ta không dám tin. Nhưng mà những thứ này quân đoàn trưởng, đều là đi theo Hạ Vũ chinh chiến vô số xa trường lao tướng. Nếu như liền một chút năng lực phân tích cũng không có, chính là hưởng đi theo Hạ Vũ bên người ít năm như vậy cuộc sống. Vì thế, Cơ Nham cao mày nói, giả, tuyệt đối là tin tức giả, công nhu tính, ý ở nhiễu loạn ta Xích Diễm quân tim. Không sai, chúng ta cũng là như thế cho rằng. Giác yêu các tướng lãnh, giờ phút này gật đầu nói. Cứ việc bọn họ trong lòng, hy vọng dường nào cái tin tức này là thật. Nhưng mà hiện tại, bọn họ thân làm tướng lãnh, lý trí nói cho bọn họ, tin tức quá giả. Hơn nữa Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, làm sao có thể xuất hiện ở trại địch bên trong, càng đối với Xích Diễm quân tướng sĩ cơ lên đổ sát đao. Cái này so với chuyện nghìn lẻ một đêm còn có thể cười. Cho nên những tướng lãnh này, toàn bộ cũng không tin, hơn nữa tựa hồ rõ ràng, liên tục 13 đạo quân lệnh, đều không có thể đem Thiết Mộc Khuê bọn họ kéo trở về nguyên nhân à. Đổi lại bọn họ, khẳng định vậy sẽ như vậy, thà tin tưởng là thật, cũng phải đi trà cái lộ chân tướng. Có thể như vậy, không thể nghi ngờ là Xích Diễm quân khuyết điểm, tiếp theo nếu là như vậy, rất có thể sẽ hại chết dưới quyền những cái kia tướng sĩ, chúng quỷ kế của đối phương. Trong sân, Tà Chí và Thiên Miện bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, gặp các bộ tướng lãnh, cũng thái độ như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này hơi ra bọn họ dự liệu. Nếu như giác yêu bọn họ, là hoàn toàn thái độ ngược lại, vậy kế tiếp có thể thì thật khó làm. Dẫu sao Xích Diễm quân chiến không khỏi thắng, chính là nội bộ như thùng sắt vậy, trên dưới đoàn kết một lòng, tướng lệnh hạ đạt, phía dưới tướng sĩ liều mạng vậy sẽ hoàn thành. Giờ phút này, Tà Chí gật đầu nói, các vị nghĩ như vậy, ta an tâm, ta và các ngươi quân chủ, là nhiều năm giao tình, hôm nay đối diện tản mát ra Hạ Vũ tin tức, đúng là tàn nhẫn độc, ý ở công tim, ta không bất kỳ kế sách, chỉ có thể dựa vào các vị tướng lãnh. Tướng quân yên tâm, chúng ta không phải hạng người hồ đồ, phía dưới những cái kia tướng sĩ, cũng không phải hạng người hồ đồ. Giác yêu các người chắp tay kiên nghị nói. Nơi này, Dịch Thiếu Đế gật đầu nói, không hổ là quân chủ mang ra ngoài lao tướng, không chịu Xích Diễm tên, tiếp theo xin các vị, hơn chú ý huy hạ chiến sĩ dưới quyền cửa tâm trạng, tận lực giải thích rõ. Chúng ta rõ ràng, Cơ Nham bọn họ chắp tay, trong lòng đều biết tin tức này tản mát ra nguy hại. Không giải thích rõ, Xích Diễm quân chiến lực, thật sẽ giảm bất nhiều. Nếu là các chiến sĩ chân tướng tin, quân chủ tại đối diện trại địch bên trong, làm sao dám toàn lực chiến đấu, sợ rằng thà chịu mình chết trận, cũng không muốn tổn thương Hạ Vũ. Vì thế, đây đối với Xích Diễm quân vô cùng là bất lợi. Bên này tất cả đại quân đoàn giải, tiếp tục thảo luận sự việc. Bên kia, Thiên Linh Thánh Địa máu chảy thành sông. Một tòa thi thể xếp thành núi nhỏ, tựa hồ có vật gì lại bỏ ra ngoài. Chính là Hạ Vũ cái này ngây ngô hàng, cả người là máu, trước trong đại chiến, lại có thể đặc biệt kinh sợ giả chết. Đây là tiểu đội trưởng dạy hắn, hai người nằm trên đất giả chết, bị một cái cổ thi thể đè ở trên người, quỷ biết qua bao lâu, lúc này mới dám bỏ ra ngoài. Vừa gặp Tiên Linh quân bên này chỉnh đốn, chỉ nhai trọng thương, thiếu chút nữa ngủm, thấy chiến tổn, tức giận hộc máu. Xích Diễm quân bất quá 4 cái quân đoàn, lại có thể đem bọn họ Tiên Linh quân, dòng dã 500 cái quân đoàn, giết vứt mũ khí rơi áo giáp, hơn nữa thương vong qua 30 triệu. Cái này cờ mở nở, nhất định chính là một phương diện tàn sát. Cái này hiển hách chiến tích, trừ Xích Diễm quân, thật không có cái khác thế lực có thể làm được. Kinh khủng này chiến tích, và tất cả đại thánh từ thai tiếng, giống như dài cánh, cuộn sạch các nơi, để cho các thế lực lớn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thương thế kia mất, vậy quá đáng sợ. Xích Diễm quân chiến lực, vậy quá kinh khủng đi. Ước chừng một tràng tập sát, lại có thể đem tất cả lớn thánh địa lính hỗn tạp, cho đánh cho tàn phế, chỉ còn lại một hơi. Sơ lược phỏng đoán, tất cả đại thánh chung vào một chỗ chiến tổn, ước chừng qua 1 tỷ. Cái này cờ mở nở, tiếp theo còn đánh lên sợi. Ước chừng thứ một lần giao phong, đã bị đánh thành cái này tướng gấu. Tiếp theo quỷ tài đi tham gia tất cả lớn thánh địa quân đội trong đó. Tình nguyện chết, cũng không đi làm cái này binh. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo tất cả đại thánh mộ binh, thật sự là khó khăn tới cực điểm. Thông báo các thế lực lớn, kết quả người ta kéo nhà mang miệng, trực tiếp thoát đi. Tình nguyện và tất cả lớn thánh địa đại biểu giao thủ, cũng không đi làm con cờ thí. Tương so với bên này chiến tổn, Xích Diễm quân bên này, mặc dù bỏ ra thương vong, khá vậy trên căn bản không đáng kể, thương vong không tới 100.000. Cái này chiến tổn so, thật khiến cho người ta không dám tin tưởng. Vì thế, Tiên Linh quân bên này, Hạ Vũ cái này bao kinh sợ, đi theo tiểu đội trưởng giả chết, trở về Tiên Linh quân bên trong, lại còn đặc biệt lên trước. Không sai, còn lên trước. Cái này ở Xích Diễm trong quân, căn bản không có thể xuất hiện. Hai cái giả chết ngông phối hợp đi qua bao kinh sợ, lại còn lên trước. Tiểu đội trưởng nhảy một cái trở thành binh đoàn dài, cờ mở nở trông coi dưới quyền 10.000 tinh nhuệ, Hạ Vũ cái này ngây ngô hàng. Lại có thể thành đại đội trưởng, trông coi dưới quyền 1.000 người. Đây cũng là Tiên Linh quân hành động bất đắc dĩ, tử vong hơn nửa, thảm trọng vô cùng. Hạ Vũ những người này, dầu gì trải qua huyết chiến, tuyệt đối so với trước những cái kia gà mở mạnh hơn à. Bất quá giả chết trải qua, trở thành tiểu đội trưởng và hạ vũ bí mật nhỏ. Hai hàng cũng nội tâm cũng mau cười quất. Cái này giả chết còn có thể thăng quan, quá đặc biệt kích thích. Có tiểu đội trưởng lắc lư, nói gọi mình giết hơn 100 cái xích diễm quân tướng sĩ, Diệp Thu vậy chém tổn thương hơn 10 cái, còn giết 3 cái. Hoàn toàn bỏ đi tiên linh thánh địa, đối với hạ vũ hoài nghi. Cho nên hai hàng mới có thể thăng quan. Bất quá những đào binh kia, bị bắt trở lại, trực tiếp bị chỉ nhai hạ lệnh, xử tử qua ngàn người, giết gà dọa khỉ, lúc này mới chấn nhiếp cái khác đào binh. Chương 1923, thăng quan phát tài. Sau trận chiến này, đủ tất cả đại thánh nghỉ ngơi cái 2-3 năm. Muốn cùng xích diễm quân lại giao chiến, cần huấn luyện quân đội và thu thập tân binh. Cái này to lớn chiến lược chênh lệnh, để cho tất cả đại thánh nhận rõ thực tế, thời gian ngắn đừng nói khai chiến, đàng hoàng luyện binh à. Tất cả đại thánh trại lính, lui về phía sau vạn dặm. Chí ít xích diễm thành vạn dặm bên trong, những người này sống chết không làm đặt chân. Ngày này, ánh mặt trời rực rỡ. Hạ Vũ lười biếng phơi mặt trời, liếc mắt nhìn trên giáo trường, lính của mình ở huấn luyện, rất nhiều cũng đang lười biếng, vậy lười được quản. Hơn nữa Hạ Vũ, vậy không mấy người dám quản hắn. Ai cũng biết, Hạ Vũ và bọn họ binh đoàn dài, đây chính là quá mệnh giao tình, vào năm đó trong trận chiến đó, hai người là từ trong đống người chết bỏ ra. Ngoài ra 9 cái đại đội trưởng, chung vào một chỗ đều không Hạ Vũ, ở binh đoàn mắt dài bên trong trọng yếu. Ngày này, binh đoàn thân hình rất cao mặc đồ màu trắng chiến giáp, đi theo phía sau một liệt vệ binh, đi tới giáo trưởng. Xa xa thấy Diệp Thu ở phơi mặt trời, không khỏi cất cao giọng nói, Tiểu Vũ. Binh đoàn dài, ngươi sao tới? Hạ Vũ ngay tức thì đứng dậy, không khỏi đi qua nói. Binh đoàn dài tức giận nói, không có chuyện còn không thể tới xem ngươi à, dù sao không có sao, đi, đi đi uống rượu. Được. Hạ Vũ và hắn cùng nhau, rời đi trại lính, đi cách đó không xa thành mới bên trong. Người ở đây nhân viên rất nhiều, xây một tòa thành thật không phải là chuyện khó. Hơn nữa tất cả quân nhân đếm vô cùng nhiều, đều cần tất cả loại đồ, thành lập thành mới, để cho các tướng sĩ có địa phương dạo chơi buông lỏng, cũng là phía trên cho phép, biết không có thể ép quá chặt. Hơn nữa tiên linh quân người nhiều, rất nhiều lái buôn cũng tới nơi này mua đi bán lại đồ. Bên trong thành, lớn nhất bên trong tiểu lâu. Nơi này là tiên linh quân mở, đặc biệt là binh đoàn dài những thứ này tướng quân, nơi nghỉ ngơi địa phương, hết thể miễn phí. Hạ Vũ bọn họ đến sau đó, trực tiếp ở lầu 2 dựa vào cửa sổ châu ngồi xuống, điểm chút rượu thức ăn. Binh đoàn dài ngồi xuống hỏi, Tiểu Vũ, nhà ngươi khá tốt không, phụ mẫu kiểu nào? Trong nhà cũng còn, trước tiên linh thánh địa người, bắt ta phụ mẫu, sau đó lại để cho trở về. Hạ Vũ uống sữa, ngọt ngào chua xót, hết sức tốt uống. Đối với rượu mạnh, Hạ Vũ lại có thể không nửa điểm hứng thú. Cái này làm cho đệ nhất soái hết ý kiến thật lâu. Bất quá có thể cầm Hạ Thiên Hòa vợ chồng trả về, hiển nhiên là năm đó, binh đoàn dài báo lên chiến công, Hạ Vũ chém tổn thương xích diễm quân tướng sĩ, còn giết người. Đây không thể nghi ngờ là một phần đầu danh trạng, để cho bên kia hoàn toàn yên tâm. Cho rằng Hạ Vũ, bất quá là và đã từng là xích diễm quân chủ dáng dấp xem một chút. Cho nên đã từng muốn, lấy Hạ Thiên Hòa vợ chồng là cản tay, ngăn được Hạ Vũ. Hiện tại không cần, Hạ Vũ tay nhiễm xích diễm quân tướng sĩ máu, không cần bọn họ quản. Tiếp theo xích diễm quân bên kia cũng không tha cho Hạ Vũ. Tiếp theo khai chiến, nhất định sẽ chém giết. Đệ nhất xoài âm thầm đoán thầm hồi lâu, Hạ Vũ hàng này thật là người khờ có phúc khờ, báo cáo lao chiến công, chiến trường giả chết còn đặc biệt thăng quan. Trừ cái này hai hàng, cũng là không người nào. Cộng thêm năm đó, xích diễm quân bên kia giết cũng ác. Hạ Vũ chỗ ở quân đoàn thứ nhất, bị giết chưa đủ 100 người, chỗ ở binh đoàn, lại là chỉ còn lại 2 người bọn họ. Điên như vậy cuồng. Để cho tiên linh thánh địa người cũng tin tưởng, năm đó xích diễm quân chủ tuyệt đối không phải Hạ Vũ. Muốn là thật, những cái kia xích diễm quân tướng sĩ dám như thế giết điên cuồng. Liên bọn họ quân chủ cũng không cần. Cái này không thể nào. Vì thế, Hạ Vũ cái này nhất thế, thật là người khờ có phúc khờ, không rõ ràng. Tiếp theo, binh đoàn dài hạ thấp giọng nói, Tiểu Vũ, ta nghe nói gần đây, phía trên lại phải tuyển chọn một nhóm lao cán bộ tăng lên, ta cảm thấy chúng ta có triển vọng. À, như thế nói. Đại ca ngươi không phải muốn cất nhắc là quân đoàn trưởng. Hạ Vũ một mặt mộng tất. Cái này đặc biệt gắn cái chết, còn có thể cất nhắc là quân đoàn trưởng. Vậy đặc biệt quá tà hồ. Theo nằm mơ tựa như được. Binh đoàn dài cười hát hát nói, đó cũng không, bất quá không thể gấp, ta nghe, nói để cho ta làm phó quân đoàn trưởng, sau đó quen thuộc một đoạn thời gian hãy nói trở thành tránh thức chuyện. Chuyện tốt à, tới, uống rượu. Hạ Vũ đổi mình sữa chua, dơ lên ly rượu, nghiêm trang nói. Binh đoàn dài cởi mở cười nói, ha ha, uống. Còn ta đâu? Hạ Vũ một mặt mê cấp bậc dạng, không nhịn được hỏi. Binh đoàn lớn lên cười, ha ha, chúng ta binh đoàn, chứ ngươi không có cái người thứ hai, thích hợp hơn đảm nhiệm chúng ta binh đoàn dài. Ngươi suy nghĩ một chút, ngoài ra 9 cái phế vật, mẹ cái giám, 5 cái đào binh, 3 cái tân binh đàn tử, không phải tu vi cao điểm, đến phiên bọn họ làm đại đội trưởng. Diệp Thu cười ngây ngô nói, như thế nói, ta muốn làm lính đoàn trưởng. Dĩ nhiên, lão tử ra sức đề cử, cộng thêm ngươi cũng có chiến công, hai anh em chúng ta nhưng mà từ núi thây biển máu bên trong bỏ ra người, cầm một mình ngươi chiến công không rẻ người, đặt ở những đào binh kia vậy trên vị trí, cái này công bằng sao? Binh đoàn dài vừa nói, hết sức kích động. Tựa như quên mất, năm đó hắn kéo Hạ Vũ, cùng nhau giả chết trải qua. Hạ Vũ ngu ngơ ngắc cười, trong lòng nhưng mà vui vẻ, mình thì phải làm lính đoàn trưởng, thật không nghĩ tới à. Nơi này, hai người uống rượu, một vị trong uy nghiêm người đàn ông, sai bước đi tới, trường sinh cảnh đỉnh cấp tu vi. Chính là Hạ Vũ chỗ, quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, trường sinh cảnh đỉnh cấp tu vi, vậy bình thường. Bởi vì tiên linh thánh địa, đi đâu làm như vậy nhiều bất hủ cao thủ làm quân đoàn trưởng à. Hắn kêu Tạ Kiệt, giờ phút này cất cao giọng nói, Tiểu Hải, Tiểu Vũ hai ngươi lại tới cái này uống rượu đây. Quân đoàn trưởng, ngài cũng tới. Binh đoàn dài Tiểu Hải, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Tạ Kiệt vây tay, để cho sau lưng sĩ quan phụ tá đi ra ngoài, rất tự nhiên ngồi xuống. Tiểu Hải vội vàng để cho người, lại lên một bộ chén đũa. Tạ Kiệt gật đầu nói, tốt lắm, không người ngoài, tất cả ngồi xuống đi, ngươi và Tiểu Vũ cũng đều là ta kiện tướng đắc lực tâm phúc, liền không cần khách khí. Hi hi. Tiếu Hải cười. Tạ Kiệt ngưng trọng nói, nói chút tránh sự, phía trên dưới mệnh lệnh tới, cất nhắc người danh sách, cũng xuống. À, quân đoàn trưởng ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Tiếu Hải không khỏi ưu hoán nói. Hạ Vũ cũng tò mò hỏi, đều là ai à? Tiểu Hải cất nhắc là phó quân đoàn trưởng, sau này đi theo ta, còn như Tiểu Vũ, tuổi tác quá nhỏ, bên kia không đồng ý. Vừa nói, Tạ Kiệt một mặt thầy náy, lại có chút thật xin lỗi Hạ Vũ. Âm thầm. Bạch gia tim thai vui hòa nói, vậy thì đúng rồi, hai cái giả chết bao kinh sợ, lại có thể một đường cao thăng, kia đặc biệt mới không bình thường đây. Tiếu Hải không khỏi cả giận nói, sao có thể như vậy, Tiểu Vũ là ban đầu và ta, cùng nhau xông lên trong đống người chết mặt bỏ ra ngoài, đi chúng ta quân đoàn tìm một chút xem, đặc biệt, không phải đào binh, chính là chó ghẻ tân binh đạn tử, Tiểu Vũ là từ núi thây biển máu bên trong bỏ ra, từng giết xích diễm quân, lập được qua chiến công. Đặc biệt còn để cho và những đào binh kia đảm nhiệm giống nhau vị trí. Vừa nói, Tiếu Hải vô cùng phẫn nộ. Tạ Kiệt cũng là mắng, ta cũng là muốn không rõ, phía trên là nghĩ thế nào, bất quá mới binh đoàn dài, nghe là tiên linh thánh địa đệ tử nội môn, Tiểu Hải ngươi sau này đi theo ta, không có chuyện gì, nhưng mà Tiểu Vũ ngươi phải chú ý. Đệ tử nội môn. Tiếu Hải nghe vậy trong lòng máy động, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Tạ Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, đột nhiên nói, cái này hai ca ngươi yên tâm. Tiểu Vũ chuyện ta nhớ đâu, sau này có cất nhắc cơ hội, khẳng định chọn đầu Tiểu Vũ. Ta không có sao, làm gì đều giống nhau. Hạ Vũ vừa nói, bất quá hơi bĩu môi, hiển nhiên trong lòng rất khó chịu. Tại sao không cho mình thăng chức à? Tiếp tục uống chóng mặt, Hạ Vũ trở lại doanh trại, hết sức khó chịu nói, tập hợp. Đại đội trưởng, sao vậy? Bên trong trại lính, tất cả tướng sĩ sợ hết hồn, không nghĩ tới nửa đêm tập hợp, lấy là muốn cùng xích diễm quân khai chiến. Hạ Vũ như đùa bỡn tính trẻ con vậy, ta trong lòng khó chịu, huấn luyện. Cái này, rất nhiều tướng sĩ hết ý kiến, cái này cờ mở nờ ngươi khó chịu, sẽ tới giày vò chúng ta. Tất cả tướng sĩ, một mặt ưu hoán, trong đêm đen bắt đầu huấn luyện, vậy tức giận lớn hô khẩu hiệu, thầm nghi muốn, không để cho chúng ta ngủ, những người khác vậy không cần muốn ngủ. Nhất thời một trận khẩu hiệu kêu được, chung quanh mấy chục tòa trại lính, đều là hò hét loạn lên bị đánh thức, lấy là muốn đánh giặc. Mấy cái binh đoàn người cũng thầm mắng Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, nửa đêm dạy vào người. Bất quá cũng không dám nói rõ. Bởi vì bọn họ đều không Hạ Vũ lý lịch lao ả, người ta trải qua huyết chiến, từng giết xích diễm quân, có thể so với bọn họ những mặt hàng này mạnh được hơn. Lại là quân đoàn trưởng trước mặt đại hồng nhân. Một cái đại đội trưởng, liền cái khác binh đoàn dài cũng không dám trêu chọc. Làm được Hạ Vũ phân thượng này, cũng là đáng giá. Dạy vò hơn nửa đêm, Hạ Vũ mới về ngủ, mọi người cái này mới có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiếu Hải bị điều đi, đi quân đoàn trụ sở chính bên kia nhậm chức. Hơn nữa tiên linh thánh địa đệ tử nội môn, vậy đến, ngũ quan anh Tuấn, trên mình áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, trên mình tràn đầy khí tức cao ngạo. Làm sao xem, đều cùng bên trong trại lính hoàn toàn xa lạ à? Hắn chính là mới nhậm chức binh đoàn dài, tên mẫu lệ, một cái ở tiên linh thánh địa phối hợp không đi xuống, kết quả làm tới nơi này, làm mưa làm gió tới. Mẫu lệ bưng cái khung, hét lớn, binh đoàn thứ nhất, toàn bộ tập hợp. Ùm. 10 đại đội, chấm dãi tập hợp. Liên làm binh đoàn thứ nhất tập hợp chấm nhất, vốn là mọi người cũng lấy là, Hạ Vũ chút nào không ngoài suy đoán, phải bị vinh thăng lên binh đoàn thứ nhất giải. Như vậy bọn họ đại đội thứ nhất cán bộ, nhất định đều phải tại chỗ thăng một cấp à. Kết quả trên xuống một cái tiên linh thánh địa đệ tử nội môn. Rất miễn cưỡng cầm cơ hội cho lấy đi. Cho nên đại đội thứ nhất tướng sĩ, trong lòng rất khó chịu. Mẫu lệ gặp như vậy, không khỏi hơi giận, có câu nói quan mới nhậm chức 3 cây lửa. 10 đại đội trưởng, đến 9 cái, còn kém Hạ Vũ một cái, ở bên trong phòng ngủ ngon. Mẫu lệ nghiêm quát lên, các ngươi đại đội trưởng đâu, trong ngày thường chính là như thế huấn luyện. Binh đoàn dài, ngài nhỏ giọng một chút, có thể chớ quấy rầy trước vị kia ra ngủ, nếu không nhất định phải bị đòn. Còn lại 9 vị đại đội trưởng, giờ phút này sắc mặt đại biến, không khỏi tiến lên khuyên. Mẫu lệ trong lòng máy động, chẳng lẽ cái này đại đội thứ nhất đại đội trưởng, vẫn là vị nhân vật lợi hại. Lời đồn đại nói, vị này đại đội trưởng, cũng không phải là những đào binh kia có thể so sánh. Là một vị nhân vật lợi hại, từng giết Xích Diễm quân tướng sĩ, từ núi thây biển máu bên trong bò ra, lập được chiến công hiển hách. Nguyên bản hắn là phải bị thăng là binh đoàn. Kết quả bị mình rất miễn cưỡng, cướp đi vị trí. Đây là một vị đồng môn, trước khi đi tự mình nói, để cho mình cẩn thận một chút, đừng quá quá đáng, cầm người chọc tới. Ở bên trong trại lính, bất kỳ sự việc cũng có thể phát sinh. Mẫu lệ trong lòng, có mấy phần sợ. Chương 1924, mặt binh trải qua ngựa. Đây chính là từng giết Xích Diễm quân nhân vật lợi hại, mình không thể ở đắc tội. Nói cho cùng, mẫu lệ cũng là một bắt nạt kẻ yếu nhân vật. Nếu không vì sao còn như, ở tiên linh trong thánh địa phối hợp không đi xuống, mình chủ động tới nơi này làm mưa làm gió. Nhất thời, hắn ho khan một tiếng, Hạ Vũ đại đội trưởng, vì binh đoàn vất vả, lao khổ công cao. Lúc nghỉ ngơi gian mọi người liền không nên ồn ào hắn, biết không? Ùm. Tất cả mọi người âm thầm kinh bỉ, mới vừa còn chuẩn bị tìm người ta tra đây. Kết quả nghe là cái cố gắng, lập tức liền kinh sợ, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà, Hạ Vũ bên trong căn phòng, truyền tới một tiếng gầm. Ai bảo các ngươi tập hợp, cút. Hạ Vũ ở bên trong phòng, truyền tới tiếng gào, hù được toàn bộ binh đoàn, lên đến đại đội dài, xuống đến lính quèn, trong phút chốc như chim thú vậy tản ra, mỗi người rời đi. Cái này phảng phất có kinh nghiệm, biết không đi nữa, nhất định phải đổ huyết môi à. Bao gồm ngoài ra 9 cái đại đội trưởng, liền mẫu lệ cũng không quên được, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, trực tiếp chạy ra. Có thể gặp Hạ Vũ đảm nhiệm đại đội trưởng trong lúc uy danh, thật là dọa người à. Mẫu lệ lại là hai chân run rẩy, gặp toàn bộ binh đoàn tướng sĩ, đều bị tiếng gào hù chạy. Liền còn dư lại chính hắn, đây có thể bị gì? Mẫu lệ sắc mặt trắng bệnh, nhìn Hạ Vũ cửa phòng, phun nha ô mở ra. Để cho hai người họ tóc mai lưu lại mồ hôi, áp lực cảm giác càng ngày càng lớn. Tựa như bên trong căn phòng, có cái tuyệt thế manh thú muốn tỉnh lại sống chuồng. Ở cửa phòng chậm rãi mở, cuối cùng hoàn toàn mở ra thời điểm. Âm thầm len lén quan sát các tướng sĩ, toàn bộ ngừng thở, trực câu câu nhìn. Quỷ dị này bầu không khí, để cho mẫu lệ tim hung hăng vừa kéo, trước mắt biến thành màu đen, lại có thể trực tiếp làm sợ xỉu. Đứng thẳng lập ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Bên trong căn phòng tuyệt thế manh thú đi ra. Đáng tiếc phải, tuyệt thế manh thú. Bộ dáng thiếu niên Hạ Vũ, ngũ quan tuấn tú, môi đỏ răng trắng, sau gót buộc tóc đuôi ngựa, anh khí mười phần, trên mình còn có thế gia công tử cao quý hơi thở. Hạ Vũ cả người lười biếng, nháy con mắt, nhìn giáo trường ngã xuống đất mẫu lệ, tức giận nói, hàng này chính là mới tới binh đoàn giải. Lão đại, hàng này kêu mẫu lệ, mới tới binh đoàn giải. Trung quanh những cái kia đại đội trưởng, liền vội vàng chạy ra ngoài, nịnh hót nói. Còn như tại sao như thế nịnh hót? Bởi vì là Hạ Vũ thực lực, nhưng mà rất mạnh. Đoạn thời gian này, Hạ Vũ hơi tu luyện, tu vi đều là lả tả gia tăng, đã sớm đạt tới đại đế cửu trọng thiên cấp bậc. Thực lực càng như người thú, có thể đánh tơi bởi trường sinh cảnh tu sĩ. Tin đồn, ở 3 tháng trước, quân đoàn trưởng và Hạ Vũ so tài, kết quả sưng mặt sưng mũi rời đi, thắng bại không biết. Có thể tất cả mọi người không phải người ngu, có thể nhìn ra, quân đoàn trưởng tuyệt đối bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa Hạ Vũ vui sướng, một chút tổn thương đều không. Cái này làm cho cả quân đoàn người, đối với Hạ Vũ hơn nữa kính sợ. Chính là cái khác binh đoàn dài, cũng không dám đắc tội Hạ Vũ cái này đại đội trưởng. Hơn nữa Tạ Kiệt hơn nữa coi trọng Hạ Vũ. Hắn cũng không đốc, biết Hạ Vũ trước kia liền từng giết Xích Diễm quân, thực lực mạnh mẽ như thế, sau này khai chiến, khẳng định còn có thể chu diệt Xích Diễm quân. Đây chính là hắn sau này, thăng quan phát tài vốn. Huy hạ chiến sĩ dưới quyền, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Cho nên Tạ Kiệt, đối với Hạ Vũ hơn nữa coi trọng. Trong lơ đãng còn có mấy phần tôn kính. Cho nên Hạ Vũ cái này đại đội trưởng, thật là so binh đoàn dài còn có uy phong. Giờ phút này, Hạ Vũ liếc về miệng nói, thật là không có ý kiến, dầu gì là chúng ta binh đoàn giải, đưa vào trong nhà đi. Được. Thứ hai đại đội trưởng, kéo lên Mẫu Lệ liền làm trở về phòng. Nhưng mà bên cạnh thứ 9 đại đội trưởng, một người mặt nhọn hàm khỉ người, thấp giọng nói, lao đại, ta đã điều tra xong, hàng này ở tiên linh thánh địa phối hợp không nổi nữa, mới sẽ đến chúng ta nơi này, nếu không như vậy. Vừa nói, mặt nhọn đội trưởng lộ ra động tác cắt cổ. Không hổ là năm đó đào binh, vì thăng quan phát tài, lại muốn hại chết Mẫu Lệ. Hạ Vũ lườm mắt, âm thầm hại chết tiên linh thánh địa đệ tử nội môn, ngươi làm người ta kẻ ngu à, khẳng định sẽ truy tra. Người kia làm. Bên cạnh mấy vị đại đội trưởng khổ não nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn vị gia này làm lính đoàn trưởng. Bởi vì đi theo Hạ Vũ, mới có thể mò càng nhiều chỗ tốt hơn. Dẫu sao cái khác binh đoàn, những lính kia đoàn trưởng và đại đội trưởng, đều đi sẽ khấu trừ binh lính tài nguyên quân lương, tên viết gặp 10 rút ra 1, có ác hơn, trực tiếp rút ra 20% và 30%. Có thể Hạ Vũ là cái quái thai, chẳng những không ngược đãi phía dưới binh lính, ngược lại đem quân lương của mình lấy ra mời mọi người ăn cơm uống rượu. Ở chỗ này, nhất định chính là không bình thường. Còn có Tiếu Hải trước, cũng là làm như vậy. Cái này hai huynh đệ cũng không đốc, biết lung lạc nhân tâm, tương lai ở trên chiến trường đều là bảo vệ tánh mạng vốn. Nếu không khai chiến sau đó, cũng chạy thoát thân, ai quản bọn họ à? Nói sau Hạ Vũ nhưng tài nguyên sao? Câu trả lời rất hiển nhiên, không thiếu à. Hàng này dây chuyền bên trong tài nguyên, so với kia chút thánh địa còn giàu có, năm đó cướp đoạt cả thế giới tài nguyên, trong tay siết một phần lớn, dĩ nhiên sẽ không thiếu. Có lúc, Hạ Vũ lúc nhàm chán hậu, trả lại ngược chung quanh mấy cái binh đoàn dài, cầm người đánh một trận, thuận tiện lấy chút tài nguyên đan dược linh dược các loại, cho mình binh đoàn các huynh đệ. Vì thế, mọi người đối với Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, thật là vừa yêu vừa hận, còn có chút nhỏ sợ. Hiện tại Mẫu Lệ tới, mọi người cuộc sống, có thể muốn, tuyệt đối không bằng Tiếu Hải ở thời điểm. Tiếp theo, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, trước hãy chờ xem hàng này thức thời không, không thức thời cùng tương lai khai chiến, âm thầm giết chết hắn. Vừa nói, Hạ Vũ duỗi người, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đến trạng vạng tối, Mẫu Lệ tỉnh lại, liền vội vàng tới bãi sơn đầu. Ở hắn tên tân binh này đoàn trưởng đến đảm nhiệm tiệc rượu lên, hàng này khóc được một cái nước mũi một cái nước mắt, một bộ hận gặp nhau trễ, tuyệt đối Hạ Vũ là chi kỷ, quá hợp ý. Còn kém quỳ xuống, lấy thiên địa làm chứng kết nghĩa anh em. Cái này làm cho cả binh đoàn tướng sĩ, trợn mắt hốt mồm. Hạ Vũ cũng là cách hướng chưa ăn hạ cơm, không nghĩ tới hàng này, như thế vô sỉ. Bất quá Mẫu Lệ nghiêm túc nói, sau này ở chúng ta binh đoàn thứ nhất, mọi người cũng được nghe Vũ ca, bao gồm ta mặc dù là binh đoàn dài, có thể việc lớn trước mặt, phải để cho Vũ ca quyết định, mọi người cảm thấy thế nào. Được. Trung quanh những cái kia đại đội trưởng cười nhạt, thầm nghĩ muốn coi như thức thời. Nếu không không giết chết ngươi nha. Hạ Vũ dừng dưng cười, âm thầm khinh thường lướt mắt, đối với Mẫu Lệ hàng này hiển nhiên là khinh thường. Bất quá chung quanh mấy cái binh đoàn, nhưng mà biết, cái này binh đoàn thứ nhất binh đoàn mới dài, vừa mới tới đảm nhiệm ngày thứ nhất, liền bị Hạ Vũ cho làm sợ xỉu. Người ta chỉ là mở cửa, người cũng không thấy, liền cho làm sợ xỉu. Nhất thời, lâm vào là binh đoàn thứ nhất cho cười. Nhưng mà Mẫu Lệ giống như không biết, đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, cả ngày vui a không được. Hắn cũng biết, toàn bộ binh đoàn thứ nhất, nhưng mà lấy Hạ Vũ làm thủ lãnh. Hắn dám không thức thời, âm thầm mấy cái đại đội trưởng dám giết chết hắn. Đây chính là Mẫu Lệ, bỏ ra giá thật lớn, uy hiếp dụ dỗ cậy ra một người chiến sĩ miệng, lấy được tin tức trọng yếu. Nếu không hàng này, nào dám như thế kinh sợ. Vì bảo vệ tánh mạng, mới sẽ như vậy tỏ thái độ. Bất quá làm như vậy, thật đúng là giữ được mệnh. Ngày chết một ngày thiên làm hao mòn quá, nhưng mà tiên linh quân bên này cao tầng, nhưng không cam lòng nuôi như thế nhiều phế vật, muốn luyện quân. Cao tầng một đám nao tản, không biết nên sao luyện binh. Nhưng mà sẽ chép lại à, xích diễm quân bọn họ làm sao huấn luyện, bọn họ liền dập khuôn. Vì thế, tiên linh quân nhắm, trăm ngàn dặm bên ngoài ma vân dãy núi, nơi đó nhưng mà vô biên vô tận, khắp nơi là yêu thú, tài nguyên giàu có. Hơn nữa duy nhất khuyết điểm, chính là hàng năm có mây sấm vần quanh, ngưng mà không tán, luôn luôn sẽ rơi xuống thiên lôi, hết sức đáng sợ. Trở thành các tu sĩ sinh mạng cấm khu. Rất nhanh, tiên linh quân vượt qua 400 cái quân đoàn, liền bị điều động, đi cái gọi là tiên linh quân, đi ma vân dãy núi. Hạ Vũ bên này, vậy nhận được điều lệnh. Mẫu Lệ nhưng mà hoảng hồn, vốn cho là tới hưởng phúc, có thể không nghĩ tới gặp phải những chuyện xấu này. Hắn vội vàng tìm Hạ Vũ, có thể phát hiện còn lại đại đội trưởng, toàn bộ đều đến, đồng loạt nhìn về phía hắn. Mẫu Lệ lúng túng cười một tiếng, xoay người nói, Vũ ca, đây có thể bị gì, thật muốn luyện quân à? Hoảng cái gì? Người ta cái khác binh đoàn cũng không đội, ngươi cấp. Hạ Vũ tức giận nói. Mẫu Lệ chê cười, ngồi xuống. Hạ Vũ cau mày nói, dù sao cũng luyện quân, phía trên sẽ không cho phép xuất hiện lớn thương vong, nếu không sau này ai và Xích Diễm quân đánh giặc, ta phỏng đoán chính là đi cái qua trận. Đi cái qua trận à, vậy ta an tâm. Mẫu Lệ thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn như nhau, tức giận nói, khá lắm dám, đây chính là mò công trận tốt cơ hội, lần này luyện binh, khảo nghiệm không chỉ là binh lính, còn có các bộ tướng quân năng lực, ai làm hỏng, ta phỏng đoán phải bị liền đoan đoan, ném chén cơm. À, cái này. Mẫu Lệ đầu tiên nóng nảy, như con kiến trên chảo nóng. Hắn rõ ràng nhất chột dạ, không thí điểm bản lĩnh thật sự, phối hợp ăn phối hợp uống còn có thể. Vì thế, chung quanh mấy vị đại đội trưởng cười nhạt, hiển nhiên đối với Mẫu Lệ xem thường. Mẫu Lệ nhức đầu, tiếp theo như thế nào thông qua khảo hạch. Nhưng mà ở hắn trước khi tới, Hạ Vũ liền buông lời, hỏi bọn họ những người này, có muốn hay không thăng quan phát tài. Bọn họ hôm nay cũng là lớn đội trưởng, lại tăng một bước, chính là binh đoàn giải. Cái nào chẳng ngờ. Cho nên, Hạ Vũ tiếp theo suy tư nói, cũng đừng nóng, nơi đó tình huống cũng không biết, đến khi đến nơi nói sau, ngoài ra trở về cho ta nói cho, các ngươi phía dưới những phế vật kia, sau khi rời khỏi đây cũng cho ta tinh thần điểm. Đừng mất thể diện, nhất cử nhất động phỏng đoán đều sẽ có người ghi chép, muốn thăng quan phát tài liền giữ ta nói làm. Được, chúng ta rõ ràng. Mấy vị khác đại đội trưởng, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt nóng như lửa. Những người này cái khác không được, liền đối với thăng quan phát tài có hứng thú. Có thể làm cho bọn họ nghe lời, thi hành mệnh lệnh chỉ có một điểm này. Hơn nữa bọn họ trả hết, Hạ Vũ thực lực không tầm thường, nhưng mà có thể đánh tơi bởi quân đoàn trưởng biến thái. Theo bên người, không nói ăn thịt. Uống mấy hớp canh cũng được à. Cho nên không sợ những người này không nghe lời. Theo lên cấp tụ họp, tiên linh quân quân đoàn thứ nhất, 10 binh đoàn toàn bộ tập hợp ở ngoài thành. Tạ Kiệt cầm đầu, bên người đi theo 3 vị phó quân đoàn trưởng, trong đó Tiếu Hải bất ngờ trong hàng, không ngừng nhìn về phía binh đoàn thứ nhất bên này, cả người lười biếng Hạ Vũ trên mình. Hắn tức giận nói, Tiểu Vũ, nghiêm túc một chút. Biết. Rồi. Hạ Vũ tức giận nói. Tạ Kiệt ngưng trọng nói, ta quân đoàn thứ nhất các tướng sĩ. Ngày hôm nay nghe kỹ cho ta, phía trên lên tiếng, mặc dù là luyện binh, bất quá ai dám thái độ qua loa lấy lệ, nhất luật truy cứu trách nhiệm, lên tới quân đoàn trưởng, xuống đến người, nghiêm trọng người quân quy xử trí, biết chưa? Chương 1925, thiên tính chiến công. Quân đoàn thứ nhất những thứ này các tướng sĩ, vẻ mặt sững sốt một chút, quay lại cùng quát lên. Hạ Vũ âm thầm liếc khinh bỉ, theo đại quân lên đường. Bất quá Tạ Kiệt, để cho Tiếu Hải cầm Hạ Vũ mang đến. Đi theo hắn cùng nhau hành quân. To lớn xe liễn bên trong, không gian chừng trên 100m hai phương, do 9 con mánh hổ kéo, chậm rãi tiến về trước, khí thế bá đạo. Hạ Vũ lười biếng đi vào, 3 vị phó quân đoàn trưởng, đều là lộ ra hiền hòa nụ cười, căn bản không dám đắc tội hàng này. Tạ Kiệt lại là ôn hòa nói, Tiểu Vũ, tới, mau ngồi. Quân đoàn trưởng, có chuyện gì cứ nói đi, ta rất bận rộn. Hạ Vũ liếc về miệng. Tạ Kiệt không nói nói, ngươi mới có thể có hơn bận điệu. Có thể so sánh ta cái quân đoàn này dài còn bận hơn. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Tạ Kiệt lườm mắt, tốt lắm, đừng đùa bỡn tánh khí. Lần này luyện binh, sự quan trọng đại, ta có chuyện dặn dò ngươi. Nói đi. Hạ Vũ nói. Tạ Kiệt gật đầu, lần này, mấy cái khác binh đoàn phế vật, ta căn bản cũng không trông cậy vào, cho nên liền toàn dựa vào ngươi binh đoàn thứ nhất. Ta lại nói không tính, không phải có Mẫu Lệ sao. Hạ Vũ tức giận nói. Tạ Kiệt không biết làm sao nói, các người bên kia tình huống, ta rõ ràng, cái đó Mẫu Lệ chính là một phế vật, hiện tại binh đoàn thứ nhất trên danh nghĩa, vẫn là ngươi nói coi là. Biết còn cầm Mẫu Lệ loại hóa sắc này, làm cho ta tới. Hạ Vũ trợn mắt. Tạ Kiệt bất đắc dĩ nói, chuyện này, là phía trên an bài, cùng lần này luyện binh xong sau đó, ta liền khai thông quan hệ, cầm Mẫu Lệ điều đi, để cho ngươi làm binh đoàn giải. Cái này còn kém không nhiều, phía dưới những người đó ta đều an bài xong. Đến lúc đó sẽ không tụt dây xích. Hạ Vũ nói. Tạ Kiệt không khỏi đại hỉ, được. Ừ, ta đi về trước. Hạ Vũ đứng dậy, rời đi nơi này, trở lại trong quân. Mẫu Lệ dám điên tới đây hỏi, Vũ ca, quân đoàn trưởng đều cùng ngươi nói gì? Nói ngươi không nhờ vả được, chớ làm mất thể diện chuyện. Hạ Vũ tức giận nói. Mẫu Lệ nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, lúng túng không thôi, trong lòng rõ ràng, mình mấy cân mấy lượng, coi như tức giận. Có thể bây giờ không phải là thời điểm khác. Căn bản không dám phát tác, chỉ có thể cười xòa. Ma Vân dây núi, vòng ngoài. Quân đoàn thứ nhất dẫn đầu chạy tới, chú đóng ở vòng ngoài. Ma Tiên Linh quân, toàn bộ cao tầng toàn bộ đều đến. Chính là chỉ nhai cái này quân chủ, cũng tới, mang Tiên Linh Thánh Địa tất cả trưởng lão, có thể gặp đối với lần này luyện binh coi trọng trình độ. Bọn họ rõ ràng muốn xem dưới quyền tinh nhuệ chân thực chiến lực. Trong lòng thật có một cái so sánh, cùng lần nữa và Xích Diễm quân giao chiến, chưa đến nỗi thất bại thảm hại. Tả Kiệt đến sau đó, trực tiếp được vừa gặp đi mở sẽ. Ước chừng 3 tiếng sau đó, Tả Kiệt mới trở về, sắc mặt không phải như vậy khó khăn xem. Hắn quát lệnh, đem 10 binh đoàn dài, toàn bộ cho ta tìm tới, ngoài ra đem Tiểu Vũ vậy gọi tới. Ùm. Tiếu Hải trong lòng máy động, bén nhạy nhận ra được, sự việc không đơn giản. Vì thế, Hạ Vũ và Mẫu Lệ, chậm rãi chạy tới, cái khác 9 vị binh đoàn dài toàn bộ đều đến. Thấy Hạ Vũ sau đó, rồi rít chào hỏi, Vũ ca. Ừ, chuyện gì, phía trên phái nhiệm vụ đi. Hạ Vũ suy đoán nói. Tình cảnh bầu không khí đọc lại, chỉ gặp Tả Kiệt sắc mặt hết sức khó khăn xem, quả đấm nắm chặt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hắn cuối cùng gật đầu, nhiệm vụ xuống, phía trên nói, chúng ta quân đoàn thứ nhất, dựa theo hàng ngũ mà nói, là tiên linh quân thành lập sớm nhất một người lính đoàn, thuộc về tinh nhuệ, thuộc về kế tiếp nhiệm vụ tính, là cái khác quân đoàn 3 lần. Nhiệm vụ gì? Tiếu Hải không nhịn được hỏi. Tả Kiệt ngưng trọng nói, cái khác binh đoàn nhiệm vụ tính phải, cái khác binh đoàn dựa theo dưới quyền số người, cần mỗi vị chiến sĩ, săn giết một đầu đồng đẳng cấp yêu thú thành tựu chứng minh. Gì, như thế nói, chúng ta quân đoàn thứ nhất 100.000 tướng sĩ, há chẳng phải là được săn giết 300.000 con yêu thú. Tiếu Hải cả kinh nói. Giờ phút này, cái khác binh đoàn dài cũng đều khiếp sợ không thôi, trong lòng có điểm luống cuống. Bởi vì chuyện này, căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm, thật khó hoàn thành. Cùng cùng cảnh giới bên trong, đơn độc mà nói, tu sĩ căn bản không phải yêu thú đối thủ. Hôm nay muốn săn giết 300.000 con yêu thú, người này hoàn thành à? Tả Kiệt lạnh lùng nói, không làm được, tất cả tướng quân, toàn bộ tại chỗ xuống một cấp, nghiêm trọng lạnh nhạt không làm được nhiệm vụ lượng, trực tiếp chọc lô rốt cuộc. Cái này, Tiếu Hải bọn họ, ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận như vậy trừng phạt. Hạ Vũ nháy con mắt hỏi, nếu như hoàn thành đâu? Một cái quân đoàn, toàn bộ hoàn thành, tất cả tướng quân tại chỗ thăng một cấp, một người lính đoàn hoàn thành, tất cả tướng lãnh giống vậy sẽ thăng một cấp. Tả Kiệt đối với Hạ Vũ nghiêm túc đáp lại, giống như là nhắc nhở. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại lại hỏi, đặc biệt ưu tú đâu? Cái này không nói đi, phỏng đoán không cái đó binh đoàn có thể hoàn thành. Tả Kiệt than thở nói, hắn hiển nhiên còn đang rầu rĩ, mình bên này có thể bị gì, là cái khác quân đoàn 3 lần săn giết yêu thú số lượng à? Hạ Vũ nhưng tò mò hỏi, nói một chút à. Chỉ cần săn giết yêu thú số lượng, vượt qua tiêu chuẩn gấp đôi, lại tại chỗ thăng một cấp trên căn bản, lại thăng một cấp, lấy loại này để, vượt qua tiêu chuẩn gấp đôi, thắng liên tiếp cấp 3. Tả Kiệt nói ra, nhất kính bạo tin tức.